Cô Dũng tác giả Cô Dũng. Chương 1. Hải Phòng, thành phố hoa phượng đỏ. Đó là tên mà cả đất nước Việt Nam này đều gọi như vậy, không biết từ bao lâu rồi nhưng chắc chắn nguồn gốc của tên gọi đó bắt nguồn là đường phố ở Hải Phòng có rất nhiều hoa phượng. Ngoài ra còn có một tên khác nữa, thành phố cảng. Ừ, thì ai chẳng biết là ở Hải Phòng có cảng biển thuộc dạng lớn nhất khu vực thời bấy giờ. Giải thích dài dòng ghê, sốt ruột quá. Thời điểm tôi đang kể cho các bạn nghe câu chuyện về một gia đình tại Hải Phòng bắt đầu từ năm 1995. Gia đình nhỏ bé ấy là một ngôi nhà tập thể nhỏ chừng 30 mét vuông, có gác xếp bằng gỗ dùng để đựng đồ không dùng đến, toàn bộ sinh hoạt của gia đình bao trọn trong cái diện tích nhỏ bé, chật hẹp ấy. Nào là phòng khách, vừa là chỗ ăn cơm, nhà vệ sinh nhỏ cuối nhà, gian bếp nhỏ, một cái giường 1,8 x 2 mét là chỗ ngủ cho cả gia đình gồm 3 người. Bố, Hoàng Tuấn Hùng, 30 tuổi. Một thủy thủ tàu Viễn Dương, cái nghề mà phần lớn trai tráng Hải Phòng đều phấn đấu theo đuổi. Anh Hùng của chúng ta là một người đàn ông cao lớn, anh cao chừng 1,75m, khuôn mặt rắn giỏi, vuông vức, phảng phất nét phong trần của một người hít gió biển nhiều hơn gió đất liền. Nhìn vào đôi mắt anh có thấy được cả biển trời bao la, bởi đôi mắt ấy là của người đi biển. Một người con đúng nghĩa của Hải Phòng, anh sinh ra và lớn lên ở cái thành phố cảng này, hàng ngày lớn lên cùng tiếng còi tàu cập cảng ăn trà hàng. Anh tốt nghiệp loại giỏi khoa tàu máy, Đại học Hải Phòng sau đó được nhận luôn vào làm việc tại một công ty chuyên vận chuyển hàng hóa quốc tế. Với anh biển cả là nhà và đó là cuộc sống của anh. Một năm chắc anh chỉ ở nhà với vợ con được chừng một tháng, và đó là khoảng thời gian anh vất vả nhất. Vất vả vì vợ, mẹ, Bùi Tuyết Loan, một trong hai nhân vật chính trong câu chuyện mà tôi đang kể cho các bạn nghe. Loan năm nay 28 tuổi làm việc tại phòng hành chính Đại học Hàng Hải. Loan là một cô gái gốc Hải Phòng. Da trắng như trứng gà bóc gái Hải Phòng không hiểu sao da trắng mặc dù luôn hứng nắng, gió biển, khuôn mặt thanh tú cân xứng, tóc để ngang vai. Chi tiết khác tôi sẽ kể cho các nghe ở phần sau. Loan tính tình hiền dịu, nói năng nhỏ nhẹ dễ nghe, chẳng làm ai phật lòng bao giờ. Chẳng thế mà cô luôn được mọi người quý mến trừ một số ít người ghét. Cô là một người vợ dâm đãng, à không, đảm đang. Một người mẹ hết mực yêu thương đứa con trai duy nhất của mình cho tới thời điểm này. Nói đến đứa con trai này, đó là nhân vật chính số 2. Con trai, Hoàng Tuấn Dũng. Năm nay Dũng mới có 6 tuổi, đang học lớp 1 tại trường tiểu học gần nhà. Cái trường này là dành cho con em cán bộ giáo viên trường Đại học Hàng Hải, nơi mẹ Loan đang công tác. Từ nhỏ, Dũng là đứa được cưng chiều nhất vì nó là đứa con một trong gia đình. Nhà nội Dũng là đứa cháu đích tôn vì anh Hùng là con trai cả trong gia đình. Dưới Hùng còn có một người em khác là Hào mà Dũng phải gọi là chú ruột, chú Hào chưa lập gia đình. Nhà ngoại thì Dũng cũng là đứa cháu đầu tiên vì dì Thúy, em ruột mẹ Loan vừa mới lập gia đình nên chưa có con. Nhưng lý do thuyết phục hơn cả để Dũng được chiều chuộng là nó rất xinh xắn vì nó còn nhỏ nên không gọi là đẹp trai, khuôn mặt có nét hao hao bố, rất đàn ông. Nó còn ngoan ngoãn nữa, cô giáo lớp 1 của nó cho nó là lớp trưởng bởi nó già dặn hơn các bạn, lại ngoan, học giỏi nhất lớp, bảo gì các bạn cũng nghe. Kể sơ sơ vậy thôi về cái gia đình nhỏ bé này, chuyện còn dài mà phải không các bạn? Tôi, người đang kể cho các bạn nghe câu chuyện này không phải là một cây bút chuyên nghiệp, tôi có thể là một phần của câu chuyện, cũng có thể chỉ là người ngoài, câu chuyện có thể có thật toàn bộ, hoặc chỉ có thật một phần, hoặc hoàn toàn chỉ là bịa đặt. Điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào suy nghĩ của người đọc. Tôi mong rằng câu chuyện của tôi sẽ được các bạn đón nhận. Xin được phép bắt đầu. Trời mùa hè ở cái đất Hải Phòng này thật nóng kinh khủng, nóng cháy da cháy thịt như các cụ vẫn thường bảo, gió biển, nắng biển như muốn thiêu đốt làn da. Làm chảy nhựa đường. Buổi tối trời mát dịu hơn một chút nhưng cũng vẫn nóng. Cái quạt máy Liên Xô chạy xè xè không đủ làm mát cho 3 người. Đang thiêu thiêu vừa chìm vào giấc ngủ, Dũng mơ mà nghe tiếng gì đó làm nó thức giấc. À nghe như tiếng mẹ đang nói với bố. Mà nói cái gì mà nó nghe không rõ nữa. Nhẹ thôi anh, con nó dậy bây giờ. Nhưng anh không nhẹ được, anh thèm lắm, lồn em sao chặt thế, nó đang cắn đầu bùi anh này. Tiếng Hùng thủ thỉ bên tai vợ. Vì mới có 6 tuổi và nhà chỉ có một cái giường nên Dũng phải ngủ cùng bố mẹ. Nó chẳng hiểu mô tê bố mẹ đang làm gì, đầu óc nó cũng thông minh ấy chứ nhưng không thể hiểu được bố mẹ đang làm gì. Nó từ từ mở mắt nhìn, trong bóng tối lờ mờ của đèn ngủ. Nó thấy mẹ đang trần truồng nằm ngửa, hai chân banh rộng ra hết cỡ, bố thì đang quỳ hai đầu gối xuống giường ra sức đẩy hông ra vào háng mẹ nó. Trên người bố nó chắc là toàn mồ hôi. Bởi nó thấy loáng loáng mờ mờ nước trên người bố. Bố vất vả quá, nó nằm im xem tình hình thế nào. Anh ơi, em thèm lắm, địt em đi, Địt Mạnh vào. Tiếng loan hồn hền trong đêm tối. Thèm này, Địt Mạnh không sợ bướm em hỏng à? Anh Địt Bù đây, Loan ơi, Hùng ra sức địt vợ, tiếng kẽo kẹt của cái giường ngày càng lúc càng to. Chồng ơi, mình xuống sàn đi, anh cho em cưỡi đi. Em sợ con dậy. Hai vợ chồng lục tục ôm nhau xuống sàn nhà, từ trên giường xuống sàn mà Bùi Hùng vẫn không rời cô bé của vợ. Anh không muốn rời chút nào bởi anh vừa hoàn thành chuyến công tác 9 tháng liên tục trên biển. Đợt nghỉ phép này chỉ có 3 ngày, anh mới về lúc chiều. Buổi tối cả nhà ăn uống liên hoan nhưng thực sự anh chẳng có tâm trạng nào ăn uống cả. Chỉ muốn nhanh đến giờ ngủ để được ôm ấp, vuốt ve và cắm thằng em vào cái bướm của vợ thôi. Loan cũng vậy, nước nôi đã lênh láng từ sáng khi được báo tin là chiều chồng về đến nhà. Báo hại buổi trưa phải tranh thủ từ cơ quan về nhà thay quần lót và mang thêm một cái để phòng nữa. 28 tuổi, cái tuổi đang cần tình dục nhất thì cô luôn luôn phải sống xa chồng. Cũng phải thôi, yêu và chấp nhận lấy chồng thủy thủ thì phải biết kìm nén, vợ thủy thủ mà. Một năm may ra chồng ở nhà một tháng, 11 tháng còn lại là những ngày tháng đơn côi, những đêm buồn tủi ôm gối. Cũng may có thằng cu nên cũng đỡ buồn, trở lại với sàn nhà, nơi hai con hổ kỳ động dục quần nhau tả tơi. Vừa xuống sàn nhà, Hùng rút Bùi ra nghe cái, quạc, anh bảo Loan quỳ gồi. Một Bùi anh đi em liếm bi cho anh nữa nhé. Vợ yêu của anh. Loan ngoan ngoãn quỳ gối mút cu chồng. Phải nói cu Hùng rất to, lại dài nữa, chắc cỡ độ 18cm chứ không ít, đường kính phải chừng 3cm. Loan há hết miệng mới ngoạm được cu chồng, cô cố gắng lắm mới đưa cái đầu khất chạm vào cổ họng mình. Trời ạ, cố vậy mà cu chồng mới vào được hơn nửa tẹo. Tiếng sụp soạt liên tục vang lên, giờ này Dũng đã tỉnh hẳn ngủ. Nó biết bố mẹ đang chơi trò người lớn mà không muốn nó thấy đây mà. Nhưng bản tính trẻ con là tò mò, thích khám phá, nó cố mở mắt thật to, cố nghe thật rõ xem bố mẹ đang làm gì. Cũng may, hai vợ chồng đang mải mê nên gần như không để ý xung quanh. Một Bùi chồng được khoảng 5 phút, Loan buông bỏ cái Bùi mà cô mê đắm mà cúi hẳn đầu xuống, ngửa mặt lên để mút hai hòn bi. Cô biết. Đây là nơi bảo quản tinh trùng của chồng, cô nâng niu lắm như sợ nó vỡ. Tinh trùng của chồng là thứ mà cô thích nhất, nó thơm thơm, ngậy ngậy, béo béo. Cô đã uống không biết bao nhiêu lần, tất nhiên lồn cô cũng được bơm nhiều lắm. Giờ đây cô đang liếm nhè nhè vào hai tinh hoàn của Hùng, thỉnh thoảng chẳng biết là cố tình hay vô tình mà cô còn liếm trượt xuống cái lỗ đít của chồng. Mỗi lần như vậy là Hùng lại rít lên, hay nhỉ, lỗ đít được liếm cũng sướng chẳng kém gì. Hùng nghĩ tí nữa phải thử liếm đít vợ xem thế nào. Được một lúc, cảm thấy cần phải thay đổi không ra mất, Hùng cúi xuống kéo vợ đứng dậy cùng mình. Giờ đây, hai thân thể trần truồng cạnh nhau giữa nhà, ánh đèn ngủ mặc dù ánh sáng yếu nhưng trong đêm tối cũng đủ thể Hùng nhìn thấy toàn bộ cơ thể vợ. Phải nói là nó rất đẹp, Loan định vồ lấy chồng thì Hùng đưa tay lên môi mình ra dấu im lặng, anh muốn ngắm nhìn cơ thể trần truồng của vợ, mà cũng là để có quãng thời gian nghỉ kìm nén cảm xúc xuất tinh. Hùng nói Loan. Anh muốn ngắm cơ thể em. Đang cơn sướng muốn được địt ngay, nghe Hùng nói vậy Loan cũng cảm thấy hơi hụt hẫng, cô tưởng rằng anh không ham muốn cô. Cả năm trời đằng đẵng chờ chồng, cái lồn chỉ dùng vào việc đi đái và ra máu kinh trong những ngày vắng chồng, nay chồng về cô chỉ muốn địt và địt mà thôi. Cô định ngay sáng ngày mai sẽ gửi con về nhà bà ngoại để hai vợ chồng ôm ấp, mút mát, địt nhau cả ngày cho thỏa nỗi niềm mong nhớ. Loan hoàn toàn không hiểu được cảm giác của Hùng lúc này, anh muốn lắm chứ nhưng kìm nén bởi anh biết. Vợ chồng xa nhau lâu nên khi gần nhau phải làm cho đối phương thỏa mãn, nếu không thì rất có thể tai họa mất vợ xảy ra như bao tấm gương thủy thủ bạn anh gặp phải. Anh nói để trấn an vợ anh muốn được ngắm em vì anh toàn phải tưởng tượng ra cơ thể của em lúc trên tàu. Anh yêu em lắm Loan ạ, anh nhớ em hằng đêm. Câu nói này của Hùng làm Loan bồi hồi, biết mình nghĩ sai về chồng, tự nhiên cô thấy ngượng ngùng trước câu nói tình cảm của chồng, trong đêm tối, không ai nhận ra mặt cô đã đỏ tự khi nào. Đỏ mặt trước tình cảm của chồng dành cho mình, người chồng mà cô hết mực yêu thương, người chồng cũng chính là mối tình đầu của mình, cô tự thần tượng anh và yêu anh lúc nào không hay. Cô đỏ mặt vì nghĩ rằng mình đang trần truồng để lộ toàn bộ thân hình kiều diễm của mình cho người khác ngắm. Theo bản năng, cô lấy một tay che hờ lên mờ u bướm, một tay đặt nhẹ lên vú. Cái cảm giác này giống như hồi con gái mới lớn ngượng ngùng trước bạn khác phái. Cái cảm giác ngượng này cộng với bàn tay đặt trên mờ u bướm run run giống cảm giác lúc cô thủ dâm. Tay kia vô tình chà sát nhẹ vào đầu vú. Tất cả làm cô nứng hơn, nước lồn có từ khi còn ở trên giường giờ đây lại đổ thêm ra, suýt nữa thì cô cực khoái. Hùng gỡ hai tay Loan đang che cho hai bộ phận quan trọng nhất trên cơ thể, anh để tay vợ xuôi theo hông. Giờ đây, thân hình Loan hoàn toàn nguyên thủy trước mặt chồng, cô đã bất cảm giác ngượng ngùng, giờ đây chỉ còn cảm giác muốn được cái gì đó xâm nhập vào cơ thể mình. Hùng nhìn ngắm vợ, ánh mắt anh căng ra giống như lúc nhìn biển đêm trong cơn giông bão, ánh mắt anh như muốn nuốt thân hình vợ vào trong người mình. Nhìn từ trên xuống dưới, khuôn mặt Loan hình trái xoan, xinh đẹp là từ chưa đủ để miêu tả về khuôn mặt của vợ anh. Đôi mắt sáng nhưng có nét buồn buồn, ươn ướt, mũi cao, khuôn miệng nhỏ. Mọi chi tiết trên khuôn mặt Loan kết hợp tại thành một thứ rất hòa hợp, vừa vặn tạo nên một khuôn mặt thanh tú, duyên dáng mà bất cứ ai nhìn vào đều thấy dễ thương và muốn gần gũi. Chẳng vậy mà từ thời còn đi học, cô luôn là hoa khôi của trường, sau này công tác thì được gọi là người phụ nữ đẹp nhất cơ quan. Xuống chút nữa là đôi vú, chẳng biết ăn uống kiểu gì, cũng chẳng tập tành gì nhưng Loan có đôi vú khá to, vòng ngực khoảng 90 đúng chuẩn người mẫu. Nếu to không thôi thì chưa được gọi là đẹp, hai vú Loan không chảy xệ một chút nào, nó vươn lên hùng dũng như thách thức người đối diện. Đầu vú nhỏ, lồi hẳn trên hai quả đồi và còn hồng nguyên mặc dù thằng Dũng bố mẹ từ lúc đẻ ra đến năm 3 tuổi mới cai sữa hoàn toàn. Đầu vú của Loan đặc biệt nhạy cảm, mỗi lần va chạm nhẹ vào là nó căng cứng hẳn ra, săn săn lại làm Loan cảm giác tê tê. Cái bụng phẳng lì không một chút mỡ thừa, ở giữa khoảng bụng đó là cái rốn hút vào trong tạo thành điểm nhấn cho cái bụng, tạo một nét bí ẩn mà ai cũng muốn khám phá. Khác người ở chỗ cái rốn này tạo thành một lỗ khá to trên bụng. Cái lỗ này làm Hùng chết mê chết mệt, anh đã từng địt bùi mình vào lỗ này, nó không sâu như lỗ lồn, chỉ vừa đầu khất thôi nhưng cũng làm sướng khoái đến nỗi xuất tinh vào lỗ rốn vợ. Lỗ rốn vợ đủ to để chưa hết tinh trùng, như một cái chén chưa tinh vậy. Cách rốn khoảng 20cm là cái lồn của Loan. Đây là nơi linh thiêng nhất, đẹp nhất và hấp dẫn nhất của Loan. Mờ u lồn gồ hẳn lên, mốp máp, mềm mềm. Lông lồn Loan không nhiều như đa phần phụ nữ khác mà chỉ lưa thưa, lông lồn cũng không dài, đặc biệt là rất mềm như lông tơ và chỉ mọc ở trên mờ u thôi. Cái hay cũng là cái dở ở lông lồn của Loan là nó chỉ mọc từ mờ u lồn trở lên trên rốn, mà mọc lên cao quá nên cô không dám mặc những loại quần cạp trễ vì sẽ hở lông lồn. Còn phía dưới mờ u tuyệt nhiên không có một sợi lông nào dù là nhỏ nhất. Chỉ có thịt là thịt, lồn Loan có hột le nhô hẳn ra khoảng một phân, dùng hai ngón tay có thể cầm được. Đây là chỗ kích thích nhất, cô thích lắm khi được mút hột le. Mỗi lần chồng mút hột le đều làm cô sướng khoái đến tóe nước. Mép lồn thì hồng hào chứ không thâm đen, hai môi lớn lúc bình thường thì khép khép che lấy miệng lồn. Chắc là do Loan cũng ít được địt hơn so với người khác nên hai môi lớn vẫn giữ được chức năng của mình là che miệng lồn. Chứ ở phụ nữ khác thì ngoác ra từ lúc dậy thì rồi. Lỗ lồn Loan khá nhỏ, cơ đầu cửa lồn khỏe lắm, chả thế mà mỗi lần cô sướng, co cơ đầu lỗ lồn đều làm Hùng thấy như có dây thòng lọng thắt đầu bùi mình lại. Âm đạo Loan phải nói là khít, ngắn, đàn hồi co giãn tốt nên khi địch nhau với chồng cô luôn có cảm giác chật chội, mút mút giống như là lần đầu tiên. Ngắm đến lồn vợ Hùng thích thú đến muốn xuất tinh mất, anh nghiện lồn vợ từ ngày đầu tiên được ngắm nhìn nó đẹp hơn tất cả những cái lồn mà anh từng biết. Nhưng cũng không quên rằng vợ mình còn có cái mông đít nữa. Anh nói như mê sảng. Em quay mông lại đi, anh cũng thích nhìn đít em. Chẳng ngượng ngùng gì nữa, Loan quay mông lại, đứng dịch một chút vào tường. Lúc này cô chống tay lên tường, chổng mông về phía chồng. Vòng mông của Loan thuộc loại khá to, vểnh cao. Trong ăn mặc, dù Loan mặc bất kỳ đồ gì từ váy, quần bò, quần cài thì đều không thể che được hết cặp mông này. Nó như muốn xé quần, xé vải mà nhảy ra ngoài. Có thể dùng từ căng đét để miêu tả về đít của Loan. Hùng lấy tay xoa xoa cặp mông ấy, xoa trán rồi bóp. Lấy hai tay banh mông về hai phía, Hùng nhìn thấy lỗ đít vợ, trong ánh sáng mập mờ không nhìn rõ nhưng anh thấy nó nhíp nhíp, nhay nhay như đang nói chuyện với anh. Vật chủ của khuôn mặt ấy, của đôi vú sừng trâu ấy, của cái mờ u lồn cao múc lông mọc lên cao ấy, của cái đầu lồn dài lồi hẳn ra ấy, của cái lồn hồng hào khít dịt ấy, của đôi mông căng mẩy tràn trề ấy. Của cái lỗ đít hồng nhỏ nhắn ấy là một cơ thể cao 1,65m, trắng nõn nà không tì vết. Hài hòa đến mê hoặc lòng người. Hùng biết, vợ mình đẹp lắm. Tự nhiên như bản năng, Hùng áp mặt vào mông vợ, anh liếm lỗ đít vợ. Bất ngờ vì hành động của chồng, Loan rít qua kẽ răng. Ui, anh ơi làm gì em đấy? Ui, sướng thế, sao anh biết cái này? Ô sướng thế anh ơi, nữa đi anh. Anh ơi liếm đít em anh không sợ bẩn à? Hùng thấy vợ thích nên càng liếm tợn, cứng đầu lưỡi lại anh đâm thẳng vào lỗ đít Loan, đâm ra đâm vào như kiểu đang địt lỗ đít bằng lưỡi vậy. Loan ngay lập tức hưởng ứng bằng cách hầy hầy mông đít theo nhịp của chồng, cô cố gắng sao cho lưỡi chồng vào sâu nhất trong đít cô. Được một lúc, như không chịu nổi nữa, Loan quay lại nói rõ to anh liếm lồn em đi, mút đầu lồn cho em đi. thằng Dũng đang ở giường nghe rõ mồn một câu mẹ nó vừa nói. Đây là câu nói nó nghe rõ nhất từ đầu tới giờ. Nó vang lên trong đầu, in hẳn trong tâm trí nó và ảnh hưởng tới cả cuộc đời nó sau này. Anh liếm lồn em đi, mút đầu lồn cho em đi. Chương 2. Phần 2. Hùng nghe lời vợ, ngừng địt lỗ đít vợ bằng lưỡi, lấy hai tay bợ đít vợ xoay lại, một chân Loan tự động nhấc lên gác lên vai chồng. Ở tư thế này, toàn bộ cái lồn tuyệt đẹp của Loan ở ngay trước mũi Hùng. Còn chờ gì nữa mà không ăn? Sực vào mũi Hùng chính là mùi nước lồn của Loan, nó thơm lắm, ngai ngái nhưng không tanh tẹo nào. Vừa chạm mặt vào lồn thì cảm giác đầu tiên của Hùng chính là nước. Cứ như có ai đó vừa hất cả bát nước vào lồn vợ. Chẳng nghĩ nhiều, húp đã, sụp, sụp, sụp. Liên tục Hùng mút nước lồn ở bên ngoài, húp giống như người ta húp canh vậy. Húp vào miệng bao nhiêu Hùng nuốt bấy nhiêu, cảm giác nhiều đến no nước mất. Mà ở đâu ra mà nhiều thế, hết lại có. Mút đầu lồn vợ lại việc đầu tiên Hùng thường làm ở công đoạn này. Gì chứ đầu lồn Loan là cái Hùng thích nhất, nó dài hơn bình thường nên mút thích lắm, nó dài đến nỗi mà giống như mình đang mút đầu ngón tay út vậy. Hùng mút đầu lồn làm Loan sướng tê dần, cảm giác tê tê như điện trích, như dòng điện chạy từ lỗ đít lên đỉnh đầu. Loan đạt cực khoái gần như ngay lập tức, sau đó Hùng chuyển sang liếm lỗ lồn cho vợ, anh chăm chỉ liếm như một con ong chăm chỉ, từng chút một. Không bỏ sót phần thịt lồn nào của vợ, nó mềm, nó mịn làm lưỡi anh thích thú. Hùng lấy môi mình ngậm hai mép lồn, nhai nhai, rứt rứt. Sướng, sướng quá anh ơi, anh liếm sướng lồn em quá. Sướng thế này mà suốt ngày đi, hích hích. Tự nhiên hai dòng nước mắt của Loan tuôn chảy, cô khóc không biết sướng quá hay đang thương cảm cho cuộc sống của mình. Không biết chồng cô có biết không, với cô thì vật chất không phải là thứ quan trọng nhất, cái cô cần nhất chính là hơi ấm đàn ông trong nhà. Lấy chồng được 7 năm rồi, nhưng thời gian bên cạnh chồng chẳng đáng là bao. Thì vật chất cũng tạm đủ ăn, đủ tiêu không phải lo nghĩ gì nhiều. Nhưng ngày ngày đợi chồng về sưởi ấm sao mà nó dài lê thê. Nó nhàm chán và buồn tẻ biết chừng nào. Không biết chồng cô có biết không, từ ngày đầu tiên anh phá trinh cô trong đêm tân hôn, chính anh chứ không phải ai khác đã phá khóa giải thoát cho một con quỷ dâm đãng ẩn bên trong một người phụ nữ nhu mì, hiền lành, đảm đang là cô. Anh đâu có biết, cô ham thích được bú bùi, cô ham muốn được anh liếm lồn, được anh bóp vú. Hàng đêm, cô thèm đến chai bỏng được ngụp lặn trong lồng ngực anh, được ngủ trong vòng tay anh mà lồn vẫn đầy ứ tinh dịch của anh. Anh đâu có biết, những ngày anh đi xa, cô phải nhẫn nhịn và đấu tranh với biết bao cám dỗ và cả những cạm bẫy nữa ngoài cuộc đời kia. Tay trưởng phòng cô thì nhìn cô với ánh mắt của mèo nhìn bát mỡ. Mấy đứa sinh viên nhìn thấy cô là chim cò dựng lên trong 5 giây, có đứa thì xuất ngay trong quần. Cô bạn thân cùng cơ quan thì ngày ngày rủ cô đi địch mấy đứa sinh viên. Bố chồng cô thì nhìn cô như muốn đốt cháy quần áo. Thằng em chồng thì thằng thường xin được nhìn thấy lồn chị dâu dù chỉ một lần. Ông hàng xóm thì chỉ mong nhà chị hỏng hóc cái gì đó để sang sửa dùm, mục đích cũng là để được gần chị, được ngửi mùi giống cái tỏa ra từ cái lồn chị. Và còn nhiều nhiều nữa không thể kể hết, bản thân mình thì lồn lúc nào cũng ướt sũng, đầu lồn cứng ngắc chìa vểnh lên, đi làm cô đều phải mang phòng quần lót để thay vì chỉ đến trưa là ướt bết lại rồi, phải thay không thì không chịu nổi. Có quá nhiều cám dỗ đối với một người xinh đẹp, quyến rũ như cô. Nhưng chưa bao giờ Loan vượt rào bởi chỉ có chồng mới là người cô yêu thương và dành trọn tình cảm của mình. Ngoài chồng ra chỉ có thằng cô tên gọi ở nhà của Dũng là điều mà Loan quan tâm thôi. Cô chỉ biết tự mình vượt lên tất cả để giữ vững bản thân, chọn đạo làm vợ, làm mẹ. Hu hu hu, anh Hùng ơi, đừng liếm nữa, em chịu hết nổi rồi. Ui, ui, ui, địt thôi, phải địt thôi không em chết mất. Loan kéo đầu chồng đứng lên, giờ đây, liếm lồn là không còn đủ với cô nữa rồi. Cô cần một cái khác, một động tác khác, đó là địt. Vừa đứng dậy song song với chồng, cô vục mặt vào mặt chồng, cô ngấu nghiến mút môi chồng. Một chân co lên quạt lấy hông, chẳng chân dùng tay cô tự xoay xoay mông để đầu bùi của chồng tìm đúng lỗ lồn mình. Mọi thứ đã vào đúng vị trí, sụt, ý ý ý ý. Loan rít lên khi đầu bùi Hùng vừa vượt qua đầu lồn lầm lũi tiến vào trong. Cơ lồn cô không điều kiện mà tự nhiên co rút lại, như muốn bóp nghẹn vật hình trụ vừa tiến vào trong người cô. Quả là sướng khoái nhất trên đời là được địt. Hùng cắn nhẹ vào dái tai Loan thì thầm. Anh địt em nhé. Loan lắc lắc đầu, hay, sao lại lắc đầu. Vừa lắc đầu, Loan vừa hẩy mông lên xuống như muốn sâu hơn nữa, mạnh hơn nữa. Hành động dưới bướm trái ngược với cái đầu. Hùng biết, giờ này không phải xin nữa, phải thể hiện hết sức để chiều vợ thôi. Hai vợ chồng sàng sẩy, hẩy, đẩy liên tục cho thỏa cơn thèm khát bấy lâu nay của nhau. Trên giường, Dũng nghe hết những âm thanh của cuộc đọ sức dưới sàn nhà không sót chút nào. Nó căng mắt ra nhìn cha mẹ đang vần vũ nhau. Đứng mỏi chân, Hùng đẩy vợ quỳ xuống, anh muốn chơi kiểu chó. Kiểu này thích lắm vì mông loan to, mẩy, khi đẩy mạnh rất êm mà lại vào được sâu cũng bởi vì bùi của Hùng dài nên chơi kiểu đằng sau mà đầu bùi vẫn chạm được vào tử cung vợ. Loan sướng lắm, cô chồng mông lên cho chồng địt, quay người lại kêu lên địt đi anh, địt mạnh vào anh ơi, em nhớ anh lắm, em nhớ bùi của anh lắm anh biết không? Ui ui ui, sướng lắm anh ơi, địt đi cho lồn em đau đi, địt cho lồn em chảy máu đi anh. À à à à à à à. Hình như Loan lên đỉnh thì phải, mới thế mà đã lên đỉnh, đây đã là lần thứ hai cô lên đỉnh rồi. Sướng quá, ước gì ngày nào chồng cũng ở nhà thì thích nhỉ. Co giật giật, Loan bùn rùn chân tay nằm thẳng xuống sàn nhà. Cô cần nghỉ một chút không chết mất, Hùng tự hào lắm vì mình đã làm vợ đạt cực khoái ngay ở tư thế đầu tiên này. Lật người vợ lại, tiếp theo sẽ là tư thế truyền thống. Em sướng rồi à, Hùng hỏi. Loan đấm yêu vào ngực chồng biết rồi còn hỏi, ghét. Giờ có muốn anh địt tiếp không? Cho em nghỉ tí, em đứt hơi chết mất, anh làm tình giỏi quá, làm em sướng bùn rùn chân tay. Làm tình là làm gì? Hùng trêu vợ. Gạch nối. Nói đi, nói anh nghe nào. Thì làm tình là, địt nhau. Thế anh thích gọi là gì? Anh thích gọi là địt hơn. Em nhỉ? Nói đến đây là Loan thấy nhíu lỗ lồn lại, cô nứng lại rồi. Cô không biết mình đang ở đâu nữa, nói rõ to anh địt em đi. Địt vào lồn em đi anh. Cô Dũng nghe rõ câu này, thêm một câu nói in hẳn trong não nó, anh địt em đi. Địt vào lồn em đi anh. Tư thế truyền thống bắt đầu. Hùng cầm hai chân vợ banh ra hai bên, chống hai đầu gối, đưa bùi vào mép lồn Loan. Vào nhé. Chưa nói hết câu Hùng đã đóng mạnh một cái, nước lồn linh láng nên Loan hoàn toàn không thấy đau đớn gì cả, chỉ có cảm giác sướng khoái xâm chiếm toàn bộ cơ thể. Hùng dập, Loan hẩy, mạnh mẽ, sâu, nhanh. MU lồn Loan chạm vào gốc bùi Hùng tạo nên sự va chạm thần kỳ. Đồng thời với sự va chạm bên ngoài là sự va chạm bên trong sâu thẳm, phải rồi, đầu bùi chạm vào tử cung. Cả hai sự va chạm đồng thời này tạo nên một sự kích thích huyền ảo làm cả hai như đang ở một thế giới khác, một thế giới của nhục dục và mê loạn. Cũng chẳng được lâu, chỉ chừng độ 5 phút, Hùng bắt đầu có cảm giác muốn xuất tinh, mà xuất vào đâu nhỉ, đó là câu hỏi nổ lên trong đầu Hùng giây phút này. Anh đã từng nhiều lần xuất vào bướm vợ, nhiều lần xuất vào miệng vợ, nhiều lần xuất vào lỗ rốn vợ, chỉ có lỗ đít là chưa thử bao giờ thôi. À thì ra Loan có 4 chỗ để người đàn ông có thể xuất tinh cơ đấy. Thường thì phụ nữ có 3 thôi là bướm, miệng và đít. Riêng Loan có 4, anh hỏi ngay em ơi, anh xuất đây, em thích anh xuất vào đâu? Nhanh lên không kịp mất. Loan thấy chồng có biểu hiện nước rút cũng biết là Hùng sắp ra. Khi được hỏi cô trả lời ngay, thời điểm này có biết gì đâu mà kiêng dè nữa. Loan nói như hét anh xuất vào lồn em đi, mấy tháng nay lồn em chưa có tinh trùng rồi. Lần sau em cho anh xuất vào chỗ khác. Lại thêm một câu nói nữa làm cô Dũng hoang mang không biết thế nào. Nó chỉ nhớ những câu mà nó nghe rõ. Lần này là, anh xuất vào lồn em đi. Anh ra đây à. Những cú dập chắc nịch cuối cùng cũng là lúc Hùng bơm tinh trùng vào lồn Loan. Lúc chồng xuất tinh cũng là lúc Loan đạt cực khoái. Cực khoái vì đã lâu rồi lồn cô mới lại có tinh trùng. Cô lên đỉnh khi mà Hùng vừa bơm tinh vừa giật giật đầu bùi. Cảm giác giờ đây là hạnh phúc. Hạnh phúc vì cảm giác mình là đàn bà, là con cái được con được truyền giống. Hai vợ chồng ôm chặt lấy nhau như muốn kéo dài mãi giây phút này. Biết đâu đấy ngày mai sẽ ra sao. Không gian im ắng trong khoảnh khắc này, trên giường Dũng cũng chìm dần vào giấc ngủ, trong suy nghĩ trong trẻo của một cậu bé 6 tuổi đã có những dấu vết đầu tiên của tình dục. Cậu bé của chúng ta chưa hiểu được những gì cậu đã chứng kiến trong khoảng 1 giờ vừa qua nhưng chẳng hiểu sao, giấc ngủ tìm đến khi chập chờn trong đầu là những câu nói của mẹ nói với bố, anh liếm lồn em đi, mút đầu lồn cho em đi, anh địt em đi. Địt vào lồn em đi anh xuất vào lồn em đi. Chương 3 Phần 3. Sáng ngày hôm sau, đây là ngày thứ hai Hùng được nghỉ ở nhà. Tối qua anh và vợ đã có một trận chiến tơi bời hoa lá dưới sàn nhà, lúc gần sáng chuẩn bị dậy lại một lần nữa Hùng đút bùi vào lồn vợ, nhưng lần này nhẹ nhàng hơn vì hai vợ chồng nằm trên giường, cạnh lại có cô Dũng đang ngủ ngon lành nữa. Nhẹ nhàng nhưng cũng sướng khoái chẳng kém mạnh mẽ là bao, vẫn là tiếng rên rỉ, dập, co rút và rồi tinh trùng lại đầy trong lồn Loan. Loan dậy sớm hơn hai bố con. Đó cũng là thói quen bao nhiêu năm nay của cô rồi. Cô muốn khi chồng con dậy là phải có bữa sáng nóng hổi sẵn sàng, thói quen của một người vợ đảm đang. Hôm nay như có cái gì đó tươi mới hơn, Trời vẫn nóng ngay từ sáng sớm nhưng cô có cảm giác không còn oi nồng như ngày hôm qua. Phải rồi, có tình có khác. Trong người Loan vẫn đang lâng lâng những giọt tình của chồng. Sáng ngủ dậy cô vào nhà vệ sinh, rửa bướm là việc đầu tiên cô làm mỗi buổi sáng. Với Loan, lồn là thứ phải được chăm sóc kỹ nhất, cẩn thận nhất rồi mới đến những thứ khác. Loan rửa lồn rất lâu, cô cố tình không móc tinh của chồng ra ngoài, cô chỉ rửa bướm bên ngoài thôi. Loan muốn những ngày Hùng ở nhà thì lồn mình lúc nào cũng có tinh trùng của chồng. Nghĩ tới đó thôi là Loan sướng rồi, cô tự cười mình trước gương khi đánh răng rửa mặt. Lúc sau hai bố con dậy, cả nhà ăn sáng nói cười vui vẻ trong hạnh phúc. Căn nhà tập thể nhỏ này hiếm khi có được không khí hạnh phúc của một gia đình thực sự. Nhưng hạnh phúc là thứ mà ai cũng muốn kiếm tìm nhưng đều không làm chủ được nó. Biết đâu đấy, trước cơn bão biển bao giờ trời cũng đẹp mà. Theo kế hoạch, buổi sáng hôm nay cả nhà sẽ đi qua nhà nội chơi thăm mẹ Hùng, sau đó về nhà ngoại thăm mẹ Loan và gửi cô Dũng tại đây luôn. Hai vợ chồng muốn có khoảng thời gian bên nhau trọn vẹn. Đến nhà ngoại cô Dũng mới biết mình phải ở lại với bà ngoại và dì mà không được về cùng bố mẹ. Cô giãy nảy lên khóc, bà và dì phải dỗ mãi cô mới chịu ngoan ngoãn ở lại. Mẹ Loan hứa sáng mai sẽ đón cô rồi cả nhà đi chơi buổi sáng, buổi chiều bố phải xuống tàu rồi. Vừa rời khỏi nhà ngoại đi về ngồi đằng sau chiếc xe đạp, lòng Loan có cảm giác bồi hồi sung sướng, cái cảm giác giống như hồi còn thiếu nữ ngồi sau xe anh, ngượng ngùng e ấp. Loan biết rằng chồng đang cố gắng sức đạp xe thật nhanh về nhà, về làm gì nhỉ? Còn làm gì nữa, chẳng ai nói nhưng ai cũng biết. Cả hai đều biết là khi về nhà là hai vợ chồng sẽ đóng cửa tới sáng ngày mai. Cô có nguyên buổi chiều nay, đêm nay để được chồng đi. Và quả thật, chắc tôi cũng chẳng cần miêu tả chi tiết làm gì cái buổi chiều và đêm ngày hôm ấy nữa. Vì các bạn biết rồi đấy, đôi vợ chồng trẻ lâu ngày mới gặp lại, cả hai lại đang hừng hực thì sẽ chỉ có một từ mà thôi. Là địt, địt ngày địt đêm. Từ lúc đóng cửa là Loan đã bị Hùng lột quần áo, tham lam bóp vú, bú lồn, liếm đít. Anh ngấu nghiến như thể sẽ chẳng bao giờ gặp lại vợ nữa thì phải. Loan cũng chẳng kém gì chồng, cô chẳng chịu rời chồng nửa bước. Cô mút bùi chồng đến đỏ ửng cả lên, cô mân mê, cô liếm hai hòn giái chồng, liếm cả lỗ đít nữa. Cô tận dụng mọi giây phút để được yêu, được chiều chồng, mong rằng sẽ bù đắp được phần nào những ngày qua và những ngày sắp tới. Hai vợ chồng chỉ chịu rời nhau ra một chút vào lúc chập tối khi Hùng xuất ba lần, một lần vào miệng Loan, Loan uống hết. Một lần vào bướm và một lần anh xuất vào lỗ rốn. Thực ra rời nhau một chút để Loan đi nấu cơm không hai vợ chồng chết vì đói và kiệt sức mất. Nấu cơm nhưng Loan cũng chỉ mặc có một chiếc quần lót, còn lại cô để trống hết cho Hùng tha hồ ngắm nghĩa, soi xét cơ thể tuyệt đẹp của vợ. Cái quần lót bé nhỏ đáng thương, vừa mặc được một lúc là ướt hết vì tinh trùng từ lồn Loan chảy ra cộng với nước lồn hòa quyện làm nó bê bết dính sát vào mỡ u bướm, nhìn cảnh đó càng làm Hùng thèm thuồng. Cơm xong, chưa xuôi hai vợ chồng đã trần truồng ôm nhau trên giường. Loan thích nhất giây phút này, bình lặng mà chan chứa tình thương yêu. Hai vợ chồng vừa nói chuyện vừa cưng nựng nhau. Loan nằm gối đầu lên đùi chồng, bên cạnh miệng cô là bùi của Hùng, nói một câu cô lại hít bùi chồng một lần, mùi giống được nó xộc vào mũi. Có lúc cô liếm đầu bùi mỗi lần nó rỉ ra ít tinh tương. Lồn Loan thì đương nhiên rồi, lúc nào cũng có nước vì cái tay Hùng có rời ra khi nào đâu. Có lúc anh còn vụt mặt vào mà tham lam bú mút cho đã cái miệng. Cứ thế, đến gần sáng Hùng đã địt vợ thêm hai lần nữa. Đều là những lần làm cho cả hai đê mê, sướng khoái để đời. Gần sáng hai vợ chồng mới lịm đi vì quá mệt và còn công việc ngày mai nữa. Các bạn thấy đấy, đôi vợ chồng của chúng ta thật là hạnh phúc biết bao. Tôi đây mong lắm mọi chuyện cứ êm đềm diễn ra như vậy, cho Loan, cho Hùng, cho Dũng được hạnh phúc trọn vẹn. Điều mà cả ba đều xứng đáng được hưởng, một người chồng mẫu mực, một người mẹ đảm đang hiền dịu, một đứa con trai nhỏ xinh, ngoan ngoãn. Nhưng cuộc đời vốn không như mơ, sóng gió thường nổi lên vào lúc bất ngờ nhất, vào lúc con người ta cảm thấy mình hạnh phúc nhất. Chiều ngày hôm sau, anh Hùng của chúng ta phải lên tàu ra khơi. Đây là chuyến hàng quốc tế quan trọng nhất không chỉ trong việc làm ăn kinh tế mà đó là chuyến tàu chính trị khi nó chở chuyến hàng đầu tiên của Việt Nam sang Hoa Kỳ sau khi Hoa Kỳ vừa dỡ bỏ lệnh cấm vận và bình thường hóa quan hệ với Việt Nam. Chuyến hàng này giá trị không nhiều nhưng đó là chuyến hàng mở ra cơ hội giao thương cho Việt Nam với nền kinh tế số một thế giới là Hoa Kỳ. Chuyến hàng này cũng chẳng có gì khó khăn khi đây cũng chẳng phải lần đầu những con tàu biển của Việt Nam đi xa. Nhưng đó là lần đầu con tàu này đi con đường hàng hải sang châu Mỹ, vì nó phải vượt Thái Bình Dương. Ở đời có ai biết trước được những điều sẽ xảy ra với mình, thế nên đưa tiễn chuyến tàu ấy là một không khí trang nghiêm mà hào hùng, là niềm tự hào của những người thân thủy thủ đoàn. Những người cha, người mẹ, người vợ, người con đưa tiễn người thân của mình trong không khí vui vẻ nhưng cũng bịn rịn quyến luyến khôn nguôi. Và mẹ con Loan Dũng cũng nằm trong số ấy. Hết yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu. Tiếng còn tàu vang xa, cầu tàu được kéo lên, khói đen ở ống khói đầu tàu tỏa ra trên bầu trời trong xanh báo hiệu rằng con tàu đã bắt đầu rẽ sóng ra khơi. Dự kiến chuyến đi này kéo dài trong 6 tháng. Cô Dũng 3 tháng sau. Đang trong giờ học, Dũng được cô giáo báo là có người đến đón sớm, thích quá, ai đi học chẳng thích được về sớm. Cô cậu nhanh chóng xếp lại sách vở chạy ra cổng trường, nhìn quanh chẳng thấy mẹ đâu mà chỉ thấy cô Lan, cô làm cùng mẹ Loan. Nhìn thấy Dũng, Lan rơm rớm nước mắt con à, cô đến đón con về nhà. Con về với cô nhé. Mẹ Loan đâu hả cô? Lan là bạn của Loan, làm cùng phòng hành chính với Loan. Từ lúc làm cùng nhau đến giờ cũng ngót 6, 7 năm rồi, hai đứa chơi thân với nhau mặc dù hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau. Lan thì lấy chồng là một đại gia ở đất Hải Phòng này, nhà chẳng thiếu một thứ gì, chỉ tội ông chồng hơi lớn tuổi. Thú thực mà nói thì Lan đi làm cũng chỉ là cho vui mà thôi chứ tiền lương cô chẳng bao giờ cần đến. Lan quảng giao, giỏi giao tiếp và lại cũng khá xinh đẹp, bắt mắt, cô thoáng tính và thoáng cả quần áo nữa. Đi làm cô bao giờ cũng chọn cho mình bộ đồ bắt mắt nhất, hở nhất có thể, bó nhất có thể. Ngược lại với Loan bao giờ ăn mặc cũng chỉnh tề mặc dù ăn mặc nghiêm chỉnh nhưng vẫn quyến rũ chết người. Lan mạnh dạn, dạn dĩ bao nhiêu thì Loan lại nhu mì, hiền thục bấy nhiêu. Ấy vậy mà hai người thân nhau như chị em ruột. Lan có thể làm mọi thủ đoạn với nhiều người nhưng tuyệt với Loan thì không. Sự đời là vậy, đôi khi là sự bù trừ. Nhìn ánh mắt ngây ngây ngô ngô của cô Dũng, Lan hòa khóc thương cho một số phận. Sau giây phút hồi hộp, cô ôm cô Dũng vào lòng. Mẹ Loan có việc bận nhờ cô đón con về. Con về với cô nhé. Thỉnh thoảng mẹ cũng nhờ cô Lan đón nên cô Dũng cũng không có gì khó hiểu. Chỉ khó hiểu mỗi cái là sao cô lại như khóc ấy nhỉ, người lớn khó hiểu quá. Vâng ạ. Con ngoan lắm, đi với cô. Cô Lan chở Dũng trên xe gắn máy. Hồi bấy giờ xe máy là một của hiếm. Ấy vậy mà nhà cô Lan có những hai cái, chồng một cái, vợ một cái. Đại gia có khác. Về đến đầu lối vào khu tập thể nhà mình, Dũng thấy hôm nay sao đông người thế, ai cũng nhìn mình với ánh mắt là lạ sao ấy. Cô Lan chẳng nói gì, cô tắt xe máy ngay từ đầu ngõ, để xe ở đấy, cô dắt cô Dũng vào nhà. Vào đến cửa nhà, Dũng nhìn thấy nhiều người quá, có cả ông bà nội, chú Hào, bà ngoại, dì Thúy, chồng dì Thúy, hàng xóm ai cũng ở nhà mình cả. Chả hiểu mô tê gì, nhìn thấy Dũng vào nhà, ai cũng bật khóc, mẹ đâu. Dũng đảo mắt tìm mẹ Loan nhưng chẳng thấy. Đi vào hẳn trong nhà, điều đầu tiên Dũng nhìn thấy là ảnh của bố, ảnh to chứ không phải ảnh bé bình thường được đặt trên một cái bàn, trên ảnh còn có hai dải băng màu đen nữa. Nhìn về phía cuối gian phòng nhỏ bé, trên giường Dũng nhìn thấy mẹ đang được mấy cô dì xoa dầu vào trán. Dũng gọi mẹ, mẹ ơi, mẹ làm sao đấy? Nghe tiếng con gọi, Loan bật dậy ngoảnh mặt nhìn con. Gương mặt trong sáng, ngây thơ của đứa con yêu dấu đập vào mắt Loan. Loan hòa khóc nức nở không nói được điều gì như bị á khẩu. Cả gian phòng tràn ngập nước mắt. Mãi một lúc, Loan mới với tay ôm chặt lấy con, khóc hù hù không dứt. Gần người lại mãi cô mới thốt lên được mấy chữ con ơi, hù hù hù hù, bố chết, rồi con ơi. Nói đến đây, Loan lim đi nằm vật xuống giường. Cô ngất, mặt Dũng dần dần tái đi, nó đã hiểu chuyện gì xảy ra. Nó chẳng nói được gì, cũng chẳng khóc, mặt chỉ tái dần đi. Có cái đó nghèn nghẹn ở trong cổ mà không thoát ra được. Tim nó đập mạnh dữ lắm. Cô Lan vẫn ở cạnh nó từ bấy đến giờ cảm nhận rõ nhất sự thay đổi của nó. Toàn thân nó run run làm run cả tay cô. Cô sợ nó bị làm sao. Mãi một lúc, hai tay Dũng nắm chặt để lấy lại bình tĩnh. Nó cần phải giải thoát cho bản thân, không thì chết vì nghẹn mất. Nó vẫn không khóc được. Những bỗng. Bố ơi! Dũng hét to, cả gian phòng nhỏ chật ních người hòa khóc. Khóc cho người qua cố thì ít mà khóc cho thân phận mẹ quá con côi thì nhiều. Một người vợ trẻ mất chồng, một đứa con thơ mất cha. Chuyến tàu định mệnh ấy đã gặp một cơn bão biển Thái Bình Dương và chìm khi đang trên đường trở về sau khi cập cảng tại Hoa Kỳ. Nó đã hoàn thành sứ mạng của mình nhưng mãi mãi không bao giờ trở về. Nó không chỉ mang anh hùng của chúng ta đi mãi mà còn có rất nhiều người con ưu tú của ngành hàng hải Việt Nam ra đi vĩnh viễn. Mấy ngày này, thành phố Hải Phòng như phủ một màu tang thương. 46 thuyền viên và thủy thủ đoàn bị chết giữa biển khơi thì có đến 16 người con của Hải Phòng. Không khí ảm đạm bao trùm cả thành phố, từ đường phố đến ngõ ngách, từ chợ đến trong các gia đình. Ai ai cũng cảm thương cho số phận của những người đi biển, luôn bị thần chết rình rập mang đi. Tại khu tập thể nhà Loan, một tấm bạt lớn được dựng lên tại khuôn viên của khu tập thể. Chính quyền và gia đình đang làm lễ truy điệu cho Hùng, người ta vẫn chưa tìm thấy xác của anh. Sau nhiều ngày tìm kiếm không mang lại kết quả, chính quyền quyết định báo tin buồn và tổ chức lễ truy điệu cho anh. Ánh mắt vô hồn của Loan và ánh mắt hồn nhiên trong trẻo của Dũng làm cho bất cứ ai đến viếng đều thương cảm. Bởi họ biết rằng, kể từ đây, cuộc đời của một cô gái trẻ xinh đẹp, nết na thùy mị sẽ khác nhiều lắm. Kể từ đây, cuộc đời của một đứa trẻ vừa mới mất cha sẽ khác nhiều lắm. Sau cơn bão biển kia sẽ là cơn bão của cuộc đời, mà chính cơn bão này mới thực sự đáng sợ, nó không cướp đi mạng sống ngay lập tức mà từ từ vùi dập con người. Chỉ có ai bản lĩnh mới biết cách sống và vượt qua được nó. Trong mấy ngày đau thương này, bên cạnh Loan luôn có cậu bạn thân là Lan. Lan chẳng rời bạn nửa bước, lúc nào cũng ở bên cạnh như muốn cùng cô bạn thân vượt qua nỗi đau này. Các bạn ạ, đàn ông có nhiều bạn nhưng đàn bà có ít lắm. Nhưng bạn gái với nhau đã chơi thân ắt hẳn sẽ thân thiết hơn cánh đàn ông nhiều, họ ít thể hiện ra bên ngoài nhưng luôn quan tâm và sẻ chia với nhau mọi điều trong cuộc sống. Tôi, người viết chuyện này khâm phục tình bạn của Loan và Lan, còn có rất nhiều minh chứng cho tình bạn này mà dần dần tôi sẽ kể cho các bạn nghe. Chương 4. Phần 4. Tối ngày thứ 3 kể từ ngày biết tin chồng đã mất trên biển, đã 10 giờ đêm. Sau khi mọi người về hết, chỉ còn hai mẹ con Loan, Dũng và Lan. Loan vừa nói vừa rơm rớm: Lan à, tao cảm ơn mày đã ở cạnh mẹ con tao mấy ngày này. Tao chẳng biết nói gì nữa. Mày không cần nói gì cả. Cứ nghỉ ngơi đi, mọi thứ còn lại để tao lo cho. Tao chẳng động viên mày cái gì đâu. Tao và mày không cần nói mấy thứ sáo rỗng ấy làm gì cho mệt. Tao chỉ nói với mày như thế này, đừng bao giờ gục ngã. Nghe đến đây, nước mắt Loan tự trào ra, cô đã biết sau này cuộc sống của mình là biết bao khó khăn chồng chất. Nhưng đúng rồi, mình không được phép gục ngã, mình còn có cô Dũng mà. Nó là niềm vui, là hy vọng, là tình yêu còn lại của cuộc đời mình. Không nghĩ cho mình cũng phải nghĩ cho con. Bố mất rồi, giờ mẹ lại yếu đuối nữa thì cuộc đời thằng nhỏ sẽ ra sao? Nghĩ đến đây, hai tay quệt nước mắt, Loan đáp lại lời bạn không bằng tiếng nói mà bằng ánh mắt quyết tâm, Loan gật gật đầu như cảm ơn lời động viên của bạn. Phải rồi, đừng bao giờ gục ngã. Một tuần sau, Loan đi làm lại bình thường, cô Dũng cũng đi học lại. Mọi thứ phải trở về với nguồn quay của nó thôi. Ngày đầu tiên đi làm, mọi người cũng không đả động gì đến chuyện buồn của Loan nữa. Mọi lời chia sẻ, động viên cũng đã nói cả rồi, giờ nhắc lại chỉ làm Loan buồn thêm mà thôi. Tôi đã nói với các bạn chưa nhỉ, ở cơ quan Loan luôn được mọi người quý mến bởi tính tình hiền dịu, dễ gần của cô. Mặc dù mọi người vẫn ứng xử bình thường với mình nhưng trong ánh mắt Loan biết, mọi người đã có cái nhìn khác so với trước kia. Loan có cảm giác mình được yêu ái hơn trong công việc thì phải. Đang ngồi xem lại các công việc bỏ dở từ đợt nghỉ vừa rồi. Ông Cường, trưởng phòng hành chính đến trước mặt nói: Loan à, em còn mệt thì cứ nghỉ đi, việc của em anh sẽ bố trí người hỗ trợ, em đừng lo lắng gì nhiều. Mấy ngày nay chắc mệt lắm, có cần anh giúp gì thì cứ nói, đừng ngại, anh em với nhau cả. Vừa nói nhưng ánh mắt lão Cường theo thói quen vẫn không thể rời được ngực Loan. Loan thường hay mặc áo sơ mi, không hở hang gì nhiều nhưng khoảng trống giữa các cúc áo vẫn luôn là mảnh đất màu mỡ cho những ánh mắt dê sồm tăm tia. Loan biết là mình đang bị soi hàng nhưng cũng không phản ứng gì vì thực ra việc này cô đã quen bao năm nay rồi. Với lại ông Cường chỉ nhìn và tán tỉnh thôi chứ không có hành động nào quá đáng cả. Loan trả lời: em cảm ơn anh và các anh chị em cùng phòng đã chia buồn cùng em trong thời gian vừa qua. Anh ạ, em cũng phải đi làm lại thôi, chứ ở nhà mãi càng thêm buồn. Anh có công việc gì cứ giao cho em như bình thường. Em làm việc cho nó khuây khỏa. Phòng hành chính có mấy người, anh là quý em nhất vì biết nghe lời, không như mấy đứa kia, chỉ rình bẻ trưởng phòng. Vừa nói vừa cười chẳng ăn nhập gì với hoàn cảnh của Loan lúc này. Mấy hôm nay, ông Cường cũng suy nghĩ nhiều về chuyện của Loan, cô nhân viên mà mình muốn chén mấy năm nay mà không được, cơ bản Loan rắn lắm và tính tình nghiêm túc nên ông cũng không có cách nào. Giờ chồng Loan mới mất, cũng thương xót cho số phận cô nhân viên chịu cảnh quá chồng đấy nhưng cũng có cái gì đó mừng mừng. Biết đâu đấy, gái trẻ không chồng sẽ dễ dãi khoản ấy thì sao, có khi mình lại được sơ múi gì đó cũng nên. Nói thật, mấy chị em ở phòng này ông đều thả dê, có đứa thì được địt, có đứa rắn hơn một tí thì ông cũng sờ nắn rồi. Duy chỉ có Loan là ông chưa được sơ múi gì thôi, với đàn ông, cái gì càng khó chiếm đoạt càng kích thích. Vợ già ở nhà thì xấu mà miệng loa mép giải phát chán, chỉ có đi làm, tiếp xúc với gái trẻ, đẹp, ngon, cơ thể thì khúc nào ra khúc ấy mới làm ông có hứng thú. Nghĩ đến đây, ông cười thầm trong lòng như thể sắp được địch Loan đến nơi rồi. Phải tự tạo cho mình cơ hội thôi. Đang nghĩ xa nghĩ xôi, ông nghe Loan nói anh đừng nói vậy, em thấy phòng mình ai cũng quý mến anh mà. Mấy ngày em nghỉ phòng mình có gì mới không? À, chuyện công việc thì không có gì mới, vẫn là công tác quản lý hồ sơ sinh viên và mấy chuyện văn phòng mua sắm ấy mà. Không có gì đáng kể đâu, em yên tâm. Mấy việc của em Lan đã làm giúp em trong thời gian em nghỉ rồi. À, có cậu Hoàng sinh viên khoa máy tàu vẫn lên hỏi thăm em đấy. Nhắc đến Hoàng, tự dưng Loan cảm thấy có gì đó ấm áp. Hoàng là sinh viên năm 3 khoa tàu máy của trường, sau này ra trường sẽ cùng nghề với chồng của Loan. Biết Hoàng từ hồi cậu mới năm nhất, vì Hoàng là lớp trưởng nên hay phải lên phòng hành chính để cập nhật hồ sơ sinh viên, nhận học bổng cho các bạn trong lớp nên tiếp xúc với Loan, là người phụ trách công việc này. Vì Loan không phải là giáo viên mà là nhân viên hành chính nên Hoàng xưng em Hoàng kém Loan 7 tuổi, gọi chị. Hai chị em thường xuyên gặp gỡ, nói chuyện hợp hợp nên dần dần thành quen, rồi thành thân. Mọi chuyện chỉ vậy, theo suy nghĩ của Loan. Nhưng Loan đâu biết rằng, Hoàng đã thích Loan từ hồi mới gặp rồi. Anh biết Loan hơn anh nhiều tuổi, đã có gia đình và có con nhưng chẳng thể kiểm soát nổi tình cảm của mình. Đành âm thầm đi bên cạnh, được nói chuyện, được nhìn thấy người mình thầm thương trộm nhớ cũng đã là hạnh phúc rồi. Phải không các bạn? Cũng chẳng trách được Hoàng, nhiều bạn sinh viên trong trường này cũng mong được cô Loan để ý, mà nói thẳng ra mong được đè ngửa cô Loan ra mà địt. Bởi cô Loan không những xinh đẹp, vú to, mông căng, mờ u mốp mà còn rất dễ gần. Ở gần cô Loan như có cái gì đó hấp dẫn vô hình, có mùi gì đó quyến rũ toát ra từ cơ thể cô làm cho đàn ông con trai hễ ở gần là rất dễ cương cứng. Hoàng cũng vậy, nhưng Hoàng khác những bạn còn lại, anh thương thầm cô Loan nhưng rất lễ phép. Ngoan lành chứ không tỏ thái độ gì bất nhã khiến Loan yên tâm nói chuyện. Mặc dù, đến tối Hoàng lại thủ dâm với những hình ảnh của Loan lúc gặp ban ngày. Mọi thứ về Hoàng vụt trôi trong suy nghĩ của Loan khi ông Cường vừa nhắc đến, dạo gần đây Loan cũng lờ mờ hiểu được tình cảm của Hoàng dành cho mình, nhưng nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ Loan biết chắc rằng mình chẳng suy nghĩ khác nào dành cho Hoàng cả, Loan dành cả cho chồng con rồi. Như lảng tránh vấn đề, Loan nói với ông Cường. Vâng, chắc là Hoàng tìm em để lấy học bổng ấy mà. Đang nói chuyện với trưởng phòng thì bỗng thấy Lan đến, nhìn thấy con bạn thân, Loan mừng thầm trong lòng vì có đứa cắt ngang câu chuyện mình với lão trưởng phòng dê sồm. Vừa nhìn thấy Loan, Lan nói luôn mà chẳng thèm để ý đến ông Cường đang bên cạnh ơ cái con này, ai cho mày đi làm. Ở nhà nghỉ đi, việc của mày cứ để đấy tao lo, ở trường ai nói gì mày cứ bảo tao, để tao dí, đang nói bỗng Lan ngừng lại vì nhớ ra là còn lão Cường trong phòng. Ý Lan định nói, để tao dí lồn vào mặt nó, may quá vẫn ngừng lại kịp. Đấy Lan của chúng ta là thế, khi có hai đứa với nhau thường bỗ bã, bậy bạ như vậy đấy. Lão Cường bắt sóng ngay. Nói tiếp đi. Lan vừa đến tưởng là ông Cường đang bắt nạt Loan, bắt Loan đi làm sớm nên mới to tiếng như vậy, nhưng xem ra không phải. Lan cười nói với lão Cường ý em là, để em dí, súng vào đầu nó. Câu này tưởng nói vui, nhưng không phải. Ở cái trường này. À không, ở cái đất cảng này, việc Lan có thể dí súng vào đầu người khác là chuyện có thể xảy ra được, hoặc ít ra là sai bảo người khác. Bởi chồng Lan là đại gia đất cảng, rất giàu có và quyền thế. Mà ở Hải Phòng, đại gia 10 người thì có đến 9 người là đại ca giang hồ, họ lắm mới có một người giàu có từ làm ăn kinh tế. Hồi bấy giờ, kinh tế tư nhân chưa phát triển như bây giờ. Nghe đến đây, ông Cường biết Lan đang ám chỉ mình. Ông Cường cũng chả giải gì mà dây vào thể loại này. Ngày Lan mới vào làm ở phòng mình, ông được hiệu trưởng gọi lên phòng dì tai về ra thế, mục đích đi làm của Lan rồi. Đại khái rằng, đi làm cho vui, thích làm gì thì làm, không được ép buộc, nhưng có một chi tiết thú vị là rất dâm. He he he, đúng là ở đời, mất cái lọ thì được cái chai. Từ ngày Lan vào làm việc ông cũng thấy hay hay. Ừ thì việc gì mà Lan thích làm thì làm, không thích làm thì hiệu trưởng sai cũng không làm, nhưng mà bù lại là có hàng ngon để thưởng thức hàng ngày. Lan dâm ra mặt, đi làm thì ăn mặc sành điệu như diễn viên người mẫu, dáng đẹp, da trắng, tóc xoăn kiểu hiện đại. Đặc biệt là hở hang như mời gọi, vú thường lòi ra, quần thì bó sát háng nhìn thấy cả mờ u và khe. Thỉnh thoảng còn chẳng thấy nếp quần lót, à thì ra là không thèm mặc quần lót. Đi làm được khoảng một tháng là ông đã được hưởng lộc rồi. Nói sơ sơ về chuyện này đại khái là ông Cường đã được chén Lan rồi. Một tháng được chén một lần vào bướm, còn chuyện bóp mông. Sờ vú hay được Lan thổi kèn thì thường xuyên. Chuyện đã diễn ra từ lâu và vẫn còn đến giờ. Và ông Cường biết, ở trường này, ông không phải là trường hợp duy nhất. Chỉ không biết là, người khác có hơn ông không, khi Lan không bao giờ cho ông chơi ở ngoài trường mà chỉ ở trong phạm vi trường lúc đang làm việc thôi. Cô Dũng. Tiếp tục câu chuyện đang diễn ra trong phòng hành chính, nghe Lan nói oang oang nhưng Lan cảm thấy ấm lòng, bởi cô biết, Lan luôn là người bạn mà mình hoàn toàn có thể tin tưởng. Lan nói vậy là lo cho sức khỏe của mình, muốn mình nghỉ ngơi thêm. Loan nói tao khỏe rồi, đi làm không ở nhà buồn lắm. Với lại hôm nay cô Dũng cũng đi học lại rồi, tao phải đi làm để còn kiếm tiền nuôi con nữa không chết đói à. Mày nói đi làm cho đỡ buồn tao nghe còn được, chứ đi làm vì tiền là tao không chịu đâu. Mày thiếu tiền đã có tao mà, tao đưa mày tiền nhé. Thôi mà, cái con này, chẳng hiểu tao gì hết. Thôi làm việc đi. Đúng là Lan rất giàu có, tiền tiêu không hết trong khi Loan thì không dư giả gì, nhưng không phải vì thế mà Loan có thể dùng tiền của bạn. Chơi với nhau bao nhiêu năm nhưng Loan cũng chưa từng nhờ và tiền nong gì với Lan. Đôi bạn gái chỉ tâm sự những chuyện thầm kín con gái với nhau, bảo ban nhau trong cuộc sống mà thôi. Chắc vì vậy mà ở cái trường này Lan quý Loan nhất và chỉ có mình Loan là cô coi là bạn thôi. Những người khác thì không vậy, đàn ông thì tiếp cận Lan vì lồn, vì vú, đàn bà thì tiếp cận vì tiền, vì quyền của Lan. Nghe hai đứa nói chuyện mà chẳng đếm xỉa gì tới mình, ông Cường biết mình nên rút lui cho em. Thôi hai em làm việc đi, anh về phòng. À, Lan tí sang anh có việc nhé. Lan chẳng nói, chỉ có Loan lên tiếng vâng, em chào anh. Ông Cường vừa đi ra khỏi phòng, Lan lại gần con bạn thân vừa nãy lão có làm gì mày không? Không, mày yên tâm. Tao không để yên cho đứa nào làm gì mày nếu mày không muốn đâu. Chẳng biết mày thế nào, chứ tao chỉ làm những gì tao thấy thích, không thích tao dí lồn vào ngay. Các bạn đừng ngạc nhiên, hai cô bạn của chúng ta vẫn nói chuyện với nhau như thế đấy. Chỉ có Loan là không nói bậy thôi, chứ Lan thì ôi thôi. Lan tiếp lời. Nếu mày thích thì tao không cấm, còn giúp mày nữa, nhưng mày không thích thì không được cho chúng nó thả dê. Mà thôi, không nói chuyện này nữa, mày đang có tang, để thời gian nữa cho khuây khỏa đã. Tao sang phòng ông Cường xem ông ấy bảo gì, chắc là xin làm nháy đây, cả tuần nay vì chuyện của mày tao không cho lão ấy sờ, chắc ứ ra rồi. Chịu mày thật đấy, đi đi để tao làm việc. Biết tính khí của Lan, Loan cũng chẳng ngạc nhiên gì về chuyện này. Mà giờ đây cô cũng chẳng có tâm trí nào để nghĩ về chuyện này nữa. Nỗi buồn mất chồng đã nguôi được phần nào đâu cơ chứ. Vùi đầu vào công việc để cho nó tạm quên đi thôi. Hết giờ làm, Loan đến trường đón cô Dũng. Giờ đây chỉ có cô là mối quan tâm hàng đầu và cô đặt hết tình thương của mình vào cô. Đón con xong, cô chở con trên chiếc xe đạp mini Nhật của mình, hai mẹ con qua chợ mua thức ăn về nấu cơm. Các bạn biết không, người đàn ông chỉ thực sự trưởng thành vào ngày bố mất. Chẳng ai dạy nhưng cô Dũng tự biết mình phải cố gắng hơn nữa vì giờ đây nhà chỉ có hai mẹ con. Suy nghĩ tự thân nó biết rằng, sau này cuộc sống nó và mẹ sẽ vất vả hơn xưa rất nhiều, nó phải lớn nhanh hơn để bảo vệ và che chở cho mẹ. Nó yêu mẹ lắm. Cô Dũng không như xưa, đi học về chỉ biết chạy quanh khu tập thể chơi, giờ đây, nó đang lăng xăng bên cạnh mẹ, phụ mẹ nấu ăn mặc dù chẳng làm được gì. Hành động nhỏ ấy của cô Dũng làm Loan cảm thấy được bù đắp phần nào, đứa con trai bé bỏng yêu thương ấy đã biết quan tâm tới mẹ, mặc dù mới có 6 tuổi thôi. Mẹ yêu con lắm, thằng cô ạ, Loan thầm nghĩ. Ăn cơm xong, Loan dục Dũng đi học bài còn nàng thì đi tắm rửa. Cô, ăn xong rồi. Con đi học bài đi, cố gắng học bài chăm chỉ nghe con. Vâng ạ, cô Dũng ngoan ngoãn đáp lời mẹ. Thấy con ngoan ngoãn, Loan mừng lắm, cuộc đời không ai lấy hết của ai thứ gì. Lấy quần áo vào nhà vệ sinh tắm rửa, hãy để mọi phiền muộn trôi đi theo dòng nước. Mọi thứ xong xuôi, Loan học bài cùng con một lúc rồi hai mẹ con đi ngủ sớm, mai còn đi làm, đi học nữa cơ mà. Điện đã tắt, bên cạnh là đứa con trai nhỏ đang nằm im, cô Dũng vẫn chưa ngủ, nó đang ôm mẹ. Thói quen từ nhỏ đến giờ vẫn chưa bỏ được. Không gian im ắng cũng là lúc mà con người ta không kiểm soát được bản thân mình. Cả ngày đi làm tạm quên đi nỗi buồn, nhưng giờ đây chẳng mong nhưng nỗi nhớ chồng, niềm đau xót khi mất đi chỗ dựa lại ùa về. Loan khóc, cô khóc không thành tiếng, nước mắt không chảy nhiều mà chỉ tràn quá khóe mi thôi, nước mắt cô đã mất đi quá nhiều trong những ngày qua rồi. Chỉ có ít còn sót lại mà thôi. Những kỷ niệm của hai vợ chồng từ ngày mới quen, yêu nhau, cưới nhau, chung sống lại ào ạt ùa về trong suy nghĩ của Loan. Những tiếng nấc nhỏ trong đêm tối, cô cảm thấy vòng tay của cô Dũng đang siết chặt lấy mình. Chặt lắm. Giữa không gian im ắng này, tiếng cô Dũng nói nhỏ thôi nhưng gần kề bên tai làm cô nghe như đó là tiếng hét từ nơi xa xăm nào đó vọng về, rõ mồn một và in hẳn trong trí óc cô. Tiếng nói này có sức mạnh kinh hồn, xua tan bóng đêm, xua tan nỗi buồn và biết đâu đấy, có thể thay đổi số phận của cả một đời người, mẹ ơi, còn có con mà. Chương 5. Phần 5. Vậy là anh hùng, chồng Loan đã mất được gần một năm, hay chính xác hơn là gần một năm kể từ ngày nhận được tin chồng mất. Loan lấy ngày nhận được tin chồng mất do công ty tàu biển nơi anh Hùng công tác là ngày giỗ chồng. Cô là quá phụ cũng được gần năm rồi. Là, quá phụ, chỉ những ai đang ở trong hoàn cảnh này mới cảm nhận hết được nỗi vất vả mà người phụ nữ phải oằn mình chống đỡ. Loan còn phải nuôi con nhỏ nữa, vất vả chồng lên vất vả. Một năm đã trôi qua, tưởng như thời gian có thể làm lành mọi vết thương nhưng không phải vậy đâu. Thời gian có thể làm cho những vết thương da thịt lành lặn trở lại nhưng không thể chữa được vết thương lòng. Ngày qua ngày, nỗi nhớ chồng vẫn không nguôi ngoai tẹo nào trong cô. Cô lấy cô Dũng là niềm vui, lấy công việc để át đi nỗi cô đơn, hiu quạnh trong lòng. Nhưng đó là ban ngày, còn ban đêm khi đứa con xinh xắn của mình đã ngủ trong vòng tay mẹ, khi ánh đèn đã tắt chỉ còn ánh sáng lờ mờ phát ra từ chiếc đèn ngủ đầu giường, cô mới thực sự cảm thấy mình cô đơn, buồn tủi cho số phận mẹ góa con côi. Cũng may cô còn có cô Dũng. Trên cơ quan, Loan vẫn chăm chỉ làm việc, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà ông trưởng phòng dê già của mình giao. Cũng phải thôi, về phía Loan thì cô vùi đầu vào công việc để khỏa lấp nỗi buồn mất mát của mình, về phía ông Cường thì luôn tìm cách lấy lòng người đẹp trong mộng của mình, ông thường giao cho Loan những công việc nhẹ nhàng, dễ làm, không tốn thời gian. Nhưng ngoài ra ông cũng bị sức ép, việc này Loan không biết, ông được Lan ra điều kiện là phải giao những việc nhẹ nhàng cho Loan, có đợt thưởng hoặc nâng lương nào là Loan phải trong danh sách ưu tiên số 1. Bù lại ông được Lan thưởng cho những thứ mà ông rất thích. Ví dụ như trước kia thì một tháng được địt vào bướm Lan một lần thì nay tăng lên 2, trước kia chỉ được Loan vạch quần, thổi kèn, thì nay vừa được thổi kèn, vừa được bóp vú Lan nữa, hôm nào mà Lan nứng nứng thì còn tụt quần mình đến đầu gối bú mút cô lão Cường và cho lão móc bướm mình. Ông Cường khoái lắm, ở cái trường này, Loan là hoa hậu thì Lan cũng là á hậu chứ chẳng phải hạng xoàng. Một buổi sáng nọ, ông Cường mang nỗi bực dọc đến cơ quan làm việc. Không bực làm sao được chứ, vừa sáng ngày ra chưa kịp mở mắt đã bị bà vợ già ngồi lên mặt rồi. Ông cũng đến khổ với cái tuổi hồi xuân của vợ, tự dưng dạo này lại nứng tợn. Đang còn chưa tỉnh ngủ, ông thấy ngứa ngứa ở mặt, thì ra là bà Hằng vợ ông đang cọ bướm vào mặt. Chả là tối qua ông đi nhậu với mấy đứa bạn về muộn, say mềm chẳng biết gì. Đã thế bà Hằng bú mãi chẳng lên, dạo này trong người lúc nào cũng hừng hực vậy mà ông chồng hôm được hôm chăng, thật là chán quá đi. Bực mình bà tự, móc lốp, cho sướng rồi đi ngủ, sáng nay dậy bà phải trả thù thằng cha chồng mắc dịch của mình. Thằng em không lên nổi thì bà tụt quần lót ra, ngồi lên mặt chồng mà cọ cọ cho đã cơn ngứa lồn. Biết không thể nào mà từ chối được con hổ cái này, ông Cường đành nhắm mắt, nhắm mũi liếm lồn vợ. Ông nhắm mắt không phải là buồn ngủ đâu các bạn ạ, ông nhắm mắt để tưởng tượng đây chính là bướm của Loan, tưởng tượng thôi vì ông đã nhìn thấy bao giờ đâu. Mãi cũng làm cho bà vợ sướng sướng một tẹo. Ông lấy cớ sáng nay cơ quan có cuộc họp rồi chuồn lẹ. Vừa đến cơ quan ông đến phòng làm việc của Lan và Loan ngay bên cạnh phòng mình. Chưa thấy Lan đến chỉ nhìn thấy Loan, ông nước nuốt bọt đánh ực một cái. Loan à, Lan đến chưa em? Phản xạ đầu tiên của Loan khi nhìn thấy ông Cường là liếc nhìn xem mình có, khoe hàng, chỗ nào không, cũng chẳng biết làm thế nào, mình ăn mặc kiểu gì cũng như là đang phơi ra cho thiên hạ nhòm hay sao ấy. Cái áo sơ mi kín cổ vậy mà không thể làm cho cái vú bớt căng. Mà vú căng thì làm cho khoảng hở giữa các cúc áo lộ ra, nhiều khi người đối diện còn biết hôm nay cô mặc áo lót màu gì. Mặc váy cũng thế mà quần cũng thế, mông đít cô luôn là điểm đến đầu tiên của người đối diện, vì nó điểm nhấn quá mà. Cô trả lời nhanh ông Cường Lan chắc phải 9 giờ mới đến anh ạ. Hay nhỉ, giờ làm việc ở quan là 7 giờ 30 mà 9 giờ mới đến là sao ta, nghĩ vậy thôi nhưng ông cũng chẳng làm gì được vì với Lan 9 giờ là sớm rồi. Nói thêm câu cho rõ mục đích của mình. Ông nói với Loan khi nào Lan đến bảo qua phòng anh có chuyện nhé, hiệu trưởng vừa giao mấy việc mới. Vâng, khi nào Lan đến em bảo cho. Ông Cường đóng cửa về phòng, Loan nghĩ mầm trong bụng, chắc là ứ rồi đây. Đang ngồi gác chân lên ghế thì Lan đẩy cửa phòng đi vào, chẳng thèm gõ cửa mà vào thẳng luôn là cách mà Lan vẫn làm với ông sếp đáng kính của mình, Lan nói luôn mà không chào hỏi lấy một lời chuyện gì. Đã quá quen với cách nói chuyện này của Lan nên ông Cường cũng không lấy gì làm là vào phật lòng. Bỏ chân xuống ghế, giả vờ nghiêm nghị ông hắng giọng hiệu trưởng giao cho phòng hành chính việc dẫn sinh viên khoa đóng tàu đi Nghệ An tham quan nhà máy đóng tàu lấy kinh nghiệm thực tế. Đi khoảng 3 ngày thì về, anh định giao cho Loan đi em xem có được không? Vừa nghe nhắc đến Loan, Lan giãy nảy như đỉa phải vôi. Loan, Loan, Loan cái gì mà Loan? Nó còn phải trông con. Vừa nói đến đây, vốn đầu óc thông minh, suy nghĩ rất nhanh, Loan hỏi nhanh đưa mấy đứa đi, bao giờ đi? Đi bằng cái gì, ăn ở thế nào? Hè, hè, hè, đúng là đàn bà, đái không qua ngọn cỏ, à mà câu này cần gì cho trong ngoặc kép nhỉ, đúng là đàn bà đái không qua ngọn cỏ, vậy là Lan đã đắp mồi ông thả rồi, việc này chỉ có Lan đi là hợp nhất thôi. Tám đứa trong đợt làm luận văn tới đây, thứ sáu đi chủ nhật về, đi bằng ô tô của trường, ăn theo chế độ của trường, ở phòng khách sạn công đoàn. Ông Cường nói một mạch không nghỉ, không vấp, cứ như là đã học thuộc lòng câu này từ năm ngoái rồi. Nghe hết câu Lan nghĩ ngay, tám đứa trai tơ, hai đêm trong khách sạn, trên xe chín thằng kể cả lái xe, toàn mùi đực. Ọc ọc, tự nhiên bướm co thắt giống như là đến cơn đẻ. Sao rời lại thương mình thế? Được, để đấy đây đi thay cái Loan cho. Nó đi mấy ngày thì thằng cô nhà nó vứt đi đâu? Ông Cường tiếp lời ngay không do dự. Vậy em đi thay Loan, để anh báo ban giám hiệu. Lan vẫn cục lốc như thường lệ, còn gì nữa không? Vậy là ông Cường đã xong việc nhỏ, giờ là việc nhớn Lan này, cũng lâu rồi, ấp a ấp úng mãi chẳng nói thành lời, Lan tuẹt luôn lâu rồi cái gì? Muốn gì thì nói mẹ nó đi để đây còn biết. Thực ra lúc vào đây Lan cũng chẳng có hứng thú gì đâu, nhưng giờ khác à nha. Bướm đang ngơ ngứa từ lúc nhận nhiệm vụ đi, công tác. Về mà kể với chồng thì chắc phải lựa thời cơ không là ông Tăng xông đi luôn đấy. Ông Tăng Sông không phải vì chuyện Lan đi công tác mà là vì thấy vợ mình làm việc như người bình thường, cái điều mà 7-8 năm nay ông chưa thấy bao giờ. Khôi hài hết sức, một mũi tên trúng hai đích, Lan cười thầm trong bụng, giờ đang có hứng thú, lại muốn trả ơn người đã cho mình một miếng, ngon. Lan dịu giọng nữ tính, anh muốn đơn giản hay phức tạp nào? Suýt ngất trước giọng nói nhu mì sườn sượng của Lan, nhưng ông Cường biết giờ là lúc hưởng thụ, con cái đã sẵn sàng cho anh đút vào đi, 2 tuần rồi còn gì. Ánh mắt lả lơi, nụ cười dâm đãng, Lan bước gần tới ông Cường. Việc này cô chẳng phải là làm lần đầu nên cần chi e ngại cơ chứ. Mỗi bước chân làm cửa lồn cô nhay nhay, nước bướm đã rỉ ra nhiều vô kể rồi. Thực ra cô cũng chẳng hứng thú là mấy khi cho ông Cường chơi đâu, nhưng kể ra thì bớt ngứa mỗi khi nứng. Ngoài ra thì thỉnh thoảng cho ông móc bướm như kiểu là nhờ người thủ dâm hộ thôi mà. Còn mỗi lần cô thổi kèn cho ông Cường thì là những lần cô thèm thèm tinh trùng, cái thứ mà cô nghiện không sao bỏ được. Chết vậy đấy, có 4 bước chân thôi nhưng đến nơi sát cạnh lão trưởng phòng dê già là quần lót của Lan đã tụt hết một bên chân rồi, nó đang vướng lại ở chân còn lại. Tôi đã nói với các bạn là cô nàng dâm đãng của chúng ta đang mặc váy chưa nhỉ? Nếu chưa nói thì các bạn biết rồi nhé. Mặc váy đi làm là sở trường của Lan, cũng chẳng phải vì mặc váy đẹp đâu, Lan mặc gì cũng đẹp hết. Cơ bản nhất là tiện cho những vụ, tàu nhanh, chớp nhoáng ở bất cứ nơi đâu. Móc lốp cho em đi anh. Mỗi bước đi của Lan đến gần là mỗi cú giật giật thằng nhỏ, đến nơi thì cô ông Cường đã cứng ngắc trong quần rồi. Thật đúng là trời bất công quá à, vợ ở nhà thì phùng mang trợn miệng mút lấy mút để đến cả tiếng mà nó có cứng cho đâu cơ chứ. Vậy mà mới chỉ nhìn động tác cởi quần lót của Lan thôi mà ông đã cứng như là uống thuốc kích dục vậy. Lan đã vậy không biết Loan thì còn như thế nào nữa, chắc xuất tinh trong 3 nốt nhạc mất. Ông như vồ lấy cái bướm của Lan. Trước tiên, ông úp cả bàn tay phải của mình bao trùm lấy cái bướm. Động tác đầu tiên của mọi thằng đàn ông gặp bướm đàn bà. Đó là động tác để cảm nhận độ to, độ múc và chiếm hữu của giống đực đối với con cái của mình. Ông thấy bướm Loan đã ướt sũng rồi, cả bàn tay ông toàn nước. Ông kinh hãi gằn giọng, ôi, lồn em đẹp quá, mà sao ướt sũng thế này, hôm nay khác thế. Dại gì mà khai cho thằng cha này biết, chẳng tội gì mà Lan phải khai cho ông Cường biết rằng lồn cô ướt vì cái tụi sinh viên mắc dịch chuẩn bị đi Nghệ An làm cái gì mà cô còn chẳng nhớ nữa. Trong cổ họng cô nói hỏi nhiều thế, lồn đẹp mà xoa xoa thế thôi à, ngứa lắm, chọc đi anh. Chọc bằng cái gì, ông Cường khẩu dâm cho sướng. Hẩy hẩy cái mông to, căng của mình, Loan nói với ông Cường, móc bằng tay cho em một tí rồi tí em cho địt bằng bùi, hôm nay em không mút đâu, muốn địt cơ. Ôi, nghe câu, muốn địt cơ, bằng cái giọng nhão nhoét làng lơ của Lan mà ông sướng như đang ở trên mây. Trụ ngón tay trỏ và ngón tay giữ lại. Hơi cong cong hai ngón tay ông chọc vào lồn Lan, không quên dùng đầu ngón cái gẩy gẩy vào cái đầu lồn của Lan. Cơn sướng chợt đến như không hẹn trước làm Lan co khuỵu đầu gối xuống, ôi y, sướng quá cưng ơi. Móc nữa đi cưng. Được nghe gọi bằng cưng, ông Cường không biết là sướng hay khổ nữa, mẹ cha nó chứ, mình gần bằng tuổi bố nó mà nó gọi mình bằng cưng, nhưng nghe cũng thuận tai phết, nhất là đang trong hoàn cảnh này. À quên, còn vú nữa. Một tay còn lại ông Cường men theo mép váy đi lên, trườn bàn tay qua khoảng bụng, luồn vào trong áo lót Lan, ông Cường bóp vú. Vú Lan phải nói là to nhất cái trường đại học hàng hải này. Một tay thì bóp vú, thỉnh thoảng xe xe đầu vú, hết bên nọ đến bên kia, một tay thì móc bướm làm cho Lan vô cùng thích thú. về năng lực, phập của ông Cường một lát nữa các bạn sẽ biết, nhưng về trình độ móc, bố, liếm, bóp của ông Cường thì cũng thuộc hàng khá trong câu chuyện này, chẳng gì cũng đã hơn 50 tuổi, trải qua biết bao thăng trầm bể dâu nên trình độ của ông cũng không đến nỗi tệ. Trong hoàn cảnh này, nước được tạo ra do sự ma sát giữa hai ngón tay và âm đạo, không phải là sự kết hợp của hai phân tử hydro và một phân tử oxy như trong hóa học giải thích đâu. Ọc ọc ọc, nước lồn lan ra lênh láng nhưng không tạo thành tia. Thực sự Lan vẫn thường bắn được tia nước lồn ra giống như đáy, nhưng trong hoàn cảnh này có sướng đấy nhưng không phải là cực khoái. Cực khoái chỉ đạt được khi cùng lúc được thỏa mãn về tình dục và thỏa mãn về tình yêu. Mà ở đây chỉ được có một vế. Thôi y y, sướng, sướng lồn rồi. Cởi quần ra cho em xem buổi anh cứng chưa đi. Nhanh như điện xẹt, giờ đây ông Cường cũng muốn địt lắm rồi, ông chỉ mất độ 30 giây là cởi xong quần. Cụ ông Cường thì không to lắm, tôi không dùng từ nhỏ vì nói như vậy là không phải đạo với người lớn tuổi. Cụ ông chỉ khoảng 13cm, bình thường đối với đàn ông Việt Nam, đen đen, nhiều lông, đầu khất thì đỏ đỏ chứng tỏ máu đã dồn về đầy đủ. Cứng từ nãy rồi nên có thể chiến được ngay, ông hỏi Lan như để chứng tỏ mình là con người lịch sự, anh địt em nhé. Còn hỏi nữa, Lan đáp ngay, máu lắm rồi dài dòng mất thời gian. Thật là cái con nhỏ này, muốn làm người lịch sự tí cũng không được với nó. Đã thế ông chơi cho đã, quay mông lại, đầu tiên bao giờ ông cũng muốn chơi Lan theo thế doggy, mà cũng phải thôi, tình chớp nhoáng không giường chiếu thì doggy là tiện và thích nhất. Lan chổng mông, hai tay chống vào bàn làm việc, tư thế này nhìn Lan dâm đãng vô cùng. Chẳng khó khăn khi lồn Lan đã hấp hé giữa hai quả mông to. Ông Cường nhét chim vào ngay và dập lấy dập để như tăng động. Sợ ông ra nhanh, Lan nhắc từ từ đã, nào không ra mất là em cho nhịn đấy, từ từ thôi. Như bừng tỉnh, ông Cường chậm lại và dập theo nhịp cha cha cha, loại nhạc Nam Mỹ mà ông vẫn thích nghe. Tức là 1, 2, 3 nhịp nhẹ, 3 nhịp mạnh liên tiếp theo đúng nhạc mới hay. Lan cảm nhận rằng kiểu này làm cho bùi ông Cường chỉ mơi mơi ở ngoài cửa lồn một tẹo, không vào sâu được. Ừ thì rõ rồi, chim không dài. Mông thì to làm sao chọc sâu được ở tư thế này cơ chứ. Để thêm phần sướng khoái, Lan đòi hỏi, vừa địt vừa nhay hột le cho em đi, sướng lắm anh ơi, câu này là Lan nói dối chỉ để kích thích bản tình. Làm đúng theo lời Lan, ông Cường với một tay ra trước để xoa xoa cấu cấu hột le của Lan, tay còn lại thì ông xoa đít Lan. Với ông vậy là sướng quá trời rồi, thỉnh thoảng lúc dập mạnh ông lấy tay bám vào eo làm điểm tựa. Những tiếng bạch bạch liên tục vang lên trong căn phòng. Ông Cường sướng khoái dập liên tục và có biểu hiện muốn xuất tinh. Nhanh thế cơ chứ, theo lẽ thường ông phải dừng lại nghỉ lấy sức, đằng này ông ta trẻ trâu, thấy sướng đến là dập mạnh hơn cho nó đến nhanh hơn mà chẳng quan tâm đến đối phương. Vậy là ông giật giật xuất tinh vào trong lồn Lan. Vậy là việc của ông xong, ông không quan tâm Lan đang nghĩ gì. Nhưng khác với các lần phịch trước kia, lần này Lan cũng sương sướng, sướng vì bên ngoài có một cái bùi đang cắm vào lồn mình, trong đầu thì hiện lên hình ảnh trong tương lai. Cô đang nghĩ mình được địt 8 trai tơ, cô đang phân vân nên chén từng đứa một, chén từng cặp một hay cho cả 8 thằng cùng một lúc nhỉ. Cứ miên miên man man như thế mà làm cô nhíu nhíu lồn lại co bóp gần đạt cực khoái. Và cái co bóp ấy làm ông Cường xuất tinh, hai người rõ ràng đang địt nhau mà như kiểu chẳng liên quan gì đến nhau. Xong việc, thở hổn hển ông Cường ngồi phịch xuống ghế nghỉ lấy sức, cũng chưa kịp kéo quần lên. Lan thì mở cái túi luôn mang theo trong người ra lấy một ít giấy lau. Lau lồn qua loa một chút rồi mặc lại quần lót, sửa lại áo lót bị lệch. Mọi thứ làm nhanh chóng như đây là công việc cô thành thạo nhất. Thế nhé, về phòng đây. Vừa nói Lan vừa phủi phủi cái váy cho phẳng lại. Qua mệt nói không ra hơi, ông Cường chỉ gật gật đầu. Cảm giác lâng lâng vẫn chưa hết trong ông. Chương 6. Phần 6. Ở bên ngoài, Loan cũng vội chạy về phòng. Cô đã ở bên ngoài từ khi nào không ai biết. Chỉ biết rằng cô đã nghe và hiểu rằng cái gì đang diễn ra bên trong. Hết giờ làm, Loan về trường học đón cô Dũng, được gặp con làm nàng phấn khởi khôn nguôi. Cha nhà cô cậu, mới sáng đưa con đến trường mà chiều chiều đã thấy nhơ nhớ. Đón con xong, hai mẹ con tạt qua chợ mua thức ăn về nấu cơm. Hôm nay ở cơ quan được chứng kiến cảnh nhục dục của cô bản thân và ông trưởng phòng làm Loan cũng có chút khác lạ trong người, không rõ ràng vì đã cả năm rồi, cô dường như không còn cảm giác hứng thú với chuyện gối chăn. Có lẽ cú sốc xảy ra với cuộc đời mình làm cô trai sạn chuyện kia chăng? Về nhà hai mẹ con líu tíu quần quanh bên nhau nấu cơm mà Loan thấy vui vui, đã lâu rồi cô mới nở nụ cười trên môi. Phải rồi, hôm nọ nhận được thông báo kết quả học tập của con cô mừng lắm. Cô Dũng học giỏi nhất lớp, năm nay lại vẫn được làm lớp trưởng, ngoài ra cô giáo chủ nhiệm còn nhận xét rất tốt trong cách học tập và cư xử với bạn bè của Dũng. Một lần nữa, cô nghiệm ra rằng cuộc đời không ai lấy hết của ai cái gì. Cô mất chồng nhưng vẫn còn có con. Sau này nó lớn lên không biết như thế nào nhưng giờ mới có 7-8 tuổi thôi mà đã quấn mẹ, biết nghe lời mẹ và đặc biệt có những suy nghĩ rất, người nhớn, khi thỉnh thoảng còn biết động viên mẹ nữa. Cưng quá mất thôi, buổi tối như thường lệ, hai mẹ con ngủ chung giường, nhà có mỗi cái giường mà, nó còn bé chẳng lẽ bắt nó nằm đất. Buông màn, tắt điện, Loan bảo con. Cô ngủ đi con mai còn đi học, nằm dịch vào mẹ này, đừng nằm sát màn muỗi cắn. Nghe mẹ nói vậy, cô Dũng cũng chẳng ngại ngần mà nằm sát người mẹ. Cô quen rồi mỗi buổi tối đi ngủ được gối đầu tay mẹ, một tay đặt trên bụng mẹ, một chân gác lên đùi mẹ. Thói quen này đã hình thành từ lúc nào cũng chẳng biết nữa. Mẹ con quanh quẩn bên nhau từ lúc cô còn bé tí đến giờ mà. Hai mẹ con thì thầm trong ánh sáng leo lắt của ánh đèn ngủ. Mẹ ơi, Dũng gọi mẹ, tiếng nói rất khẽ như sợ ai nghe tiếng. Lấy làm lạ vì tiếng gọi của con, bình thường thì lúc tắt điện cũng là lúc đứa con trai của mình sẽ chìm dần vào giấc ngủ, hôm nay lạ vậy. Loan đáp lời cục cưng của mẹ, gì vậy con? Mẹ đừng lấy chồng nữa nhé, con sợ lắm, một lúc sau cô Dũng mới lấy hết can đảm thì thầm bên tai mẹ. Loan như bừng tỉnh, cô như hoảng sợ vì những điều vừa nghe con nói. Cô hoàn toàn không có ý định đi bước nữa, hoặc ít ra là cô chưa từng nghĩ đến việc này. Từ ngày chồng mất cô toàn tâm toàn ý lo cho con trai mà hoàn toàn không nghĩ gì đến hạnh phúc bản thân. Ghi chặt con vào lòng, cô nói Dũng, tại sao con lại hỏi mẹ như vậy, nói cho mẹ nghe xem nào. Nhưng mẹ đừng mắng con cơ, Dũng rào trước. Mẹ yêu cô nhất mà, cứ nói mẹ nghe xem nào. Vậy là cô Dũng kể cho mẹ nghe những điều mà cậu lo sợ. Màn đêm tĩnh mịch nên mặc dù cô Dũng nói nhỏ lắm nhưng mẹ Loan vẫn nghe rõ ràng từng lời kể của con mấy hôm trước. Mẹ cho con về nhà ông bà nội chơi, con nghe ông bà nội nói về chuyện mẹ con mình. Ông bà nói rằng sau này mẹ sẽ đi lấy chồng, khi đó ông bà nhất định đón con về nuôi, không cho con ở với mẹ nữa, sợ bị bố dượng đánh. Mẹ sắp đi lấy chồng à, con sợ phải xa mẹ lắm. Nói đến đây, cô Dũng ngần ngấn nước mắt không thể nói tiếp. Nghe con giải bày, nước mắt Loan tự động chảy thành hàng, cô khóc không thành tiếng. Ôi, con trai của mẹ, cô nghĩ thầm. Việc này đối với người lớn mà nói cũng là tự nhiên thôi, ông bà nội của cô Dũng nghĩ vậy cũng phải với lẽ thường. Hùng mất đi, cô Dũng là đứa cháu đích tôn của gia đình, ông bà không thể để đứa cháu này khổ khi phải sống cảnh cha dượng con riêng. Xa hơn nữa là mất cháu lúc nào không hay, cô thấy mình cần phải nói cho con hiểu, để nó thấy được là trong cuộc đời này, chỉ có cô Dũng là mối quan tâm duy nhất của cô phải tự giải oan cho mình. Cô ôm con chặt lắm. Vô tình cả khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của con ghì chặt vào một bên bầu vú của mình. Cô nói thì thầm với con cô nghe mẹ nói này. Mẹ sẽ không lấy chồng đâu, mẹ ở với cô mãi đến khi nào mẹ chết đi thì thôi. Cô đừng sợ, mẹ yêu cô lắm cô biết không? Nhưng ông bà bảo mẹ sẽ lấy chồng, Dũng nói mà vẫn nấc nấc. Đấy là ông bà nghĩ thế thôi, chứ mẹ không có định lấy chồng đâu. Mẹ hứa với cô đấy, con ngoan, chăm chỉ học hành sau này lớn lên đi làm kiếm tiền nuôi mẹ. Đừng để mẹ buồn nghe con, nghe mẹ nói vậy, cô Dũng yên tâm phần nào, trẻ con mà, sự đời hiểu biết có gì đâu. Dãy nảy lên khi bị người khác cướp mất cái kẹo, rồi lại nhảy cẫng lên khi đòi lại được thôi mà. Cô rụi rùi đầu vào bầu ngực căng tròn của mẹ qua một lớp áo. Hơi sữa vẫn còn thoang thoảng đâu đây, cảm giác an toàn tràn về, vẫn giọng trẻ con mẹ hứa rồi đấy. Mẹ hứa, con yên tâm ngủ đi nhé, sắp đến ngày giỗ đầu của bố rồi con à. Cuối tuần này mẹ con mình về nhà ông bà nội để bàn chuyện giỗ bố. Vâng ạ, Dũng chìm dần vào giấc ngủ trong vòng tay mẹ, trong cái mềm mềm dễ chịu của bầu vú. Trong bóng tối lờ mờ, Loan căng mắt cũng chỉ nhìn thấy trần gác xếp nhà mình, văng vẳng tiếng ve kêu ngoài cây phượng trong sân khu tập thể. Cô miên man suy nghĩ về bản thân mình, câu hỏi của cô Dũng vẫn văng vẳng đâu đây, trẻ con ngây ngô hỏi vậy thôi nhưng đó cũng là chủ đề lớn trong cuộc sống của mình. Chồng mất cũng đã gần năm rồi. Mình chẳng lẽ cứ như vậy hoài sao? Xưa khi chồng còn sống đi biển liên miên thì cảm giác cô đơn chỉ là tạm thời. Nay chồng mất, cảm giác cô đơn nó mới tột cùng làm sao? Mình có chịu nổi cảnh này cả đời không? Nghĩ đến đây, tự dưng những hình ảnh hồi sáng nay tại phòng làm việc của Lão Cường như sống động trong cô. Kể mà cũng lạ, cả năm rồi mình không còn có ham muốn gì trong chuyện tình dục. Tự dưng từ sáng nay đến giờ cảm giác trong người khác, như có gì đó biến chuyển trong cô mà không thể giải thích được. Những tiếng rên của cô bản thân, những tiếng bịch bịch va chạm giữa dương vật và cặp mông, những tiếng nói kích dâm của Lão Cường cả những tiếng thở hổn hển của cô bạn như những thước phim sống động trước mặt cô. Tự dưng cô cho một tay vào quần mon men tơi bướm, cô có thói quen không mặc quần lót khi đi ngủ. Tay còn lại cô vẫn quặp lấy cô Dũng đang ngủ. Ôi chết, bướm mình có nước này, Loan giật mình khi bàn tay cô bao trùm lấy cái bướm múc múc của chính mình. Tự dưng cô muốn thủ dâm, cái hành động mà cả năm nay cô chưa làm lại. Loan rên nhẹ trong đêm tối. Cô lấy một ngón tay miết miết cửa lồn mình, vô tình cô chạm vào cái hột le giờ đã dài ra thấy rõ. Hột le cô dài hơn bình thường, khoảng một phân, nó chỉ thẳng ra ngoài mỗi lần cô nứng. Giờ này nó đã cứng lắm rồi, vậy vậy một ngón tay vào nó, cảm giác sung sướng đến thật nhanh, lồn cô tiết nước lênh láng. Trong đầu cô, giờ đây chuyển sang những hình ảnh của cô và chồng lúc anh còn sống. Cô nhớ lại những giây phút điên cuồng của hai vợ chồng mỗi lần anh công tác xa trở về. Bất giác cô thấy núm vú mình cứng cứng, tê tê, à thì ra đầu vú mình cũng muốn được chăm sóc đây mà. Nhưng giờ làm sao đây, một tay thì ở dưới bướm rồi, tay còn lại đang làm gối cho cô Dũng ngủ. Ôi, đầu cô Dũng vẫn đang nằm cạnh một bên vú, tay cô Dũng vẫn còn đặt trên bụng mình. Nghĩ vậy, chẳng biết tại sao cô lại ấn mạnh đầu cô Dũng vào vú mình. Hành động của Loan như là đang cho con bú, nhưng thực ra là dùng khuôn mặt của Dũng để mát xa vú mình. Sướng lắm, ôi. Loan rên lên khi cả bướm và vú được thủ dâm cùng lúc. Lâu rồi không thủ dâm, nay làm lại cái sướng đến thật nhanh. Co rút đầu ngón chân, bướm cô có cơn co, nước chảy ra nhiều hơn làm ướt sũng bàn tay cô, có khi còn chảy xuống giường. Cô đạt cực khoái, một lúc sau, khi cơn cực khoái đã qua đi, cô bình tâm trở lại. Nhìn xuống con, cô chợt thấy mình tội lỗi khi dùng khuôn mặt của con để thủ dâm vú. Tặc lưỡi Loan nghĩ, nó ngủ mà chắc không biết gì đâu, cưng của mình ngoan lắm, cảm ơn con. Rồi Loan cũng chìm vào giấc ngủ mộng mị lúc nào không hay, trong cơn mơ chập chờn là hình bóng của Hùng chồng cô, chập chờn là những lần cô banh chân cho anh nhét bùi vào cơ thể mình. Thỉnh thoảng là những tiếng nói mê không đầu không cuối, anh địt đi, anh liếm đi. Chương 7. Phần 7. Sáng ra Loan ngủ dậy mà thấy mình khác khác mọi khi, có lẽ đêm qua được, thoát khí, làm cô như sảng khoái hơn. Nhìn cô Dũng vẫn ngủ ngon lành, cô mỉm cười nhìn khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu của con. Nhớ lại chuyện hôm qua, cô thầm nghĩ, cô yên tâm, mẹ không xa cô đâu mà. Như thường lệ, mỗi buổi sáng việc đầu tiên Loan làm rửa bướm. Hôm nay cô rửa kỹ hơn vì hôm qua ra nhiều nước quá, bết lại trên chùm lông lưa thưa phía trên. Cô xoa xoa cửa lồn, dội nước thật nhiều cho thật sạch. Ai cô không biết nhưng với cô, bướm là bộ phận phải được chăm sóc kỹ nhất. Xong xuôi cô mới đánh răng rửa mặt, bộ quần áo ngủ tối qua được cô cởi bỏ. Loan đứng trước gương. Trong gương hiện lên một cô gái độ tuổi thành thục, da trắng, dáng cao, vú to, mông nở, lông bướm e ấp mỏng mượt mọc vượt qua thắt lưng, cả người cô không một vết sẹo dù là nhỏ nhất. Loan tự thấy mình hấp dẫn, bất giác cô thấy cứng cứng nơi đầu vú, miệng lồn hơi nhai nhai. Tự cười bản thân cô nghĩ, sao lại nứng cơ chứ? Nhưng biết làm sao được, cơ thể có nhiều thứ mà đầu óc không điều khiển được. Miễn cưỡng mặc quần áo đi làm vào, cũng đến giờ gọi cô dậy đi học rồi, mình còn đi làm nữa. Hôm nay ăn sáng ở ngoài, sau khi đưa con đi học, Loan đến cơ quan làm việc. Mãi gần trưa mới thấy cô bạn thân đến, hôm nay tự nhiên Loan lại mong được gặp cô bạn thân này thế, chắc là muốn chia sẻ chuyện mình gặp tối qua đây. Lừa lựa lúc chỉ có hai đứa với nhau, Loan nói. Mày à, tối qua tao. Cô bạn dâm đã ngắt lời bạn luôn. Từ từ, chuyện của mày để sau nói, giờ tao có thông báo quan trọng đây, mày phải nghe và thực hiện theo. Chuyện gì vậy? Loan hỏi lại. Từ giờ không gọi tên tao là Lan nữa, tao đổi tên rồi. Loan sửng sốt khi nghe chuyện lạ đời ơ cái con này, sao phải đổi tên, mày điên à? Từ từ nghe tao nói đã, Triều Chi đã nhảy lên cứ như là lồn sát lá han ấy, chuyện tên tao cũng chẳng có gì nghiêm trọng cả, chỉ là tên tao trùng tên với bà cô tổ nhà chồng, Phạm Úy ấy mà. Nhà chồng nằng nặc đòi tao phải đổi tên, chỉ là đổi tên gọi thôi chứ tên khai sinh tao đéo đổi vì đó là tên bố mẹ tao đặt. Loan thở phào nhẹ nhõm. Uầy, cũng nghiêm trọng phết nhỉ, thế bây giờ gọi mày là gì? Tao bàn với anh xã rồi, từ giờ mọi người gọi tao là Trúc đi. Loan nghiêng nghiêng cái đầu tỏ vẻ suy nghĩ một hồi rồi nói Trúc, Trúc, Trúc, nghe cũng được ấy nhỉ. Vậy từ giờ trở đi gọi tao là Trúc nhé, tí nữa tao đi thông báo cho hiệu trưởng để cả cái trường này gọi tao là Trúc, cấm ai gọi là Lan. Ai nhầm phạt bú lồn nửa tiếng, hi hi hi hi, Trúc phấn khởi ra mặt vì được bạn khen tên đẹp. Loan lắc lắc đầu vì câu nói của bản thân. Cái con này, lúc nào cũng mở miệng ra là nói bậy. Vậy là vụ tên tuổi đã xong, chợt nhớ ra vừa nãy Loan nói giờ chuyện của mình, Trúc hỏi lại bạn ngay à, vừa nãy mày nói nhỉ, tiếp đi. Loan hơi hơi đỏ mặt khi được nhắc lại chuyện của mình, dặn từng chữ tối qua tao. Này có gì mà mày ấp úng thế, cứ như gái mới về nhà chồng, chưa để bạn nói hết câu, Trúc tiếp lời luôn. Mặt Loan đỏ hẳn lên lên khi nghi bạn nói thế, cố gắng gượng nói hết ý mình tối qua tao, thủ dâm mày à. Rời à, tưởng chuyện gì gớm, ngày nào tao chẳng thế, Trúc trả lời bạn chẳng cần suy nghĩ. Cô nổ luôn một tràng, Loan này, chỗ bạn bè thân tao chẳng giấu mày chuyện gì. Mày biết đấy, ngày nào tao cũng phải làm một nháy mới chịu được, không thì bứt rứt, ngứa ngứa bướm lắm. Tao cũng phục mày cả năm trời không có tí tinh nào vào người mà cũng chịu được, Loan nghe như lùng bùng trong tai những lời Trúc vừa nói, đúng là điều cô trăn trở, cô viện lý do cho hành động của mình. Tại sáng qua được chiêm ngưỡng mày và Lão Cường. Như sáng tỏ điều gì, Trúc hồ hởi trêu bạn. À, thì ra có người sáng qua dòm trộm ai đó địch nhau, tối về nứng không chịu được chứ gì. Có thích không để tao bảo Lão Cường làm cho phát, mày điên à, tao chỉ vô tình thôi, Loan bảo chữa. Trúc thấy mình cần phải đả thông tư tưởng cho con bạn thân. Trúc lại gần Loan nói một cách thân mật. Mày à, đời người có mấy tí đâu, sao mày cứ phải chịu đựng làm gì? Tao đồng ý là mày phải nuôi thằng cô, nhưng mình cũng phải tìm hạnh phúc cho mình chứ. Thui thủi một mình mãi không được đâu mày à, nó đần người ra đấy. Bướm đàn bà ngoài chuyện đi đái và hành kinh ra còn để phục vụ đàn ông nữa, đó là sứ mệnh trời sinh cho đàn bà chúng mình rồi. Mày không giống tao, tao biết. Nhưng cũng đừng khắt khe với bản thân như vậy. Khổ lắm mày biết không? Loan biết những lời Trúc nói nghe bỗ bã nhưng đó là sự thật. Cô im lặng lắng nghe những lời cô bản thân nói. Loan biết Trúc lo cho mình. Trúc thấy bạn không nói gì. Được đà cô nói hết suy nghĩ của mình bấy lâu nay. Tao ủng hộ mày phải thay chồng nuôi con. Không được bỏ nó lại cho ai nuôi. Nhưng mày cũng có thể đi bước nữa mà. Ngoài xã hội còn nhiều người đàn ông mình có thể trao gửi tấm thân lắm. Mày lại đẹp như người mẫu thế này đến tao còn ghen thì hở ra là đàn ông có mà bu lại như kiến. Để tao giới thiệu cho vài người bạn ông xã nhà tao. Nghe đến đây, Loan cảm thấy mình cần nói rõ quan điểm của mình cho Trúc biết. Con này, mày biết tính tao mà, tao vẫn còn yêu anh hùng lắm. Với lại tao không muốn để cô Dũng khổ, đi bước nữa không biết sẽ thế nào, hạnh phúc mong manh lắm. Tao khổ thì được nhưng tao không muốn thằng cô nhà tao phải chịu cảnh khổ. Mày hiểu không, thôi đừng nhắc chuyện này nữa. Chơi với nhau bao nhiêu năm, Trúc hiểu rõ tính cô bản thân của mình, rất nhu mì hiền thục nhưng cũng rất cứng rắn trong quan điểm và lối sống. Biết phải từ từ mới có thể đả thông tư tưởng cho cô bạn xinh đẹp nhưng biết giữ gìn tấm thân này. Trúc hạ giọng ơ, tao biết rồi, không giục mày lấy chồng nữa được chưa? Không lấy chồng nhưng không được hành hạ bản thân. Loan mở to mắt nhìn thẳng vào Trúc, rõ ràng là cô không hiểu những gì Trúc nói. Cô hỏi lại là sao ta? Mày nói tao chẳng hiểu gì. Cái gì mà không lấy chồng mà lại không hành hạ bản thân? Mày nói rõ xem nào. Trúc cười hi hi khi biết cô bạn mình còn ngây và ngô lắm. Giờ đây trong đầu cô là muôn vàn kế hoạch để giúp đỡ cô nàng xinh đẹp hiền thục nết na này. Trúc ghé sát tai Loan nói thầm thì như không để người khác biết thì không lấy chồng nhưng được thủ dâm cho sướng lồn. Nghe xong những lời Trúc nói bên tai, Loan sượng sùng vì bị bạn bóc mẽ. Nghĩ cũng đúng cơ, thủ dâm có làm ảnh hưởng đến ai đâu. Cô đánh nhẹ kiểu đánh yêu lên vai bạn, mắc cỡ một cách đáng yêu cái con này, bậy ghê. Chẳng nói chẳng rằng, Trúc đi đến bên cạnh chiếc túi của mình lấy ra một chiếc hộp màu hồng. Quay lại đưa cho bạn, Trúc nói tao tặng mày cái này, tối về mới được mở ra. Loan ngây ngây ngô ngô không hiểu ý cô bạn là gì gì đây, sao không được mở luôn. Trúc nghiêm mặt, thể hiện thái độ của dân anh chị tao bảo tối mới được mở là tối, không thắc mắc. Mày mà mở luôn tao bóp vú cho chết. Loan biết là con bạn dâm đãng này làm thế thật, mấy lần cô bị rồi. Đành đợi đến tối mở vậy, nghĩ đến đây, tự nhiên cô lại mong đến tối thế không biết. Chương 8. Phần 8. Hôm nay là một ngày làm việc dài đằng đẵng của Loan, công việc cũng chẳng có gì vất vả cả, thời gian làm việc thì cũng như mọi ngày thôi nhưng sao lại cảm thấy nó dài hơn mọi ngày chỉ. Cũng phải thôi, hôm nay Loan mong đến tối nhanh để được mở cái hộp quà mà Trúc tặng. Hay sao phải hồi hộp cứ như là hồi còn con gái được nhận quà của người yêu tặng không bằng ấy nhỉ. Trúc thì đi Nghệ An từ đầu giờ chiều rồi, khiếp, đi công tác mà cô nàng tí ta tí tởn cứ như là được đi du lịch không bằng. Không biết đi có gì vui không, nó hẹn về sẽ kể chuyện cho nghe, vắng con bạn càng làm cho buổi chiều dài lê thê, nhấp nhổm mãi cũng đến giờ về đón con, Loan vội vàng thu gom đồ đạc rồi đạp xe về trường đón cô Dũng. Cũng như mọi khi, hai mẹ con tạt qua chợ mua thức ăn về nấu cơm. Hôm nay mua củ cải trắng nấu canh xương sườn và rau muống xào, hai mẹ con ăn uống cũng đơn giản thôi. Cô Dũng hôm nay vui tươi nhí nhảnh hơn mọi khi, chắc có lẽ cô cậu giải tỏa được tâm lý nặng nề mấy ngày hôm nay. Cậu không sợ mất mẹ nữa rồi. Vừa về đến nhà, cất đồ ăn vào gian bếp nhỏ, Loan vội vàng chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Không phải vì cô buồn đái đâu, cơ bản là khó chịu lắm rồi, cái quần lót bị rỉ nước từ hồi sáng mãi đến chiều vẫn còn rỉ nước bết dính lại vào bướm làm cô khó chịu. Cô phải cởi cái quần lót ra và rửa qua cái bướm không nó bốc ra mùi ngai ngái của giống cái mà chỉ cần ai tinh mũi một chút xíu là nhận ra ngay. Mùi đàn bà nứng, không rửa biết đâu thằng cô ngửi thấy thì chết, à mà nó có biết mùi này là mùi gì đâu mà sợ nhỉ. Từ mai phải mang quần lót dự phòng như ngày xưa thôi, chứ như này bị hiếp dâm như chơi. Hi, vừa rửa bướm cô vừa nghĩ, vừa nãy vội quá quên không mang quần áo lót để thay rồi, chỉ có mỗi bộ quần áo ngủ sáng nay thay giờ vẫn ở đây, giờ làm sao ta. Tặc lưỡi cô mặc quần áo ngủ mà không mặc quần lót, tô hô bên trong vậy. Kệ, nhà chỉ có hai mẹ con, đang chuẩn bị đi ra ngoài nấu ăn thì cô nhìn thấy cái túi sách của mình, vừa nãy sách cả vào đây, bên trong có một hộp quà màu hồng mà Trúc tặng, nó dặn đến tối mới được mở, giờ mới là chập tối. Kệ, nó có ở đây đâu mà sợ, mình chẳng mong đến tối mãi còn gì. Cô hồi hộp mở hộp quà, không biết là cái gì mà nó phải bí bí mật mật cứ như là đồ ăn cắp vậy nhỉ. Lớp áo hộp quà được mở ra, tim cô đập mạnh dần. Úi, một con chim già màu hồng, một hộp bao cao su màu hồng, một cuốn sách nhỏ hướng dẫn sử dụng bằng tiếng nước ngoài, hình như là tiếng Nhật thì phải. Sao nó to thế, phải to bằng của anh hùng chứ chẳng chơi. Toàn bộ hình ảnh đập vào mắt cũng là lúc bướm Loan co rút lại, nhai nhai miệng bướm, núm vú cứng lên tê tê. Cái con điên này, Loan chửi thầm con bạn thân, bỗng có tiếng gọi từ bên ngoài vọng vào, mẹ ơi con nhặt rau cho mẹ nhé. Giật mình trở lại với thực tại, Loan luống cuống đẩy hộp quà lại, cho vào túi, nói vọng ra, ơ, mẹ ra nấu ăn ngay đây. Hú hồn, cứ như là bị bắt quả tang đang làm việc gì đó mờ ám. Loan bước ra ngoài nấu ăn mà cảm giác cứ lâng lâng như đang đi trên mây, cố gạt bỏ suy nghĩ tạp nham để tập trung nấu ăn nhưng hình ảnh con cô giả màu hồng hồng như nhảy múa trước mắt làm cô không thể tập trung được. Cầm mấy củ cải gọt gọt định thái khúc nấu canh mà cô trần trừ mãi không làm được, cô tưởng như mình đang định cắt khô của chồng ra nấu canh. Ôi chết mất thôi, ảo giác, mẹ làm sao thế, thấy mẹ ngẩn ngơ như người mất hồn, cô Dũng hỏi. Giật mình, Loan luống cuống giống như là bị bắt quả tang đang ăn vụng. Thực ra cô còn không nghe rõ thằng cô nói gì, cô trả lời chẳng ăn nhập gì với câu hỏi con nhặt rau xong chưa, đưa đây mẹ rửa. Dũng nhà ta ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Loan không biết rằng mặt cô đang đỏ ửng lên, bướm cô thì đang chảy nước và núm vú thì cứng lại đội lên cái áo ngủ hằn thành vết thấy rõ. Mãi mới nấu xong bữa ăn, mà không biết có ngon không nữa. Hai mẹ con dọn cơm ăn vừa bật tivi, cái tivi màu hãy còn mới, anh Hùng mua hồi năm kia khi được nghỉ phép. Nhà không có bàn ăn, hai mẹ con giải chiếu coi xuống sàn, có một mâm cơm hai món là rau muống xào và bát canh xương củ cải, vậy cũng tạm đủ cho cuộc sống bình dị của người công chức một mình nuôi con nhỏ. Mẹ ơi, canh xương hôm nay mặn mặn mẹ ạ, Dũng vừa nuốt xong thìa canh đầu tiên. Mẹ ơi! Mẹ quên cho muối vào rau xào rồi thì phải, chuyển sang rau tình hình cũng không khá hơn. Loan cười khổ sau khi thử hai món chính, cô chẳng biết phải giải thích với con thế nào cho hợp lý cả, chẳng lẽ lại bảo là tại cô Trúc. Xin lỗi con trai cưng của mẹ, tại mẹ đây mà. Để mẹ xử lý, Loan đành lấp liếm. Xử lý thế nào các bạn biết không? Chế thêm nước sôi vào nồi canh xương, rau xào thì chấm mắm. Thế là xong, hai mẹ con cố ăn xong bữa cơm, ngồi đối diện nhau. Toàn bộ khung hình đều nằm trong tầm mắt của đối phương, Dũng vô tình nhìn vào đũng quần mẹ, cậu vô tư thốt ra câu làm Loan giật bắn mình, mẹ đái dầm à. Sao quần mẹ ướt thế kia? Suýt phụt miếng cơm đang nhai dở trong miệng, Loan cúi xuống nhìn vào háng mình. Ôi chết chửa, ướt như là đái dầm, lỗi tại mình không mặc quần lót đây, mà không, nếu mặc quần lót thì với lượng nước từ bướm tiết ra từ lúc mở hộp quà đến giờ thì cũng thấm ra ngoài cả thôi. Tất cả là tại lỗi cái con bạn chết tiệt kia. Loan ngượng ngùng không bút nào tả xiết, may là nhà chỉ có hai mẹ con, may hơn nữa là cô Dũng còn nhỏ không biết gì. Phản ứng đầu tiên của Loan là khép ngay chân lại, nhưng khốn nỗi, động tác khép chân lại làm một tiếng, nhép, phát ra từ bướm. Tiếng kêu này được tạo thành khi lỗ bướm đang từ trạng thái mở chuyển sang trạng thái đóng. Cái ngượng kia chưa chữa xong lại thêm cái ngượng này. Cô ước như nhà mình có lỗ nẻ để mình chui xuống, mai mới lên. Đành tìm lý do mà nói ra chỉ có trẻ con mới tin à. À, chắc là mẹ nấu ăn nước nó bắn vào đấy. Thôi con tập trung ăn cơm đi còn học bài. Cũng may cô Dũng là trẻ con, nên nó tin lời mẹ, nước bắn vào làm đũng quần mẹ ướt. Người lớn thì biết ngay rằng, nước bắn ra làm ướt đũng quần mẹ. Mãi cũng xong bữa cơm, ăn xong cô Dũng đi tắm, Loan rửa bát, cô Dũng học bài Loan đi tắm. Lệ thường là vậy. Khi đi tắm, mỗi một lần xoa rửa bướm là một lần Loan rủa thầm, con chết tiệt kia, mày công tác về mày biết tay tao. Màn đêm buông xuống, hôm nay hai mẹ con ngủ muộn hơn thường lệ vì mai là thứ bảy, cả hai được nghỉ học nghỉ làm. Muốn nói chuyện với con một chút, tiện thể Loan thông báo về kế hoạch cuối tuần cho con nghe cô, mẹ bảo này. Ngày mai mẹ con mình về nhà ông bà nội chơi, mẹ muốn bàn với ông bà chuyện dỗ chạp cho bố con. Chủ nhật thì về nhà bà ngoại chơi, cũng lâu rồi mẹ con mình không về thăm bà, tiện thể mẹ mời bà và vợ chồng dì Thúy ăn dỗ bố. Vâng ạ, cô Dũng đáp lời mẹ trong khi được mẹ gối đầu tay, khuôn mặt cô cậu đang áp sát vào một bên vú mẹ, chân gác lên đùi, tay sờ bụng. Đó là tư thế dễ đưa cậu vào giấc ngủ nhất, bình thường, đến tuổi này phải nằm riêng rồi đấy, nhưng chẳng thấy mẹ bảo gì mà cậu thì cũng chẳng muốn ngủ xa mẹ. Mùi hương từ cơ thể mẹ là thứ mùi vô hình đã là một phần tuổi thơ của cậu. Trẻ nhỏ gọi là mùi hơi sữa, người lớn gọi là mùi đàn bà. Vậy là con đã ngủ, màn đêm trở nên tĩnh mịch mặc dù tiếng ve kêu vẫn văng vẳng đâu đây. Tĩnh mịch ngoài không gian kia sao sánh bằng tĩnh mịch trong lòng người. Đêm khuya thanh vắng dễ làm con người ta thả trôi tư tưởng, mặc kệ nó sẽ đưa mình về đâu. Lại một đêm nữa Loan suy ngẫm về cuộc đời mình, nói khổ thì cũng không phải vì mình có thiếu ăn thiếu mặc ngày nào đâu. Nói khổ cũng phải bởi thân phận đàn bà độ tuổi thuần thục nhất lại thiếu hơi chồng, ban ngày còn đỡ, ban đêm mới thấy cô đơn buồn tủi biết giường nào. Nghĩ đến đây Loan lại nhớ lại phút giây, ngượng ngùng, lúc ăn cơm. Mà cũng tại cái con bạn khỉ gió kia, không biết giờ này đang làm gì. Chắc lại đang nằm ngửa cho khúc thịt của ai đó đâm xuyên thấu chứ còn gì nữa. Nó đi một mình với những 8 thằng giai tơ cơ mà, nó không thịt được 3-4 thằng thì mình có mà mình gọi nó là mẹ. Mà cũng không phải tại cái chốc, tại cái vật mà nó tặng mình thì đúng hơn, gì mà nhìn hồng hồng thích mắt ghê, chẳng biết bằng nhựa hay bằng gì nữa, mình đã cầm vào nó đâu mà biết. À mà kích thước sao mà to, dài hao hao giống anh hùng chồng mình thế. Vô tình thôi hay là cái chốc nó biết kích thước cô chồng mình. Chuyện này gặp nó phải hỏi cho ra lẽ mới được. Chắc không phải hai người tặng tiệu với nhau đâu. Anh hùng đi biển về lần nào là mình cũng dịch lấy anh ấy như xàm ấy lấy thời gian đâu mà có cơ hội chứ. Đấy, nghĩ đêm nó vậy đấy, cứ tự hỏi tự trả lời, suy nghĩ đan xen chuyện nọ xỏ chuyện kia như vậy đấy. Miên man mãi rồi cũng đến đích, không biết cái cô giả kia nó làm bằng gì nhỉ? Dùng nó như thế nào? Bao cao su để làm gì? Và có sướng lồn không? Nghĩ vậy Loan quay đầu lại nhìn con, cảm thấy cô Dũng đã ngủ say, nhẹ nhàng gỡ đầu con ra, cô rón rén vén màn bước ra. Chỉ một bước chân thôi nhưng đó là bước chân diệu kỳ, bước chân làm thay đổi cuộc đời cô, chuyển ngã rẽ cuộc đời. Không bật điện trong nhà sợ cô thức giấc, cô lần mò đến túi sách lấy hộp quà mang vào nhà vệ sinh. Đèn trong nhà vệ sinh đủ sáng để cô thấy mọi thứ, không còn hồi hộp như hồi chập tối mở nữa. Cô mở ngay, nhìn tập trung vào cái cô giả màu hồng. Cô cầm lên sờ một lượt từ đầu tới cuối, đo gang tay, trụ ngón cái và ngón trỏ theo vòng để ước lượng đường kính. Cô đi đến kết luận nó bằng nhựa và giống của chồng cô quá. Cô cầm quyển hướng dẫn sử dụng lên xem, tiếng nước ngoài không đọc được, bỏ qua, có vài hình vẽ minh họa, cô cũng không dốt để biết sử dụng thế nào. Còn bao cao su để làm gì nhỉ? Nó có xuất tinh được đâu mà cần bao cao su? Chuyện này làm cô suy nghĩ một hồi mà không ra đành ngậm ngùi dẹp sang một bên, để sau hỏi con bạn dâm đãng của mình. Biết cô giả làm bằng gì rồi, biết cả cách dùng rồi, giờ làm gì nhỉ? Còn làm gì nữa, thử thôi, Loan thầm nghĩ. Nào để xem có thích không nào. Loan tụt quần ngủ, quần lót xuống đầu gối, một tay cầm gốc cô giả chọc chọc vào háng, miết miết ngoài lồn. Thấy trơn trơn, sương sướng cô biết lồn mình đã ra nước. Khiếp, cô đến phục cô bé của mình quá đi, gì mà từ sáng đến tận đêm khuya lúc nào cũng có nước, nước ở đâu ra mà lắm thế. Còn gì tiếp theo nhỉ? À hình như là đút vào lỗ lồn được thì phải. Nói vậy cô tụt hẳn quần ra, một chân trống lên bồn cầu. Ở tư thế này, bướm cô đã banh mở, không còn khép nép như khi nãy rồi. Cô cho đầu cô giả mấp mé cửa lồn mình, thỉnh thoảng trượt lên hột le, động tác giống như khi anh hùng chuẩn bị địch cô. Cô sướng rồi, cái cảm giác được chọc chọc này quen thuộc với cô lắm. Để thêm phần sung sướng, một tay còn lại cô đưa lên mà mân mê bầu vú của mình qua lớp áo. Ôi sướng thế không biết. Nước lồn đã ra lênh láng rồi, hột le của mình cũng dài tối đa và cứng cứng rồi, giống được địt thật phết nhỉ, cô thầm nghĩ. Tiếp theo cô cần phải làm một cái điều mà phụ nữ ai cũng muốn, đó là chọc được bùi vào lồn. Từ từ từng chút một cô ấn đầu khất cái cô giả vào bướm mình. Lỗ lồn cô đã hơn năm rồi chưa ai ghé chơi, nay được một vật gì đó quen thuộc chui vào làm nó co xiết như phản ứng muốn đẩy ra. Ôi không, đó là cơn co mang lại cảm giác sướng khoái biết bao. Cơn co lồn giống như hồi được anh hùng địch làm Loan sướng khoái, cô thử ấn sâu hết cỡ cô giả vào lồn mình, nó chạm được vào tử cung thì phải. Đúng rồi, tử cung cô cũng được chạm vào rồi. Sướng chết mất thôi, cô lập đi lập lại động tác thụt ra thụt vào. Ọc ọc ọc, kèm theo đó là tiếng rên trong họng của Loan, ư ư ư. Cứ như vậy cô tăng tốc dần khi cảm thấy cơn cực khoái đang đến gần, vô tình tay cô tự bóp vú mình mạnh hơn. Rồi, rồi, đến rồi, cô cực khoái trong khi đầu óc mụ mẫm hẳn đi, chân cô run run như đang cơn sốt rét vậy. Nước lồn cô giờ nổi thành bọt như bọt xà phòng trên thân cái cô giả. Phải chờ một lúc, cô mới bình tâm trở lại. Lần đầu tiên thủ dâm với cô giả không ngờ lại mang cho cô cảm giác sướng đến vậy. Hơn hẳn những lần trước cô toàn thủ dâm bằng ngón tay. Từ từ rút ra, hoặc đó là tiếng phát ra khi cô giả đã ra khỏi lồn, giống như tiếng người ta mở nút chai rượu vang vậy. Cảm giác thật là sướng lồn. Phải mất một lúc Loan mới đứng vững để làm công tác vệ sinh, cô rửa lại bướm và không quên rửa cái dương vật giả giờ đây không còn là màu hồng nữa mà là màu trăng trắng của bọt nước, nước lồn của mình đây mà. Xong xuôi, cô lại rón rén cất sâu trong tủ quần áo của mình, trở lại giường ngủ. Vừa vén màn, tim cô dựng đứng khi nghe tiếng cô Dũng nói mà cô còn tưởng tiếng ma gọi mẹ đi đái lâu thế. Trong ngày hôm nay, lần này là lần thứ ba cô gặp cảnh trái ngang làm cô ngượng ngùng không để đâu cho hết. Đành hùa theo con cho qua chuyện ơ, sao con chưa ngủ à? Cô Dũng trả lời mẹ mà giọng không hề có chút ngái ngủ nào, mẹ gỡ tay ra là con dậy rồi. Thôi xong. Thôi giờ đi ngủ đi con, muộn rồi, Loan vừa nói vừa nằm xuống ôm con ngủ theo tư thế mà nó thích nhất. Vừa qua con sướng, Loan chập chờn đi vào giấc ngủ mà vẫn còn câu hỏi lờn vờn trong đầu, không biết nó có thấy gì không? Cô Dũng cũng thế, nó cùng chìm dần vào giấc ngủ với câu hỏi chưa được mẹ trả lời. Sao mẹ đái lâu thế? Có thể đêm nay giống như bao đêm khác, nó lại mơ thấy cảnh bố địch mẹ, trong mơ còn vang lên câu nói của mẹ, anh liếm lồn em đi, mút đầu lồn cho em đi, địch vào lồn em đi anh xuất vào lồn em đi. Chương 9. Phần 9. Hôm nay là thứ bảy không phải đi học, đi làm hai mẹ ngon ngủ dậy muộn hơn so với mọi ngày. Nói là muộn thôi nhưng cũng độ 7 giờ. Trời mùa hè ở miền Bắc, 7 giờ sáng đã có nắng chói chang rồi. Nơi khác tôi không biết chứ Hải Phòng mùa hè nắng oi ả, ve kêu inh tai nhóc óc từ sáng tới tối. Loan dậy trước con, luôn luôn là vậy. Như các bạn đã biết, rửa bướm là việc Loan làm đầu tiên. Tôi qua có một sự kiện đáng nhớ trong đời Loan, cô đã biết cái sướng khi thủ dâm bằng con cô giả chúc tặng. Thủ dâm thì Loan cũng chẳng lạ gì, nhưng thủ dâm bằng, dụng cụ, thì tối qua mới là lần đầu, còn nhiều bỡ ngỡ, còn nhiều thứ phải, học, nhưng nhiều đó cũng làm dịu mát tấm thân người phụ nữ không chồng nuôi con. Bướm cô vẫn còn rỉ nước ra cả đêm qua, Loan mất khá nhiều thời gian để rửa, nói gì thì nói, rửa bướm cũng là một hình thức thủ dâm cấp độ nhẹ, cũng có chút xốn sang khi tay xoa, nước xịt vào điểm nhạy cảm nhất trên thân thể. Xong xuôi cô mặc quần áo chỉnh tề để chuẩn bị đến nhà ông bà nội bàn công chuyện dỗ chạp cho chồng theo như kế hốt tối qua kể với cô Dũng. Nhắc tới cô Dũng cũng làm Loan suy nghĩ không ít, không biết những sự việc tối qua đập vào mắt, hắt vào tai thằng bé nó có biết và hiểu gì không? Để hôm nào hỏi nó xem, Loan nghĩ đơn giản vậy. Nói về gia đình nhà chồng Loan, bố anh Hùng là ông Kiên, năm nay 55 tuổi. Mẹ anh Hùng là bà Đào, năm nay 50 tuổi. Em trai anh Hùng tên là Hào, năm nay mới có 25 tuổi, chưa lập gia đình. Tức là, ông Kiên là bố chồng Loan, bà Đào là mẹ chồng, Hào là em chồng. Hai ông bà Kiên Đào có một ký ớt bán hàng ở chợ sắt, chuyên buôn bán hàng bãi của Nhật đủ thứ như tivi, loa đài, cassette. Xe đạp, v.v. hồi đó, những loại mặt hàng này rất được người dân Việt Nam yêu chuộng. Mặc dù là hàng cũ nhưng chất lượng vẫn còn rất tốt, hàng Nhật mà, giá lại rẻ phù hợp với túi tiền của người dân. Nhà ông bà thì cách chợ khoảng 500 mét, sáng ra cửa hàng, chiều về. Nói chung cuộc sống khá thoải mái dễ chịu mà không phải lo cơm áo gạo tiền như đa phần người dân Việt Nam thời kỳ hết bao cấp. Cuộc sống no đủ nên ông bà nhìn vẫn còn rất phong độ. Ông Kiên tính tình phóng khoáng. Chịu ăn chịu chơi và còn, khỏe mạnh phong độ, như trai tráng. Bà Đào mới mãn kinh được một vài năm đang vào độ tuổi hồi xuân, lúc nào cũng tưng tưng lên như hồi còn con gái, ăn uống đủ chất lại có điều kiện nên da rẻ bà vẫn còn nõn còn nà lắm. Ông bà sinh được hai thằng con trai, nhưng ở đời chẳng biết thế nào. Con trai cả là anh hùng thì ngoan ngoãn, học hành tấn tới và tu chí làm ăn, chỉ tiếc rằng chết trẻ. Mới 30 tuổi đã chết vì đi biển, đúng là sinh nghề tử nghiệp. Thằng con trai thứ hai thì nghịch như quỷ sứ, từ nhỏ đã theo chúng bạn đi khắp thành phố Hải Phòng chơi bời lêu lổng, cờ bạc, gái gú, đánh nhau. Đủ các thể loại, không ít lần ông bà phải dùng tiền can thiệp nó mới ở nhà giờ này. Nghe đâu, giờ mới 25 tuổi thôi nhưng nó đã là một đại ca có số má ở cái đất Hải Phòng này. Ông bà không biết rằng, cửa hàng buôn bán của ông bà ở chợ sắt làm ăn yên ổn vài năm nay không gặp bất cứ chuyện gì cũng là nhờ, vía, của ông con. Ra xã hội là vậy thôi, chứ về nhà chẳng hiểu sao Hào rất ngoan, đi thưa về gửi, lễ phép như ai. Nhiều khi ông bà cũng chẳng hiểu mô tê gì về thằng con út này. Có một điểm chung giữa hai anh em là đều cao lớn, đẹp trai, khoai to như nhau. Nói đến đây, chắc bạn đọc cũng có thắc mắc giống tôi hồi mới biết câu chuyện, rằng thì là mà gia đình Hùng có điều kiện như vậy tại sao vợ chồng Hùng lại ở trong một căn tập thể cũ chỉ có 30 mét vuông, mà lại là khu nhà dành cho cán bộ nhân viên trường Đại học Hải Hải nơi Loan công tác. Sao không ở nhà cao cửa rộng của Hùng? Sau này biết chuyện tôi cũng cho là hợp lý thôi. Chẳng là, hồi Loan và Hùng yêu nhau và có ý định tiến tới hôn nhân thì bà Đào là người kịch liệt phản đối. Bà không muốn hai đứa lấy nhau. Bà không muốn Loan về làm dâu con trong gia đình, không phải vì bà ghét Loan hay tính tình Loan không tốt. Lý do duy nhất là Loan không hợp tuổi với Hùng. Bà có đi xem bói và ông thầy bói phán rằng hai đứa cái gì mà không hợp tuổi, không hợp mệnh, tứ hành xung. Tóm lại là lấy nhau về không trước thì sau cũng tan rã. Là người mẹ trong gia đình, lại là người có chút mê tín, bà kiên quyết phản đối đến cùng cuộc hôn nhân của đôi trẻ. Nhưng sự đời nhiều khi không như bà muốn. Đôi trẻ vẫn kiên quyết đến với nhau bất chấp sự phản đối của phụ huynh. Cái giá phải trả cho cuộc hôn nhân này là anh Hùng phải dọn ra ở riêng và anh chọn mua căn hộ tập thể nơi Loan công tác làm tổ ấm cho mình. Trong nhà chỉ có ông Kiên và Hào là không phản đối. Hai vợ chồng lấy nhau được 6-7 năm tưởng mọi chuyện yên ả, rằng bói toán chỉ là mê tín dị đoan. Nhưng đùng một cái tai họa ập đến cướp mất đứa con trai mà bà Đào hết mực yêu thương. Bà càng cho rằng, Loan chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết của con trai bà. Sơ sơ vậy để bạn đọc hình dung về gia đình chồng của Loan. Gia đình này có ít người thôi nhưng ẩn chứa nhiều điều bí mật mà ở những phần sau tôi sẽ dần dần kể cho các bạn nghe. Cô Dũng. Hôm nay, thứ bảy một ngày mùa hè năm 1996, hai mẹ con Loan Dũng đến nhà ông bà nội chơi và cũng là để bàn công chuyện về ngày giỗ đầu của anh Hùng. Phong tục địa phương khác thế nào không biết, chứ ở miền Bắc nói chung và Hải Phòng nói riêng quan niệm ngày giỗ đầu là ngày giỗ quan trọng nhất. Cần phải tổ chức đàng hoàng để linh hồn người chết nơi chín suối được siêu thoát về miền cực lạc. Đã được biết trước là hôm nay con dâu và cháu nội đến nên cả ông bà Kiên Đào và chú Hào đều có mặt ở nhà, mở cửa chờ sẵn. Vừa đến nhà, cô Dũng nhanh mồm chào trước. Cháu chào ông bà ạ, cháu chào chú Hào. Ông bà có khỏe không ạ? Chưa để con dâu nói tiếp, bà Đào nhào tới ôm lấy đứa cháu nội thân thương. Bà đã rớm nước mắt khi nhìn thấy bóng hình đứa cháu nội đáng thương. Đầu đó cô Dũng chính là hình ảnh của cô Hùng. Con trai bà ngày còn bé con. Bà nói mà giọng nghèn nghẹn chẳng nên lời, ôi cháu nội của bà ngoan quá. Con có khỏe không? Có học giỏi không? Có ngoan không? Ông Kiên thấy không ổn, đành ngắt lời vợ. Kìa bà, cháu nó vừa đến để cho nó thở chứ. Thấy có khoảng lặng đủ để mình chen vào. Loan nói luôn con chào bố mẹ ạ. Chú Hào hôm nay không phải đi đâu à? Thấy thấp thoáng bóng con dâu, chị dâu đến. Ông Kiên và Hào cảm thấy trong lòng khấp khởi khôn nguôi. Chẳng giấu gì các bạn, hai bố con nhà này thích Loan lắm nhưng không làm gì được, chỉ biết ngắm nhìn từ xa mà thôi. Từ hồi Loan mới quen và yêu anh Hùng là đã thích rồi. Chuyện này cũng chẳng có gì là lạ, nếu Loan chỉ đẹp, hấp dẫn đàn ông không thôi thì cũng thường thôi. Đằng này, người đâu mà được cả người cả nết, khoái nhất là cái tính đoan trang, nhu mì hiền thục, chẳng nói to nặng lời với ai bao giờ. Còn khuôn hình, vú mông mu thì không cần tả lại. Bố đẻ Loan mà còn sống chắc cũng, chết đét nữa là bố chồng. Thấy con dâu chào mà chẳng thấy bà Đào đáp lại, ông Kiên nhanh miệng, con đến đây à, vào nhà đi cho khỏi nắng. Vâng, em hôm nay không có việc gì, chú Hào tiếp lời theo ông bố. Bà Đào vẫn lẳng lặng không nói gì, bà chỉ khư khư lấy đứa cháu nội như sợ nó chạy mất. Vào nhà, cũng vài tháng rồi Loan không về nhà chồng, cũng phải thôi, mẹ chồng nàng không thích sự có mặt của cô. Cô còn ngồi đây được là vì cô vẫn đang nuôi cô Dũng, nếu không chắc không có cửa bước vào nhà này. Ông bố chồng và chú em chồng thì không nói làm gì, vẫn ngấm ngầm quan tâm cô nhưng bà mẹ chồng thì không ưa cô ra mặt. Đảo một lượt nhìn khắp ngôi nhà, Loan tủi thân khi nghĩ ngôi nhà tập thể của mình. đem ra so sánh làm chi khi sự chênh lệch như đỉnh Everest và đáy biển sâu. Nhưng thôi, thân ai phận nấy, bao năm qua Loan cũng không nghĩ gì đến cảnh giàu sang phú quý mà. Mọi người ngồi vào bàn uống nước xong xuôi, cô Dũng chạy chơi ngoài sân. Để phá tan bầu không khí có phần u ám, ông Kiên mở lời trước. Con hôm nay sang đây là để bàn chuyện đám dỗ thằng Hùng phải không? Vậy ý của con định tổ chức như thế nào? Định mở lời nói ý kiến của mình thì bà Đào nói chen vào ngay như chặn họng Loan. Cô không cần lo gì, thằng Hùng nó là chồng cô nhưng nó là con trai chúng tôi. Chúng tôi có trách nhiệm tổ chức dỗ chạp cho nó. Có thời gian cô đến tham gia là được. Chuyện dỗ con tôi tính cả rồi, tổ chức ở đây cho rộng rãi, mời họ hàng, bạn bè vợ chồng tôi, anh em cơ quan thằng Hùng. Thế thôi, biết trước đến đây sẽ được nghe những lời nói này đấy nhưng sao nghe trực tiếp mà sống mũi Loan cay cay. Từng câu nói, cách phát âm, nhà chữ của bà mẹ chồng sao như ngàn mũi tên tầm độc bắn vào gan vào ruột cô vậy. Hai hàng nước mắt cô rơi thành giọt, thương thay thân phận đàn bà, nào có phải lỗi tại cô đâu cơ chứ. Cô có bảo anh Hùng làm nghề đi biển đâu. Cô đâu có sức mạnh tạo ra cơn bão biển nào, vì đâu mà cô phải ngồi đây lắng nghe những lời nói cay độc này. Tại sao cùng thân phận đàn bà, cùng thân phận dâu con mà sao mẹ chồng cô lại cay nghiệt với cô vậy chứ? Cô chẳng biết cãi lại ai bao giờ, nuốt nước mắt đang tràn qua miệng, cô dặn từng chữ. Bố mẹ dạy sao con nghe vậy ạ? Chỉ xin bố mẹ cho con mời mấy anh chị em ở cơ quan con và bà con hàng xóm nhà con, không người ta lại bảo con không làm hết đạo làm vợ. Dỗ chồng cũng không làm gì. Nói đến đây, Loan không thể nói thêm được gì nữa. Cô hết sức rồi, nói đúng con Kiến cũng nghe, thấy Loan nói vậy bà Đào cũng không tìm thấy lý do gì để phản đối. Đành câm lặng, thấy hai mẹ con không nói gì, ông Kiên thấy mình phải phát ngôn được rồi, bố thấy con tính vậy là cũng phải. Con cứ mời mọi người đến, bao nhiêu người báo bố mẹ để chuẩn bị cỗ. Vâng ạ, Loan lý nhí đáp lời bố chồng. Thấy mọi việc cơ bản là theo dự tính của mình. Bà Đào cũng không muốn giáp mặt con dâu nên kiếm cớ đi ra khỏi nhà thôi mọi việc đã bàn bạc xong, tôi ra chợ bán hàng chứ ở nhà không yên tâm. Hai bố con ông ở nhà lo cơm nước cho thằng cô, nó mà đói là chết với tôi. Bà cố tình lờ đi sự có mặt của Loan. Bà đi đi, mọi việc ở nhà để tôi lo, ông Kiên mở cờ trong bụng. Ca ca ca, mụ vợ đi rồi, ông tha hồ ngắm con dâu. Mẹ cần con đưa ra chợ không, Hào cũng mừng không kém bố là bao. Thôi khỏi cần. Anh ở nhà chơi với thằng cô đi, nó thích mua gì thì dẫn nó đi mua, bà Đào gằn giọng vào đứa con trai rồi vơ lấy túi sách đi ra khỏi nhà. Giờ đây nhà chỉ có ba bố con, ngồi đối diện con dâu, ông giờ mới có điều kiện ngắm kỹ khi mà Loan giờ đang cúi mặt xuống để che đi đôi mắt đang nhoen nhoét nước của mình. Xem nào, ông thấy cô con dâu vẫn đẹp như ngày nào, cách ăn mặc giản dị thôi nhưng không giấu được nét hấp dẫn rất đàn bà. Vú căng mỏng, thấp thoáng ông còn nhìn thấy áo lót cô con dâu, nó màu đen. Mông cô khi ngồi xuống ghế gỉ phè ra hai bên, chứng tỏ nó to quá đây mà. Ôi yêu quá cơ, chỉ có điều với tư thế ngồi khép chân này ông không thấy được háng Loan ra làm sao. Nếu mà nhìn thấy chắc hai bố con xuất tinh tại trận mất. Nghĩ đến đây, chim cỏ ông cứng lên mất rồi. Và Hào thì cũng giống bố mình, cô đội quần lên đòi thoát rồi. Nếu như chuyện có người nhìn trộm mà có cảm giác nóng ruột là thật thì giờ chắc Loan phải nhập viện vì bỏng mất rồi. Ông Kiên nói với con dâu. Thôi con ạ. Con đừng để ý mấy lời của mẹ con. Bà ấy chẳng qua là xót thương cho thằng Hùng nên mới vậy, chứ thực ra chẳng có gì đâu. Thôi giờ thế này, cũng lâu rồi ông cháu không được gặp nhau. Hai mẹ con ở lại ăn cơm trưa với bố và em Hào rồi chiều mát thì về. Con lên phòng nghỉ ngơi cho mát tí bố gọi xuống ăn cơm. Chắc mẹ con bán hàng đến tối mới về, ông Kiên phải nói vậy không sợ Loan ngại giáp mặt mẹ chồng. Chẳng là nhà vẫn còn nguyên một phòng riêng của Hùng, không ai ở vì không ở hết. Ông Kiên định bảo Loan lên đó nằm nghỉ. Với bản tính của mình, Loan không bao giờ cho phép mình nghỉ ngơi để bố chồng nấu cơm cả. Hôm nay theo dự tính của mình, cô cũng định ăn trưa rồi chiều chiều mới về. Tạo điều kiện cho cô Dũng gắn bó hơn với ông bà nội. Loan nói với bố vâng ạ, bố cứ để con nấu cơm ạ. Con không quen ngủ ban ngày bố ạ, bố cứ nghỉ ngơi đi, con nấu một loáng là xong. Biết ngay là con dâu sẽ thế mà, vậy là ý định của ông đã thành công một nửa rồi ơ. Vậy con nấu cơm đi, đồ ăn mẹ mua từ sáng sớm bố để trong tủ lạnh ấy. Hào, con xem dẫn cô Dũng đi mua cho cháu mấy bộ quần áo mùa hè đi. Biết ngay ý định đuổi khéo mình của ông bố, nhưng Hào nhà ta ở nhà vốn cun cút nghe lời chứ không như ở ngoài, nói có người nghe, đe có người sợ, nợ có người không dám đòi. Vâng, Hào trầm giọng. Hào dẫn cô Dũng đi ra phố mua quần áo, ông Kiên lên gác nghỉ ngơi. Loan vào bếp nấu cơm. Nếu sự việc diễn ra đúng như thế thì cũng không có gì phải kể ra ở đây. Nhưng thực tế có khác chút. Ông Kiên lên gác nhưng không vào phòng. Ông đứng ngay hành lang tầng 2, qua khe giữa các chấn song lan can cầu thang. Ông ngắm nhìn đứa con dâu xinh xắn, đáng yêu của mình đang nấu ăn. Ở vị trí này ông khẳng định sẽ quan sát chi tiết mọi hành động của con dâu mà không sợ ai bắt gặp. Lần dòm này cũng không phải lần đầu. Chương 10. Phần 10. Ở khu bếp nấu ăn, Loan hoàn toàn không biết rằng có người đang nhìn mọi hành động của mình. Cô đinh ninh chỉ có mình ở dưới cái tầng một căn nhà rộng lớn này. Cô vô tư thả lỏng bản thân mà làm các công việc bếp núc. Cô cúi, cô chổng mông, nếu háng có dính cô còn lấy tay chỉnh quần chỗ háng nữa. Vô tình thôi nhưng đó lại là những hành động để người trên kia sung sướng. Ở trên tầng 2 nhìn xuống, không bỏ sót bất kỳ hành động nào của Loan, ông Kiên giờ đây đã vạch cô ra mà thủ dâm, bao hình ảnh tưởng tượng của ông về Loan đều hiện ra như mờ như ảo. Nào là ông nghĩ rằng Loan đang trần truồng nấu ăn, Loan đang quay mông về phía ông xào nấu thì ông tưởng là đang chổng mông cho ông xoa, Loan hút thử nước canh xem mặn nhạt thế nào thì ông nghĩ là đang bú cụ ông, Loan đang ngồi trên bàn bếp dạng hai chân thật to cho ông liếm lồn. Rồi ông chọc bùi vào lồn Loan. Nhiều lắm, và ông xuất tinh tại trận. Ông đạt cực khoái bằng những hình ảnh tưởng tượng như vậy đấy. Cũng không phải là lần đầu. Xuất tinh xong, ông lắc lắc đầu nhìn lại xuống dưới. Ô, Loan vẫn mặc quần áo chỉnh tề nấu ăn mà. Vậy là ông vào phòng ngủ, lần này ông cần nghỉ ngơi thực sự vì vừa mất tinh. Bữa ăn chưa diễn ra trong không khí vui vẻ, đồ ăn thì hai bố con ông Kiên đều chọn cái gì ngon nhất gắp cho cô Dũng, còn ánh mắt thì dán vào người Loan. Mọi cử chỉ gắp, bỏ vào miệng, nhai, nuốt, lau miệng khi ăn của Loan đều được bố con ông Kiên tưởng tượng một cách dâm đãng nhất. Những cử chỉ đó đều được chuyển hóa thành sóc, bú, mút, nuốt tinh, v.v. Bữa ăn kết thúc mà vẫn còn rất nhiều thức ăn, thực ra ông Kiên và Hào có ăn uống được gì đâu. Thành thử ra ăn xong mà vẫn thấy đói đói. Ăn xong, Loan lên phòng của Hùng ngày xưa nghỉ trưa, cô dự định chiều mát hai mẹ con đạp xe về nhà. Cô Dũng lên phòng ngủ với ông nội. Hào đi đâu không rõ. Lên đến phòng, việc đầu tiên Loan làm là vào nhà vệ sinh đái. Từ sáng đến giờ chưa đái, ở dưới tầng một có phòng vệ sinh nhưng cô ngại ngại vì nó rất gần phòng khách, sợ tiếng động phát ra mọi người nghe thấy cô sẽ ngại chết. Và cô cũng cần phải thay quần lót nữa. Từ sáng đến giờ thấy dính rồi. Cô không biết rằng, ngoài cửa phòng kia có một người không biết đứng đó tự bao giờ. Là Hào, anh dự định đợi chị Loan lên phòng mình cũng lên theo. Cũng chỉ định nói chuyện hỏi thăm tình hình cuộc sống của chị thôi chứ không có ý định đen tối nào cả. Nếu có thì anh đã làm từ lâu rồi vì mình thừa đủ khả năng để ép buộc một ai đó phải làm theo ý mình. Đến cửa phòng, định ngõ cửa gọi chị Loan nhưng Hào nghe tiếng, xè xè, phát ra từ phòng vệ sinh bên trong. Chẳng khó đoán, chị Loan đang đi đái. Tưởng tượng ra cảnh chị dâu đang tụt quần, chồng mông vào bồn cầu, cảnh chị vẩy cái mông cho hết nước đái còn sót lại nơi cánh bướm làm Hào cứng hết cả người. Hào chỉ nghe thôi nhưng mà cũng sướng như được nhìn, người mình thèm khát đang đái cũng làm cho con người ta sung sướng khôn cùng. Một lúc sau, thấy yên ắng Hào mới gõ cửa thực sự. Cộc, cộc, cộc, chị Loan à, em Hào đây, chị nghỉ chưa em vào nói chuyện một lát, Loan ra mở cửa. Chú Hào đây à, chú vào đây, chị chưa nằm nghỉ đâu. Bước chân vào phòng, đập vào mắt Hào là chiếc quần lót của chị dâu đang nằm trên giường. Hào giật mình nhưng không biểu hiện ra bên ngoài. Anh thầm nghĩ, chị dâu đang không mặc quần lót, nó ở kia mà, nghĩ đến đây thôi mà quần anh nổi u lên một đụm. Hào không biết rằng, là Loan đã thay quần lót mới chứ không phải là cô không mặc quần lót. Cô đang mặc quần áo chỉnh tề như lúc đến đây cơ mà. Có định ngủ ở đây đâu mà mang theo quần áo ngủ. Quay về phía giường, Loan cũng phát hiện ra chiếc quần lót của mình nằm chỏng chơ trên giường. Vừa nãy lúc thay ra định mang ra ngoài cất luôn vào túi xách nhưng chưa kịp thì nghe tiếng gõ cửa. Cô vội vàng vàng vơ ngay chiếc quần lót cất vào túi, hành động này tuy nhanh nhưng cả cô và Hào đều nhìn thấy vệt trăng trắng ở đáy quần lót. Cô đỏ ửng mặt mũi vì quá ngượng ngùng, không biết chú Hào có hiểu lầm gì mình không nữa. Cái con bé, chết tiệt này, có gì đâu mà lúc nào cũng chảy nước ra thế này làm khổ chủ nhân. Phá tan bầu không khí sượng sùng này, Loan hỏi Hào. Chú có gì hỏi chị à? Vâng, cũng không có gì lớn, em chỉ định hỏi về cuộc sống của chị thôi. Có gì khó khăn cần em giúp không? Anh em mất rồi chị một mình nuôi cô Dũng chắc vất vả lắm. Loan biết câu này là Hào nói thật lòng chứ không phải chỉ để lấy lòng chị dâu. Cô nói chậm chậm. Cảm ơn chú đã quan tâm mẹ con chị. Cuộc sống cũng không có khó khăn gì. Công việc của chị vẫn ổn định. Không dư giả gì nhưng cũng đủ cho hai mẹ con sống chú ạ. Bố mẹ và chú cứ yên tâm. nếu có khó khăn gì chị sẽ mở lời nhờ bố mẹ và chú. À mà chú đã có ý định lập gia đình chưa? 25 tuổi rồi còn gì? Chờ qua dỗ đầu anh hùng là chú cưới vợ đi là vừa, đừng để bố mẹ lo lắng quá. Nghe chị nói mà Hào cũng cảm động khôn nguôi, rõ là chị vẫn quan tâm tới cuộc sống của mình. Chị không biết rằng từ lúc 18 đôi mươi người mà Hào thích chỉ có chị Loan, ra đời tiếp xúc với đủ các thể loại người nhưng anh không tìm được người nào giống chị, dù chỉ giống đến 7 tháng 8 phần thôi cũng là chấp nhận được. Mãi một lúc, Hào mới ấp a ấp úng nói với chị em đã có người yêu đâu mà cưới vợ cơ chứ. Chị này, chị còn nhớ chuyện lần trước em nói với chị không? Câu hỏi này của Hào làm Loan nhớ lại câu chuyện xảy ra cách đây vài năm, hồi cô Dũng mới được có 2 tuổi. Cô Dũng. Câu chuyện đó như sau, hồi đó cô Dũng mới được có 2 tuổi, một lần chú Hào đến nhà chơi thăm hai mẹ con. Anh Hùng đi biển, chỉ có hai mẹ con ở nhà. Thủ tục thăm nom đã xong, ngồi nói chuyện với chị dâu, Hào vào thẳng chủ đề, cuộc đời sương gió giang hồ dạy anh cách sống ngay thẳng. Anh nói chị Loan à, em chẳng dám giấu giếm gì chị. Em thích chị từ lâu rồi, từ hồi anh mới dẫn chị về nhà cơ, mà không phải thích đâu, em yêu chị mất rồi. Em biết em như vậy là không phải với anh với chị, nhưng em không sao kiểm soát được tình cảm của mình. Hôm nay em nói thật với chị cũng để em nhẹ lòng, chứ ngày ngày giữ trong lòng em thấy mình khó chịu lắm. Vẫn bế cô Dũng trên tay, Loan bất ngờ vì trải lòng của Hào. Nói thật là từ lúc gặp Hào đến giờ cô rất quý mến đứa em chồng này. Nghe nói ngoài xã hội cũng nghịch ngợm lắm nhưng lúc ở nhà rất ngoan ngoãn với bố mẹ và anh chị, rất phải phép đạo làm em. Cô chẳng biết phải nói thế nào với Hào cả chuyện này, mà sao chú lại nghĩ như vậy chứ? Chú là em anh hùng chồng chị cơ mà. Hào đỡ lời chị luôn. Chị đừng nghĩ em xấu. Em biết mà, chị là chị dâu của em, là vợ của anh trai em. Nhưng em không biết phải làm thế nào. Loan khuyên em chồng. Chị cũng chẳng trách móc gì chú đâu. Chuyện tình cảm thì đúng là khó đoán định được. Chú tìm người yêu rồi lấy làm vợ là ổn thôi mà. Hào đi thẳng vào vấn đề chính. Em cũng đang tìm nhưng mãi chẳng gặp được ai giống chị để yêu cả. Chị này, anh Hùng thường xa nhà. Hay chị thỉnh thoảng cho em sang thăm nom chị và cháu được không? Em hứa sẽ không để ai biết chuyện này. Anh đi xa chắc chị cũng buồn. Loan nhận thấy vấn đề đã nghiêm trọng, cô dứt khoát. Chú Hào này, chị phải nói rõ cho chú biết. Chị là vợ anh Hùng và chị rất yêu anh ấy, chị không bao giờ phản bội chồng trong bất cứ hoàn cảnh nào. Anh ấy có thể đi cả năm nhưng chị luôn giữ trọn đạo làm vợ. Suy nghĩ của chú như thế nào chị không can thiệp được, nhưng nếu chú còn tôn trọng chị, còn coi anh Hùng là anh trai chú thì chú đừng bao giờ nói lại chuyện này với chị nữa. Chị coi như chưa nghe thấy gì. Hào thấy chị dâu cứng rắn nói nặng, biết mình không làm được gì. Đành xin lỗi. Chị à, em xin lỗi. Sau này em không nói với chị như vậy nữa. Nhưng em khổ lắm khi ngày ngày nghĩ đến chị. Chị cho em một ân huệ được không? Ân huệ gì? Loan buột miệng trả lời thôi chứ không có chủ đích gì. Hào đáp lời nhanh nhưng nói ấp úng. Chị cho em một lần được nhìn thấy chị trần truồng được không? Chỉ một phút thôi, à không chỉ vài giây thôi. Không em chết mất, Loan ngắt lời như quát. Chú Hào. Biết chị dâu không chấp nhận, Hào cố vất vát. Vâng em biết rồi, em không cần chị trả lời ngay, chị cứ suy nghĩ đi, có như nào chị trả lời em sau cũng được. Bao lâu em cũng đợi, chú Hào, một lần nữa Loan ngắt lời Hào. Thôi em về đây, chị giữ gìn sức khỏe. Nói xong Hào nhanh chóng đứng dậy đi về không để cơ hội cho Loan nói thêm. Mục đích của Hào là không để chị trả lời ngay, bởi Hào biết nếu ép chị trả lời ngay thì sẽ là một chữ không, to vật. Thà đừng nghe thì mình còn hy vọng, mặc dù cái hy vọng ấy cũng gần như bằng không. Đấy câu hỏi mà Hào đang nhắc đến là như vậy đấy, giờ chúng ta trở lại với câu chuyện diễn ra tại nhà ông Kiên, thời điểm năm 1996. Cô Dũng. Hào không nhắc lại thì chắc Loan cũng quên, chuyện này thực ra cô không để tâm làm gì cho mệt óc, tưởng Hào đã quên nay lại nhắc lại làm Loan luống cuống một lúc mới trả lời được chú Hào. Chú biết tính chị rồi mà, đừng bao giờ nhắc lại chuyện này nữa, chị không bao giờ đồng ý. Chị coi chú giống như em ruột của mình vậy. Vậy là Hào đã nhận được câu trả lời mà mình phải chờ vài năm mới có được. Biết trước là vậy nhưng xưa còn có chút hy vọng, nay hết thật rồi làm Hào hụt hẫng trong lòng. Anh nói thêm may ra gỡ gạc được tí hy vọng giờ anh Hùng đã mất rồi, chị cũng cần có người ở bên chăm sóc. Sao chị vẫn cứng rắn với em như vậy? Chú Hào, chị không muốn nghe những chuyện như vậy nữa, nếu không còn việc gì khác thì chú để cho chị nghỉ ngơi đi, Loan thấy mình phải cương quyết hơn nữa. Biết không làm gì hơn được, Hào đành ngậm ngùi. Vâng, em biết rồi. chị sau này có gì khó khăn cứ gọi em nhé. Em là em chồng chị, là chú ruột của cô Dũng. Em ra ngoài đây, không làm phiền chị nữa. Hào quay đầu bước ra khỏi phòng, trước khi đi không quên đảo mắt qua chiếc túi sách của Loan, ở trong đó có chiếc quần lót của chị dâu, dưới đáy còn có vết trắng, Hào biết đó là do nước lồn tạo thành. Loan chốt cửa, từ sáng tới giờ cô hết chịu áp lực này đến áp lực khác làm cô cảm thấy mệt mỏi, cố chợp mắt một lúc rồi ra về. Chiều mát, hai mẹ con lục tục đạp xe ra về. Cô không về thẳng nhà mà đi ra bến cảng Hải Phòng, ở nơi cầu cảng Tiễn Anh Hùng ra đi. Hai mẹ con dắt tay nhau ra đứng trước biển, chiều rồi nên gió lồng lộng tạo cảm giác sảng khoái chứ không còn oi bức như trưa. Vươn tầm nhìn xa tít mù khơi, cô tự thì thầm trong tâm, anh Hùng ơi, em thấy mệt lắm rồi. Chương 11. Phần 11. Sáng ngày hôm sau, theo như kế hoạch mẹ con Dũng Loan về nhà bà ngoại chơi cũng là để mời mẹ và vợ chồng dì Thúy dự đám giỗ của Hùng. Đến nhà, gọi mãi mà chẳng thấy ai ra mở cửa. Loan lấy chìa khóa tự mở cổng vào nhà. Khóa nhà ngoại Loan có một chiếc và cô vẫn giữ từ hồi lấy chồng. Quái lạ, xe của mẹ vẫn còn ở đây, còn có đôi giày đàn ông trước cửa, rõ ràng là có ở trong nhà. Linh tính báo cho Loan biết có chuyện chẳng lành. Cô bảo cô Dũng chơi ở dưới, tự mình đi lên tầng 2 xem có gì bất thường không. Hết cầu thang, Loan nghe văng vẳng tiếng ai đó đang như rên ư, địt đi, địt mạnh vào. Là tiếng bà Phương mẹ Loan chứ không còn ai khác vào đây. Bà đang quan hệ nam nữ. Loan giật thót mình khi nghĩ rằng mẹ mình đang tặng tiệu với ai. Mà ai mới được cơ chứ, người đàn ông nào đang quấn lấy mẹ mình. Lâu nay có nghe thấy bà nói gì đến chuyện đi bước nữa để có bầu có bạn lúc tuổi về già đâu cơ chứ. Giới thiệu để bạn đọc biết, bà Phương là mẹ đẻ của Loan. Năm nay bà 50 tuổi, cái tuổi hồi xuân sinh lý như tất cả đàn bà trên đời. Phải nói bà Phương cũng được coi là một người đàn bà đẹp, ở tuổi ngũ tuần mà nhìn cứ phây phây như gái 30, mông ra mông, ngực ra ngực. Không phải nói ngoa chứ bà cua đứa nào đứa ấy chết. Cứ nhìn hai đứa con bà thì biết, bà sinh được hai người con lớn là Loan, đứa thứ hai là Thúy vừa mới lấy chồng tên là Huy. Bà lấy chồng năm 20 tuổi, 21 tuổi thì sinh ra Loan, 4 năm sau sinh ra Thúy. Cuộc sống tràn đầy hạnh phúc với chồng và hai đứa con gái sinh như ngọc như ngà. Nhưng cuộc đời bà thật không may, lúc Loan lên 10 tuổi thì chồng bà đột ngột qua đời. Đưa đến viện nhưng không cứu được, bác sĩ kết luận là bị đột quỵ. Mà nguyên nhân thì chỉ mình bà Phương biết, ông lên cơn cứng đơ người khi đang nằm trên bụng bà. Bí mật này đến giờ cũng chỉ bà biết, bà tự hứa với mình sống để giả, chết mang theo. Bà ở vậy nuôi con đến tận giờ. Đối với Loan và Thúy mà nói cũng nhiều lần đề cập đến chuyện mẹ đi bước nữa. Xác định con gái theo chồng, làm gì có thời gian và điều kiện chăm sóc mẹ. Lúc trẻ thì không sao, nhưng về già biết tính như thế nào. Các cụ vẫn thường bảo, con chăm cha không bằng bà chăm ông. Nhưng hễ có đề cập đến chuyện này bà Phương đều gạt đi, nói là không muốn đi thêm bước nữa, cuộc sống phức tạp con anh, con em, con chúng ta. Thời gian cứ vậy mà qua đi, không thấy mẹ đả động gì đến chuyện lấy chồng hai. Trở lại với Loan, Loan tò mò không biết mẹ đang cùng ai mây mưa bên trong. Đàn bà trưởng thành, nghe tiếng rên rỉ biết là mẹ đang cục lạc rồi, chuyện này cũng không có gì to tát cả đâu, cũng chẳng trái luân thường đạo lý nào. Nhưng câu hỏi trong đầu Loan lúc này là với ai? Rón rén lại gần cửa phòng, và câu chuyện bên trong Loan nghe rõ mồn một. Địt đi con. Lồn mẹ đẹp quá, cho con mút tí nữa rồi con địt cho sướng, sụp, soạp, soạp soạp. Y, sướng lồn quá con ơi, mút đầu lồn ấy, đúng rồi, vừa móc vừa mút đầu lồn đi con. Sướng không mẹ, sướng không? Sướng lắm, thôi địt mẹ đi, bùi con đâu, vừa nãy mẹ bú bùi con rồi, địt mẹ đi mẹ nứng lắm rồi, nhìn này. Đầu vú cứng lắm rồi, địt mẹ này, địt vào lồn mẹ này. Địt mẹ sướng lắm, sướng hơn vợ con mẹ ơi, địt đi con. Cái Thúy nó đẹp mà, mẹ thấy lồn nó đẹp hơn lồn mẹ, đẹp như lồn chị Loan mà, lồn vợ con đẹp nhưng con thích lồn mẹ hơn. Lồn chị Loan đẹp lắm hả mẹ, hôm nào mẹ cho con địt chị Loan nhé, con thèm lồn chị Loan lắm, cắm vào đi. Hự, từ từ thôi, bùi con to lắm. Đi mẹ, hôm nào cho con địt lồn chị Loan nhé. Rồi ngày nào con cũng làm cho mẹ sướng, hự. Địt đi, giờ mạnh vào. Mạnh nữa đi, lồn chị Loan con phải chị Loan chứ sao hỏi mẹ. Nghe đến đây, Loan không đủ can đảm tiếp tục nghe hết câu chuyện. Cô bùn rùn cả chân tay. Người đàn ông trong kia không ai khác là Huy, chồng dì Thúy. Là con rể bà Phương. Màn cục lạc trong phòng là loạn luôn. Loan bước xuống tầng 1, vừa đi cô vừa vịn tay vào lan can không ngã mất. cô quá choáng với những gì mình vừa nghe được, và họ còn nhắc đến tên cô nữa. Ra ngoài sân trước nhà với cô Dũng đang chơi lang thang. Cô im lặng ngắm đứa con trai đang chạy lung tung khắp sân, cô cậu đang ngắm nghía các cây hoa, loại quả với nét vô tư, hồn nhiên của trẻ thơ. Phải đến 15 phút sau, cô mới gọi to, mẹ ơi! Mẹ có nhà không? Việc xảy ra thì cũng xảy ra rồi, không thay đổi gì được nữa. Cô gọi để đánh động cho đôi nam nữ kia biết không thì sẽ có tình huống giờ khóc giờ cười xảy ra. Cô thì không sao, còn có cô Dũng nữa. Phải tỉnh táo nhìn nhận sự việc. Một lúc lâu sau mới thấy bà Phương xuống tầng 1. Mặc dù đã kỹ lưỡng kiểm tra quần áo để con gái khỏi nghi ngờ bà vừa làm chuyện mờ ám nhưng cũng không thể che hết được dấu vết còn sót lại. Đó là nét mặt vẫn còn hưng phấn. Cũng may là Loan gọi cũng là lúc thằng Huy xuất tinh vào lồn bà, nếu không đang ăn dở mà bị dừng lại bà khó chịu lắm. Loan nhận ra ngay. Đặc biệt là cái mùi toát ra từ người bà, mùi của tình dục. Bà Loan ngượng ngạo nói với con, hai mẹ con đến đây à, mẹ tưởng chưa trưa mới tới. Cô Dũng lại đây với bà nào? Vâng, hai mẹ con đến sớm cho đỡ nắng mẹ ạ. Loan hoàn toàn không đả động gì đến chuyện mà cô vừa bắt gặp. Hai mẹ con bà cháu vào nhà, ngồi xuống ghế một lúc thì Huy từ trên tầng 2 đi xuống. Vừa đi Huy vừa nói, chị Loan đến đây à, em đang sửa cho mẹ cái bóng đèn trên phòng. Ô cô Dũng lớn quá rồi nhỉ? Trông người lớn phết rồi đấy. Loan đáp lời. Mẹ con chị vừa đến, chú đến lâu chưa, mà cái Thúy đâu? Em và Thúy đến nhà mẹ từ sáng nhưng Thúy phải chạy qua chỗ làm có việc gấp, chưa mới về chị ạ, không đả động đến mình nhưng bà Phương phải đỡ lời cho con rể, kẻo cái Loan lại nghi ngờ mẹ nhờ thằng Huy sửa cái bóng đèn phòng mẹ, hỏng mấy hôm rồi. Nhà không có đàn ông đến khổ, Loan đã biết rõ sự tình nhưng trong hoàn cảnh này cũng không đào bới sâu làm gì, chỉ tổ làm cho mọi người khó xử hơn mà thôi. Cô bảo mẹ đi lên gác con hỏi chuyện này. Cô, con ở dưới nói chuyện với chú Huy nhé. Mẹ có chuyện nói với bà ngoại, tí mẹ xuống. Vâng ạ, cô Dũng ngoan ngoãn đáp lời mẹ. Bà Phương ngờ ngỡ có chuyện chẳng lành nhưng cũng theo con lên gác. Hai mẹ con lên đến phòng bà Phương thì đập vào mắt Loan là bãi chiến trường trên giường ngủ của mẹ. Chăn ga gối đệm nhăn nhúm, quần áo dài, quần áo lót lung tung ngổn ngang. Rõ là tại nơi đây vừa xảy ra một cuộc chiến sinh tử. Bà Phương nhanh tay thu dọn chiến trường bằng động tác dồn tất cả vào một đống rồi phủ chăn lên. Bà vẫn nghĩ rằng Loan chưa biết gì. Hai mẹ con ngồi mép giường. Loan nói chậm chậm, mẹ, con biết hết rồi. Bà Phương im lặng không trả lời. Loan nói tiếp, chuyện này xảy ra lâu chưa? Bà Phương vẫn im lặng không nói câu gì, tay bà vê vê vạt áo. Mà tại sao không làm với người khác mà lại với chú Huy chứ? Mẹ không thấy có lỗi với cái Thúy à? Đến đây bà Phương rơm rớm nước mắt. Bà biết bà đang có tội với các con. Đến nước này bà đành giải bày tâm sự với con, dù sao bà cũng là mẹ cơ mà. Bà nói trong nước mắt, đến nước này mẹ cũng không giấu con làm gì, chuyện mẹ và Huy cũng xảy ra được 3 tháng nay rồi. Tại mẹ không làm chủ được bản thân để xảy ra chuyện này. Loan hỏi dồn mẹ. Tại sao lại thế hả mẹ? Bà Loan đáp, bà cũng đã bình tĩnh trở lại rồi, Loan đã biết hết chuyện và bà thấy mình cần phải tâm sự với con để con hiểu và mình cũng cảm thấy nhẹ lòng rồi, con cũng sẽ như mẹ thôi. Sao con lại như mẹ được? Loan ngây ngô không hiểu. Con mất chồng cũng ở vào độ tuổi của mẹ lúc bố con mất. Con à, đàn bà không chồng khổ lắm con biết không? Mất chồng nhưng nhu cầu sinh lý đàn bà nó có mất đi đâu cơ chứ? Thiếu vắng hơi đàn ông khổ lắm con à. Mẹ trải qua rồi mẹ biết, mẹ không lấy chồng để dành sức nuôi các con nhưng mẹ cũng có nhu cầu của mẹ. Mẹ cũng là người bình thường như bao người khác thôi. Bây giờ con cũng rơi vào hoàn cảnh của mẹ hồi xưa, mẹ cũng không giấu con làm gì nữa. Sau khi bố con mất được một thời gian mẹ cũng đi tìm đàn ông để giải tỏa sinh lý. Chỉ là để thỏa mãn nhu cầu thôi chứ không xác định lâu dài. Mẹ đã nằm với nhiều loại đàn ông khác nhau, già có, bằng tuổi có, trẻ hơn có, trẻ con cũng có nữa. Nhưng mẹ luôn xác định các con là số một nên mẹ không tiến xa với ai cả. Dạo gần đây mẹ không đi tìm đàn ông nữa vì mình cũng có tuổi rồi, cũng ngại ra ngoài đong đưa mồi chài. Lần nọ vô tình mẹ nhìn thấy thằng Huy và cái Thúy quan hệ vợ chồng, mẹ nhìn thấy cả cô của nó nữa. Mẹ biết mẹ sai nhưng như có ai điều khiển mình vậy, từ đó mẹ cố tình khêu gợi để quyến rũ thằng Huy, ai dè sau đó lúc quan hệ với nhau thì thằng Huy nó mới thú nhận là nó cũng thích được quan hệ với mẹ và nó cố tình để mẹ thấy nó với vợ. Mà nó cũng thích con đấy, hay là con cho nó. Coi như là giải tỏa sinh lý thôi. Chị em với nhau cũng không đi đâu mà thiệt. Mà cô thằng Huy cũng to lắm, đang có hứng bà Phương định miêu tả chi tiết thì bị Loan ngắt lời. Mẹ đừng nói nữa. Con không giống mẹ. Nghe bà Phương kể chuyện mà Loan cũng hình dung phần nào về sự khó khăn của phụ nữ không chồng nuôi con. Rất có thể cuộc đời Loan chính là phiên bản sao của cuộc đời bà Phương, có thể lắm chứ vì cái điểm xuất phát là giống nhau. Nhưng chỉ là rất có thể thôi chứ cuộc đời mỗi người mỗi khác, không ai giống ai. Chọn lựa con đường đi vì thế cũng sẽ khác nhau. Sau này không biết thế nào, chứ từ ngày chồng mất đến giờ Loan chưa hề có ý định tằng tịu với ai qua ngày chứ đừng nói là đi bước nữa. Cô cũng có nhu cầu như mẹ hồi xưa, thậm chí là hơn ấy chứ nhưng cô chọn cách khác để bước qua khó khăn. Ít nhất là ở nhà cô có con cu già chúc tặng rồi, đấy cũng là một giải pháp đạm bạc chiều lòng cái bướm, hư hỏng của mình. Thời điểm này, cô hoàn toàn không biết rằng, còn có một giải pháp, hoàn hảo, nữa ở nhà mình, chỉ có điều nó chưa đủ, nhớn, mà thôi. Cô nói tiếp để mẹ hiểu hơn về mình. Mẹ, con hiểu ý mẹ lo cho con, nhưng mẹ yên tâm, mẹ khác con khác không ai giống ai cả. Chuyện của mẹ hồi xưa con thông cảm, nhưng còn cái Thúy biết tính sao bây giờ? Nó mà phát hiện ra thì mẹ ăn nói với nó thế nào? Hay là mẹ cứ nói thật với nó, biết đâu nó lại đồng ý? Chú Huy tính ra cũng không máu mủ ruột già gì với mẹ nên cũng không thể tính là loạn luân được. Tình cái Thúy con biết, nó thương mẹ lắm. Loan nói đến đây làm bà Phương chợt rộn rạo trong lòng, ừ nhỉ, đây cũng là một giải pháp không tồi cho hoàn cảnh này. Người ta thường nói, phạm lỗi là con người, nhận lỗi là thánh nhân. Mình chủ động nhận lỗi biết đâu nó lại đồng ý sẻ chồng cho mình, chỉ là sẻ chia thôi chứ mình có cướp chồng nó đâu. Nếu nó không đồng ý chắc cũng chỉ giận mẹ thôi chứ mẹ con sao bỏ được nhau. Nhưng lỡ vì chuyện này mà vợ chồng nó bỏ nhau thì sao? Nghĩ đến đây bà Phương nói Loan chuyện này thực tình mẹ chưa nghĩ đến, để mẹ tính thêm xem thế nào, có gì con thông cảm cho mẹ và nói đỡ em con giúp mẹ. Vâng, nhưng mẹ phải chủ động thú tội với nó trước sau đó có gì con nói thêm. Như nhớ ra điều gì? Bà Phương nói thêm thế còn chuyện con và thằng Huy thì thế nào, con có, Loan ngắt lời luôn. Mẹ khác, con không giống mẹ và con không bao giờ đồng ý chuyện này. Có dịp mẹ nói với chú Huy luôn hộ con nói không tiện. Biết tính Loan nhu mì thật đấy nhưng cũng cứng rắn không ai bằng, bà Phương dịu giọng mẹ biết rồi. Thôi xuống nhà đi, không biết hai chú cháu nó đang làm gì, mẹ cảm ơn con đã thông cảm và tha thứ cho mẹ. Xuống nhà, bà Phương nói là phải đi chợ mua thức ăn về nấu cơm. Bà rủ cô Dũng đi cùng, bà cũng tiện thể muốn mua cho cô cái gì đó. Đứa cháu ngoại trắng trẻo xinh xắn này bà cưng nó biết bao. Chương 12. Phần 12. Hai bà cháu đi rồi, nhà chỉ còn lại hai chị em. Cũng chẳng biết nói với nhau cái gì, Loan đành đứng dậy vào bếp chuẩn bị trước để tí mẹ mua đồ ăn về là nấu ngay. Được một lúc, Loan quay ra ngoài phòng khách, đi qua phòng vệ sinh của tầng 1. Chẳng muốn nhìn đâu nhưng cửa hé mở đủ nhìn vào. Qua tấm gương phản chiếu Loan thấy Huy đang ở trong phòng vệ sinh. Điều đặc biệt là Huy đang cởi chuồng, và thủ dâm. Loan nhìn thấy rõ con cu của Huy, cũng khá to, động tác nhanh dần và ú ớ nghe như câu chị. Rồi Huy xuất tinh, phọt ra một đoạn khá xa. Tả thì lâu nhưng sự việc diễn ra rất nhanh, Loan ngượng chín mặt khi bất khả dĩ phải chứng kiến cảnh nhục dục này của đứa em rể. Đi nhanh vào phòng khách mà mặt cô đỏ lừ, cô biết chuyện này không vô tình tẹo nào, là chú Huy cố tình đây mà. Bồn cũ soạn lại, định ve vãn cô theo cách đã áp dụng với bà mẹ vợ. Nhưng Huy đã nhầm, mỗi người mỗi khác. Hai mẹ con rời nhà bà ngoại lúc ăn cơm xong, Loan không muốn ở đến chiều vì những sự kiện đã xảy ra hồi sáng. Ở lại biết đâu sẽ gặp những tình huống trớ trêu, tránh đi vẫn hay hơn. Vậy là trời chưa nắng chang chang hai mẹ con vẫn đèo nhau về nhà. Nhà bà ngoại cách nhà Loan khoảng 10 cây số, khá xa nếu đi xe đạp. Về nhà là lúc 2 giờ chiều. Hai mẹ con rửa ráy qua loa rồi đi ngủ luôn, cũng khá mệt mỏi rồi. 5 giờ chiều Loan dậy trước để chuẩn bị cơm tối. Cô Dũng vẫn ngủ li bì, có lẽ cô cũng mệt, hôm qua đi cả ngày, hôm nay hai mẹ con lại diễu đến gần 20 km trời nắng. Cũng chẳng để ý đến con vì nghĩ mọi chuyện bình thường, Loan dậy đi nấu cơm để lát cô dậy là có cái ăn ngay. Nấu xong, Loan vào giường gọi con dậy đi tắm để ăn cơm. Đến giường nhìn cô Dũng vẫn ngủ li bì, Loan trộm ngắm đứa con trai bé bỏng. Đáng thương của mình. Nhìn cô rất xinh xắn nhưng khuôn mặt con toát lên vẻ điển trai, nam tính hứa hẹn lớn lên sẽ trở thành một chàng trai đẹp mã lắm đây. Loan nghĩ vậy rồi gọi con cu ơi, dậy tắm rửa rồi con ăn cơm con. Mẹ nấu xong rồi. Gọi đến lần thứ hai vẫn không thấy cô phản ứng gì. Lạ vậy ta, lần gần cô, Loan lay lay người con thì, trời ơi, người cô Dũng nóng hầm hập. Sốt cao quá rồi đây mà, chắc là do đi nắng nhiều. Loan luống cuống chưa biết phải xử lý thế nào. Cụ ơi, trời ơi con tôi sao sốt cao thế này. Mẹ đoảng quá, giờ mới biết con sốt. Cu ơi tỉnh dậy đi con. Gọi mãi cô mới tỉnh tỉnh, cậu hé mắt ra nhìn thì thấy mẹ với vẻ mặt lo lắng đang ở gần bên mình. Cậu thều thào mẹ à, sao vậy mẹ? Mẹ con dậy à? Cô cậu vẫn không biết là mình bị sốt cao, chỉ cảm thấy trong người mệt mỏi toàn thân, nóng nóng trong người, uể oải không nhấc nổi thân mình. Loan trực khóc, nói thật là cô Dũng có ốm đau bao giờ đâu, từ bé tới giờ cũng chỉ có vài lần hắt hơi sổ mũi lúc giao mùa thôi, bị sốt cao như này là lần đầu. Vừa cho tay lên chăn ướm nhiệt độ, cô nói với con tôi, con bị sốt cao lắm rồi đây này. Con cảm thấy trong người thế nào? Mẹ lo lắm. Lờ mờ hiểu rằng mình đang bị bệnh, cô trả lời mẹ với giọng yếu ớt, con chỉ thấy mệt mệt thôi mẹ ạ. Con muốn ngồi dậy mà không được, mẹ đỡ con dậy để con đi tắm. Loan tá hỏa. Con cứ nằm yên đây, không được tắm, con đang bị sốt cao lắm, để mẹ đo nhiệt độ và chườm nước ấm cho con. Mặc dù chưa gặp tình huống này với con bao giờ nhưng Loan cũng đủ kiến thức để xử lý tình huống, cũng không khó khăn gì. Hồi đó không như bây giờ, động cái là bệnh viện, động cái là kháng sinh, thuốc tây. Cũng bởi ngày đó điều kiện về kinh tế, bệnh viện, phương tiện di chuyển còn khó khăn không như bây giờ, nên có bệnh viện người ta nghĩ đến đầu tiên là tìm những phương thức dân gian lưu truyền từ đời các cụ để lại để xử lý trước, không có tác dụng hoặc có chuyển biến xấu mới đưa đi bệnh viện. Và Loan cũng vậy, trước tiên cô vào đặt đun một nồi nước sôi, lấy nhiệt kế đo nhiệt độ cơ thể cho cô. Rồi, 40 độ. Với trẻ con nhiệt độ khoảng 40 độ cũng không phải là cái gì quá nghiêm trọng, vẫn xử lý tại nhà được. Loan lấy nước ấm ấm đắp lên trán cho con, có người dùng nước lạnh chườm sốt để giảm nhiệt là không đúng cách, người bệnh rất khó chịu và có thể gây ra tình trạng sốc nhiệt làm sốt càng thêm sốt. Sau đó Loan đi quanh khu tập thể, tìm lá cây nhỏ nồi về giã lấy nước, thêm chút đường cho dễ uống. Phương pháp dân gian này có hiệu quả tức thì. Sau khi uống bát nước thuốc, Dũng cũng cảm thấy dễ chịu hơn chút xíu, người đã bớt sốt hơn rồi. Cậu dậy ăn cơm cùng mẹ nhưng chỉ ăn được chưa đầy bát cơm đã phải lên giường nằm rồi. Loan cảm thấy tình hình có biến chuyển tốt cũng yên tâm phần nào. Một mình cô nuôi con, bình thường khỏe mạnh không nói làm gì, có vất vả hơn người thường chút nhưng cô cảm thấy mình vẫn hoàn toàn có thể chăm tốt cho con. Hôm nay con ốm cô mới thấy giá trị của những gia đình bình thường ngoài kia, có vợ có chồng cùng nhau gánh vác mỗi khi có cơ sự xảy ra. Hai mẹ con hôm nay ngủ sớm hơn ngày thường, mới có khoảng 8 giờ đã tắt đèn đi ngủ. Loan mong giấc ngủ sẽ làm con khỏe mạnh trở lại. Cô cũng dự trù ngày mai con phải nghỉ học và mình phải nghỉ làm để chăm con, chuyện đó cũng không có gì khó khăn cả, việc ở cơ quan có gì nhờ chúc là được. Chằn chọc không tài nào ngủ được, bên cạnh cô Dũng vẫn ngủ li bì. Loan đêm nay xác định mình sẽ không ngủ yên được, bởi cô Dũng còn đang sốt không biết thế nào. Mình mà ngủ quên nhỡ có biến chuyển xấu gì thì sao? Xoay bên này, chờ bên kia, một lát lại đặt tay lên trán con xem nhiệt độ ra làm sao. Loan nghĩ về những sự việc đã xảy ra hai ngày hôm nay. Cô nghĩ về những lời nói của bà mẹ chồng khó tính, những lời nói đó ẩn chứa những ý nghĩ xỉa sói vào cô, có lẽ cả cuộc đời này cô chẳng bao giờ quên được giây phút ấy. Cô nghĩ về những lời nói của cậu em chồng, hào tính tình ngay thẳng, nói ra tâm tư nguyện vọng của mình, cũng là không phải với thân phận em chồng chị dâu nhưng cũng không có hành động nào thái quá, cũng có thể tha thứ được. Rồi Loan lại nghĩ đến chuyện nhà mẹ đẻ, chuyện mẹ cô là bà Phương và em rể cô là Huy. Trái khoái ngược đời đấy nhưng suy đi tính lại cũng chẳng phải là điều hái trăng hái sao gì. Mẹ mình thì không trồng mọng nước, chú em dề thì dâm dê. Lại còn muốn cả mình nữa, thật đúng mía ngọt đánh cả cụm đây mà. Chỉ không biết là dì Thúy sẽ thế nào nếu biết chuyện mà thôi. Nghĩ vẫn vơ chuyện nhà ngoại, Loan lại nhớ đến đoạn hội thoại mình nghe lén được giữa bà Phương và Huy, nghĩ đến con cô mà mình vô tình trông thấy của chú Huy. Chợt thấy mình ngơ ngứa ở bím. Chẳng lẽ mình lại nứng vì cái chuyện chẳng ra đâu vào đâu kia ư? Chắc một phần thôi, phần còn lại là cũng đến kỳ mình nứng rồi, tính không nhầm thì hôm nay là ngày rụng trứng, nứng cũng phải thôi, hôm qua không, làm gì, cả vì đi cả ngày mệt về là ngủ ngon ngay. Loan thấy người nóng nóng như sốt, bực bối khó chịu cần phải làm cái hành động, xấu xa, kia để giải tỏa cơn sốt. Con thì ốm nằm bên cạnh không biết thế nào vậy mà lại lên cơn thèm chứ, cái con bé, chết tiệt này chẳng biết lựa chọn thời điểm gì cả. Nhưng cũng phải thông cảm với, nó thôi, đang thời kỳ nó sung nhất mà lị. Ngoảnh mặt sang cô Dũng, Loan thấy cô vẫn ngủ li bì. Thôi con ngủ đi nhé, mẹ tranh thủ một tẹo thôi, Loan nghĩ vậy rồi chọc một tay vào bướm xoa nhẹ bên ngoài, tay kia lần mò cởi bớt hai cái cúc áo trên rồi sờ vào núm vú bên phải xe xe. Sướng dần rồi đây, Loan móc móc ngón tay vào miệng lồn, thỉnh thoảng nhay nhay cái đầu hột le tạo cơn sướng một cách từ từ, nước lồn tuy chưa nhiều lắm nhưng cũng đủ làm các đầu ngón tay cô ươn ướt, làm giảm ma sát bớt đau lồn. Tay trên vú Loan mân mê, nhào nặn hết bên này đến bên kia, thò tay xuống lấy một ít nước lồn lên xoa vào hai đầu vú, cảm giác này thấy mát mát đầu ti, thấy thích thích lên. Loan thường làm vậy, không giống người khác lấy nước bọt, Loan thường lấy luôn nước lồn mình mới thích. Cách này có một điểm yếu là để lại mùi lồn trên vú, khi xong việc chỉ rửa lồn thôi chứ có tắm đâu mà rửa được cả vú. Các cụ bảo quen ăn ngon rồi, ăn đạm bạc khó chịu lắm. Loan cũng ở hoàn cảnh như vậy các bạn ạ. Móc móc ngón tay vào lỗ lồn liên tục mà cơn sướng nó cũng đến đấy nhưng nó không bốc hẳn, không thoát ra hẳn để cô phọt ra cái gì đó, để cô đạt cực khoái xong còn xem cô dũng thế nào. À phải rồi, mình còn cô giả cơ mà, vậy mà suýt quên đi mất. Lần mò vào tủ quần áo, bới sâu bên trong cô mới tìm thấy con cô giả này. Cô phải cất sâu bởi nhỡ đâu cô dũng mà nhìn thấy nó hỏi đây là cái gì thì khó trả lời, cô thì không biết cách nói dối, chẳng lẽ lại nói là đây là con cô để mẹ đâm vào lồn mình à. Một ý thoáng qua, không biết bao cao su để làm gì. Cầm cô giả trở lại giường, tụt hẳn một bên ống quần ra, Loan nằm ngửa, dạng rộng hai chân ra. Cô lần mò đưa đầu con cô giả vào bướm, miết miết ngoài lồn cho quen đã. Mới vậy thôi mà đã khác hẳn dùng tay không rồi. Cả con cô giả giờ đã ướt đẫm nước dâm của Loan. Hôm nay cô còn khám ra một trò, đó là dùng đầu cô giả đập đập vào hột le của mình, nó tưng tưng lên giống như mình chơi con lật đật vậy. Đập bên nó ngọ về bên kia xong lại trở lại thẳng đơ. Lồn Loan có đặc biệt hơn so với các lồn khác là có cái hột le dài và cứng như đầu ngón tay út vậy, chuyện này tôi đã nói cho các bạn nghe rồi. Trò chơi mới này ngộ mà hay ghê ta. Nghịch chán ngoài lồn, giờ là lúc Loan đút cô vào trong âm đạo của mình thôi, chơi chán cũng phải đến việc chính, giống như khi địt với chồng, có bú, có liếm, có mút, có móc chán chê thì việc cuối cùng vẫn phải là địt, là bùi chọc vào lồn chứ ai lại nghịch ngợm xong rồi thôi. Từ từ từng chút một, rồi thì cái đầu cô giả cũng tách cái lỗ lồn mà đi sâu vào trong như người ta khoan cọc nhồi bê tông, từng chút một theo sự điều khiển của bàn tay Loan. Phải từ từ để lồn quen, đây mới là lần thứ hai có cái gì đó chọc vào lồn Loan, kể từ ngày chồng mất. Vào đến đâu là cơn sướng theo sau tới đó, Loan mụ mị dần người, sướng khoái này hơn hẳn với dùng bằng tay, rồi thì cái đầu cô giả ấy cũng chạm vào cổ tử cung, chạm rồi nhưng Loan vẫn nhấn thêm chút nữa cho cái sướng nó đến hẳn. Các bạn biết đấy, không nhiều phụ nữ được bùi chọc chạm vào tử cung đâu, rất ít là khác. Bởi muốn được như vậy đòi hỏi bùi đối tác phải dài ít nhất là 17 đến 18cm và ống âm đạo phụ nữ phải ngắn nữa mới có được cảm giác này. Ai may mắn lắm mới được bùi địt vào cổ tử cung. Và Loan là một trong số ít đó vì chồng Loan có con cặc khủng. Rồi thì động tác thụt ra thụt vào liên tục, lúc nhanh lúc chậm, lúc sâu lúc nông làm Loan sướng khoái vô cùng. Những tiếng, nhóp nhép. Ọc ọc, vang lên ngày một to trong đêm tối, giờ phút này thực sự là Loan không nghĩ đến cô Dũng còn đang ngủ bên cạnh. Trong cô hình ảnh chính vẫn là con cô của anh hùng chồng cô, phảng phất đến rồi đi là những câu nói dâm dật của mẹ Phương và thằng con rể, thoáng qua rất nhanh thôi là hình ảnh con cô thằng em rể, đó là con cô đàn ông thứ hai mà cô nhìn thấy tính đến giờ, nếu tính cả của cô Dũng nữa là thứ ba, nhưng con chim nhỏ bé của cô Dũng thì không tính vào đây được, sau mới tính được vì giờ nó còn là bé con, Loan nghĩ vậy. Cũng sắp tới đích rồi, nhưng sự đời không con đường nào trải toàn hoa hồng. Đang định tăng tốc thì cô nghe thấy tiếng ú ớ của con. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ địt nhau với bố. Mẹ ơi, lồn mẹ, bố mẹ ơi. Loan dừng hẳn động tác thủ dâm, cô quay sang nhìn nó vẫn ngủ mà. Nói mê sảng à, chết rồi, mà sao cô lại nói mê như vậy? Sao lại là mẹ địt nhau với bố? Sao lại là lồn mẹ? Sao lại là vú mẹ, Loan nghĩ đứt quãng như vậy. Từ từ rút cô giả ra khỏi lồn, Loan mặc lại quần. Phải xem con thế nào, cô cho tay lên trán con thì ôi thôi, nóng quá trời nóng. Cô phải rụt tay lại ngay vì nó quá nóng rồi, con lại sốt cao hơn hồi chiều rồi. Gác lại tình cảm cá nhân, cô dậy bật điện xem con thế nào. Đo nhiệt độ thấy hơn 40 độ, giờ này đêm tối biết làm thế nào đây. Cô phanh áo con ra, chườm nước nóng vào trán, lau qua người. Giờ này cô không dám ra ngoài kiếm lá nhọ nồi về hạ sốt cho con. Hồi chiều quên không hái nhiều đề phòng đêm cần dùng, mà nó vẫn không tỉnh, không khéo có gì nguy hiểm mẹ chết theo con. Cô bật khóc, lay mãi cô Dũng mới hé mắt ra nhưng lại đóng lại, cô thiếp đi ngay. Ngồi cạnh giường, cô tự nhủ mình phải thật bình tĩnh để tìm ra phương án xử lý theo kinh nghiệm dân gian, tận dụng những gì sẵn có. Lá thuốc không được, chườm nước nóng rồi không hạ, à còn một cách có thể áp dụng được. Mình biết là có tác dụng nhưng không biết có làm được không. phải làm thôi, không còn cách nào khác đâu, cứu người như cứu hỏa. Mình phải mút chim cho con. Theo quan điểm của y học phương Đông, âm vật và dương vật là nơi thoát khí cho cơ thể. Vì vậy việc mút dương vật lúc nóng sốt cũng là một phương pháp hữu hiệu để giải thoát nhiệt cho cơ thể. Phân tích một cách rất khoa học, Loan quyết định làm mặc dù cô chưa làm bao giờ. Người khác thì con cô còn đắn đo suy nghĩ nhưng đây lại là đứa con trai duy nhất của cô, nó là ánh sáng trong cuộc sống tối tăm của cô lại đang trong giây phút sinh tử. Tụt quần cô dũng xuống, cũng đã 2 năm rồi, kể từ hồi con bắt đầu học lớp 1 là cô để con tự tắm rửa vệ sinh cá nhân. Cũng đã 2 năm rồi cô chưa nhìn thấy con chim của con trai. Kéo cái quần dài của con ra hẳn khỏi chân, đập vào mắt cô là chim của cô Dũng, nó trắng trẻo giống làn da của cậu vậy chứ không đen đen giống của người lớn. Chim cô Dũng vẫn còn nhỏ, so với bố, Loan thầm so sánh khi nhìn kỹ chim của Dũng, à nhưng nó cũng to to so với tuổi lên 8 của cô, Loan lại nghĩ thêm. Thôi không nghĩ miên man vớ vẩn nữa, mút nhanh cho nó đỡ sốt thôi. Và từ từ Loan cúi đầu xuống mút chim cho con, cô quỳ xuống nền nhà, ở tư thế này đầu cô vừa vặn với háng cô Dũng mà không phải cúi nhiều. Tự nhiên có cảm giác khác lạ trong cô, sao tư thế động tác này lại giống với lúc cô bú bùi chồng thế. Cô lại suy nghĩ. Cô Dũng là con trai cô nhưng nó cũng là con trai rồi lớn lên thành đàn ông. Ô hóa ra mình đang bú cô một người đàn ông khác ngoài chồng mình à. Nghĩ thế nhưng chẳng hiểu sao cô vẫn hé miệng ngậm cái đầu chim chưa mở mắt của con. Thụt sâu hơn nữa thì toàn bộ con chim bé nhỏ đã nằm trong miệng Loan lúc nào không hay. Bướm cô đang dì nước ra tợn, núm vú tự nhiên căng cứng. Đừng, chẳng lẽ mình lại sướng lúc đang bú chim chữa bệnh cho con sao? Bao câu hỏi cứ dồn dập trong đầu Loan trong khi miệng cô thụt ra thụt vào con chim cô Dũng. Cô mút chim cho con giống y hệt động tác bú bùi anh hùng. Vô tình hay là cố ý không biết, một tay cô tự khi tạo đã ở dưới háng, cô lại miết đầu lồn, trụm hai ngón tay lại chọc vô lồn, cô lấy tay địt lồn. Miệng vẫn không ngừng nghỉ tiết nước bọt để làm mát con chim kia. Và ơ kìa, cô sướng, cái sướng này lại khác hẳn cái sướng khi thủ dâm bằng cô giả. Tay nhanh hơn, miệng mút nhanh hơn, tay mạnh hơn. Miệng cô ngậm chặt hơn. Tất cả các động tác đó lên đến đỉnh điểm khi Loan đạt cực khoái, lồn cô bắn nước giống như đi đái rắt. Sướng không để đâu cho hết, cô bùn rùn chân tay ngồi phệt xuống đất, mặt đỏ tía tay. Trời ơi, mình vừa làm cái gì thế này, mình vừa cực khoái khi bú chim con dai. Chương 13. Phần 13. Tại khoa nhi bệnh viện đa khoa thành phố Hải Phòng. Khuôn mặt bơ phờ hiện rõ trên khuôn mặt Loan, cả đêm qua cô gần như không ngủ. Chỉ mong trời sáng để đưa con đến bệnh viện. Cô Dũng sau khi được mẹ làm cái động tác, đáng xấu hổ, kia đã bớt sốt một chút nhưng vẫn trong tình trạng sốt cao, thỉnh thoảng vẫn mê sảng nói năng linh tinh làm Loan lo lắng. Gần sáng cô mới thiếp đi được một chút, trong giấc ngủ trộm vẫn chập chờn hình ảnh của anh hùng và cô lúc mây mưa, vẫn vang vang tiếng nói của cô Dũng, mẹ địt nhau với bố, lồn mẹ, vú mẹ. Và cuối cùng là hình ảnh cô bú bùi anh hùng, nhưng lúc ẩn lúc hiện là hình ảnh cô bú chim cô Dũng. Giật mình tỉnh dậy, hóa ra chỉ là một cơn mơ. Không biết là ác mộng hay ảo mộng nữa đây. Sáng nay cô đã gọi điện đến trường học xin nghỉ cho con, gọi điện đến cơ quan xin nghỉ làm ngày hôm nay để đưa con đi viện. Đang mơ mơ màng màng bên ngoài phòng chờ, cô giật thót mình khi nghe tiếng cô y tá gọi. Ai là người nhà bệnh nhân Hoàng Tuấn Dũng? Tôi đây, tôi là mẹ cháu. Mời chị vào phòng gặp bác sĩ. Nét mặt lo lắng, Loan bước vào phòng gặp bác sĩ. Là một người đàn ông khoảng 50 tuổi, đeo kính cận. Ngồi xuống ghế đối diện bác sĩ, Loan hỏi ngay thưa bác sĩ, em là mẹ cháu Dũng. Không biết cháu có làm sao không? Vị bác sĩ khà kính nhìn qua một lượt khuôn mặt Loan, vì vướng cái bàn nên ông không thể nhìn được toàn bộ thân hình Loan. Nhưng như vậy cũng đủ để một người có kinh nghiệm từng trải như ông đánh giá đây là một cô gái rất xinh đẹp, quyến rũ dù nét mặt hiện giờ như không còn sức sống. Qua giọng nói nhẹ nhàng mà ông vừa nghe. Ông biết đây còn là một người phụ nữ hiền lành, nhu mì, dễ thương. Có cảm tình ngay ông ôn tồn nói em đừng lo lắng, cháu nó đã qua con nguy kịch rồi. Nguyên nhân là bị cảm nắng thôi chứ không có gì nghiêm trọng. Chúng tôi đã cho cháu uống thuốc hạ sốt khẩn cấp, giờ cháu không còn sốt cao như lúc mới vào đây. Chị cho tôi hỏi, cháu bị sốt từ bao giờ, ở nhà chị có đo nhiệt độ cho cháu không? Dạ thưa bác sĩ, cháu bị sốt từ chiều tối hôm qua, em có đo nhiệt độ cho cháu lúc sốt cao nhất là vào đêm hôm qua. 45 độ. Nhưng do đêm tối quá mà nhà lại chỉ có hai mẹ con nên em để sáng mới đưa cháu vào đây được. Cháu bị cảm nắng chắc là do hôm qua hai mẹ con đi nắng cả ngày nên mới bị thế. Mong bác sĩ quan tâm cháu giúp em ạ. Vị bác sĩ giật mình trong tâm khi Loan nhắc đến, nhà chỉ có hai mẹ con, ông chẹp chẹp miệng phát ra thành tiếng. Thực ra ông đang nghĩ đến một sự lãng phí không hề nhẹ. Nhưng đạo đức ngành y không cho phép ông cho bệnh nhân biết mình đang có ý nghĩ đen tối. Ông quay trở lại chủ đề ngay, trời ạ, sốt cao như vậy mà không đưa cháu đi viện ngay, em có biết là nguy hiểm lắm không? Để tôi nói để em biết mà xử lý những tình huống về sau. Ngưỡng nhiệt độ mà con người có thể chịu được là 42 độ, đấy là theo y khoa nghi nhận chứ thực tế tùy thể trạng không được như vậy. Trẻ con sơ sinh đến trước 1 tuổi có mức chịu nhiệt cao hơn người lớn. Con nhà em 8 tuổi có thể coi là người lớn rồi. Sốt khoảng 41 độ là đã nguy hiểm tới tính mạng. Cũng rất may là cháu chỉ ở mức 40, 5 độ thôi, cận kề cái chết rồi đấy em biết không? Nghe bác sĩ nói mà Loan toát mồ hôi hột. Dạ vâng thưa bác sĩ, em biết rồi à? Lần sau em sẽ không chủ quan như vậy nữa. Cháu nó mà có bị làm sao, chắc em chết theo nó mất. Nói đến đây, Loan trực khóc. Vị bác sĩ khả kính kia biết mình phải an ủi bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Ông trầm giọng nói thôi được rồi, giờ không sao rồi, em yên tâm. Tôi cần hỏi em thông tin để có phác đồ điều trị cho cháu. Hôm qua khi cháu sốt, chị có cho cháu uống thuốc gì không? Loan đáp lời ngay. Dạ không thưa bác sĩ. Thú thực với bác sĩ là cháu chưa bị ốm như này bao giờ nên em không có thuốc sẵn để ở nhà. Bị bất ngờ vì câu trả lời của Loan, bác sĩ hỏi ngay. Vậy làm sao mà cháu hạ sốt được? Loan vô tư trả lời. Em chỉ cho cháu uống thuốc là nhỏ nồi pha với đường, sau đó chườm trán, lau người cho cháu bằng nước ấm. Khi cháu sốt cao quá em, nói đến đây Loan khựng lại kịp lúc, suýt chút nữa là em cô phọt ra, em mút chim cho cháu, nhưng may quá, không thì ngượng đến nhập viện luôn không chừng. Bác sĩ tiếp lời. Em sao? Em cởi áo cháu ra cho thoáng ạ. Chứ em cũng không biết làm gì hơn. Rồi, tôi đã hiểu, em làm những biện pháp dân gian đấy là rất đúng, hạ sốt là việc đầu tiên, sau đó mới tính đến chuyện khác. Giờ em yên tâm ra ngoài đợi, có gì y tá sẽ gọi. Vâng, em cảm ơn bác sĩ có thể cho em vào thăm cháu không? Bác sĩ giải thích thêm. Cháu đang được truyền nước, truyền đạm ở phòng cách ly. Chúng tôi cần làm thêm một số xét nghiệm xem có phải nguyên nhân khác không. Khoảng trưa nay sẽ chuyển về phòng điều trị, lúc đó em được gặp cháu. Nếu không có gì đặc biệt thì chiều tối cháu có thể về nhà, tôi sẽ kê đơn cho cháu điều gì ngoại trú ở nhà. Thế nhé, vâng, em cảm ơn bác sĩ, em xin phép. Loan thở phào nhẹ nhõm bước ra ngoài. Vậy là cô phải ngồi ngoài chờ đến trưa mới được gặp con. Cô tự bảo với bản thân mình cần phải học thêm nhiều kiến thức về y khoa. Nhỡ không may gặp những tình huống xấu còn biết đường mà xử lý. Nuôi con vất vả biển rời, nuôi con một mình còn khó gấp bội. Cô Dũng mà có bị làm sao mình sống thế nào đây? Đang nghĩ vẩn vơ thì cô nghe tiếng gọi Loan, Loan, Loan. Ngẩng mặt lên Loan nhìn thấy ngay con bạn thân, nó đi công tác từ chiều thứ 6 giờ mới gặp. Loan chào bạn mày đây à, sao biết mà vào đây? Con bạn tí tởn. Tao đến cơ quan thì lão Cường thông báo là mày xin nghỉ đến viện chăm cô Dũng ốm. Tao chạy ngay vào đây. Thế nào, cô Dũng bị làm sao? Vắng con này có mấy hôm mà xảy chuyện là sao? Loan kể lại sơ qua tình trạng bệnh của con và kết luận của bác sĩ cho Trúc. Thấy mọi việc như vậy là cũng tạm yên tâm, Loan bảo bạn thế mày đi công tác về từ bao giờ? Nhắc đến chuyện của mình, Trúc cười hi hi hi hi như vừa được sống lại những phút giây thần tiên. Nói như khoe tao về từ đêm qua, hi hi hi hi hi, đi công tác thích thật, từ giờ phòng mình phải đi công tác tao nhận hết. Thực ra Loan cũng mong chờ Trúc đi công tác về kể chuyện, cô biết thể nào cũng có những chuyện hay ho để nghe. Loan cố giấu cô bạn rằng mình không quan tâm lắm những chuyện bậy bạ kia, nhưng bản tính tò mò của phụ nữ luôn thôi thúc cô muốn khám phá, tìm hiểu chuyện của bạn. Chơi với nhau lâu năm rồi, cô phải thừa nhận rằng những câu chuyện tình dục của con bạn thân thỉnh thoảng là nguồn tư liệu để cô thủ dâm lúc vắng chồng. Và lần này cũng không phải là ngoại lệ, cô nói như dẫn dụ con bạn đi công tác mà cứ làm như là đi du lịch không bằng mà phải xin đi. Ngó quanh ngó quẩn xung quanh, Trúc thì thầm vào tai bạn đi địt. Loan nghe xong câu đó mà lồn nhíp nhíp lại, mảnh ruộng khô cằn, chỉ một giọt mưa thôi cũng quý. Loan đỏ mặt ngay tắp lự, con này, bậy bạ, đây là bệnh viện đấy. Thì tao mới nói thầm, chứ không tao chả oang oang lên cho mày nghe, ra ngoài kia đi, đằng nào cũng đến trưa mới được gặp cô Dũng mà. Ra ngoài tao kể cho nghe. Vừa nói, Trúc vừa kéo Loan đứng dậy đi ra ngoài sân bệnh viện. Nơi đó đặt mấy cái ghế đá. Loan miễn cưỡng theo chân con bạn, nói là miễn cưỡng cho lấy lệ thôi chứ thực ra cô cũng muốn xem con bạn dâm đãng này làm cái trò gì trong mấy ngày vừa qua. Chọn một cái ghế đá dưới một cây phượng to, hai đứa ngồi sát bên nhau. xung quanh bán kính khoảng 20 mét không có ai, đủ để tâm sự nhỏ to mà không bị ai nghe thấy. Loan mở lời trước rồi được chưa nào, gì mà kéo sệnh sệch cứ như là bắt cóc ấy. Ra đây tao kể cho nghe chuyện mấy hôm vừa rồi, mày có thích nghe không? Loan biết con bạn định gài mình phải nói ra là thích nghe, nhưng nhiều lần rồi mà không được. Kéo người ta ra đây còn hỏi câu đấy. Không thích kể thì thôi, đây cũng chả báo. Biết tính con bạn như vậy nên Trúc cũng chẳng lấy gì làm ngạc nhiên. Nàng kể một mạch. Tao đi Nghệ An chiều hôm thứ Sáu, trên xe ngoài tao, ông trưởng lái xe còn có 8 thằng sinh viên nữa. Ông trưởng lái xe thì mày biết rồi, ông này tao bảo bú là bú, tao bảo liếm là liếm, tao bảo địt là địt, tao bảo xuất là xuất không dám lệch. Còn 8 thằng em kia là hàng mới nên cũng chưa biết to nhỏ thế nào. Nhưng nhìn bên ngoài cũng rắn giỏi, phốp pháp phết, ngó qua đũng quần thấy thằng nào thằng ấy cũng co u. Ha ha ha, trời nóng, tao mặc váy cho mát bướm, mà ngồi xe tao chọn cái váy hoa mỏng mỏng mà mày bảo là nhìn thấy quần lót ấy. Đi làm từ sáng nên đến chiều đến tao còn ngửi thấy mùi lồn của mình thì chắc là trên xe bọn thanh niên kia chắc no mũi. Tao bắt lão trưởng đóng kín cửa xe cho mùi không bay đi đâu hết. Để xem phản ứng của các em dai thế nào. Mày biết không, quần thằng nào thằng ấy độn hẳn lên nhìn thích mắt phải biết. Thỉnh thoảng tao lại xoa xoa lồn ngoài váy, giả vờ như đang gãi bím làm các em đỏ hết cả mặt. Tao ngồi hàng ghế gần trên cùng, các em ngồi sau nên tao làm gì các em nhìn thấy hết, chẳng thằng nào nhìn ra ngoài xem đường cả, chỉ chằm chằm vào tao làm tao cảm thấy như mình bị lột chuồng ngay trên xe ấy. Mày biết không, nghĩ đến đấy thôi là lồn tao chảy nước ngay trên xe rồi, ướt hết cả cái quần lót lọt khe mà tao cho mày mày không lấy ấy. Tao nghĩ mà bị hiếp ngay trên xe thì thích phải biết nhỉ. Nhưng bọn sinh viên mới lớn cho kẹo cũng không dám làm chuyện ấy đâu. Xe qua Hà Nội là tao giả vờ ngủ, hếch hếch chân lên để cho bọn nó nhìn thấy quần lót tao qua gương chiếu hậu. Chắc chắn là chúng nó nhìn thấy quần lót của tao, lông lồn tao còn thò cả ra ngoài cái quần lót bé tẹo ấy nữa cơ. Tao nghe thoang thoảng hình như có tiếng một, hai thằng sóc lọ ngay trên xe nữa. Tao còn ngửi thấy mình tinh trùng. Ôi, mày biết không, thích lắm. Cứ thế, tao cho các em sướng vì được ngắm người đẹp. Đến Nghệ An khoảng 8 giờ tối, tao vào đặt phòng khách sạn. Mày thấy tao khôn không? Tao lấy lý do là kinh phí nhà trường có hạn nên chỉ đặt có 2 phòng thôi. Mỗi phòng có 2 giường đôi. Đêm đầu tiên tao sắp xếp lão trường và 4 thằng một phòng, tao và 4 thằng một phòng. Lợi dụng lúc tao đang làm thủ tục, mấy thằng sinh viên còn oằn tù tì để được ở phòng có tao. Chúng nghĩ là thì tao được ngay đây mà, nhưng chúng đã nhầm, đứa nào cũng có phần cả không cần phải tranh nhau. Mọi việc mày thấy tao sắp xếp chuẩn không? Ăn uống xong xuôi phòng nào về phòng ấy. Tao không muốn mất thời gian nên không cho ai đi chơi cả. Về đến phòng, mấy em thanh niên tranh nhau tắm trước, tao biết tắm lần lượt mất thời gian nên tao bắt cả 4 thằng vào tắm một lượt. Nghe tiếng nước chảy, tiếng tranh nhau vòi nước mà ở ngoài tao nóng hết cả mặt. Cứ tưởng tượng là 4 cái bùi nằng nẵng đang ở ngay trong kia tưng tưng mà lồn tao nó ướt, nó dỉ nước đến kinh. 4 thằng tắm xong thì côn cút đi ra, thằng nào thằng ấy quần đùi, áo ba lỗ. Nhìn qua thì biết cả 4 thằng rủ nhau không mặc xịp để tầm hỗn hòng câu tao. Tao biết nhưng cứ để đấy, tính sau. Tao đi tắm, mang theo bộ váy ngủ rộng thùng thình. Tao đéo thèm mang quần lót và áo lót vào. Mang theo làm đéo gì tí mất công cười mày nhỉ. Chương 14. Phần 14. Tao tắm lâu cho bọn ngoài kia chết thèm và tao cũng muốn mình thật sạch sẽ, thơm tho cho các em nhớ đời. Tao tính xa là về trường còn ăn tiếp mà. Tao mặc váy đi ra mà cả bọn nuốt nước bọt cái ực, quần đùi cũng chồng ngược lên. Tao cũng biết trước là đêm nay mình sẽ khổ, đây. Thú thực là tao chưa cùng lúc cho 4 thằng chơi, 2 thằng cùng lúc thì nhiều lần rồi nhưng cả 4 thì tao chưa thử bao giờ nên cũng có chút hồi hộp, không biết sức mình ra sao. Mọi thứ không thể dễ dàng thế được, tao không muốn chúng nó nghĩ là tao dễ dãi. Tao bày trò. Bây giờ cũng còn sớm, chị đề nghị như thế này. Phòng mình có 2 cái giường to, bây giờ mấy đứa kéo 2 cái giường lại thành 1 cái giường lớn. Mấy chị em chơi bài tiến lên, chưa nói hết câu mà mấy thằng đã đẩy xong 2 cái giường lại gần nhau rồi. Giờ cả phòng chỉ có 1 cái giường rộng thênh thang, tao cảm giác mình sắp giống nữ hoàng Ai Cập rồi. Nhìn thấy ổn ổn rồi tao nói tiếp nhưng chơi suông không thích, ai thua phải chịu phạt. Đồng ý không? Mấy đứa nhao nhao như cá rô đớp mồi vâng, bọn đồng ý, phạt gì hả chị? Bôi nhọ nổi đi, bọn em vẫn hay chơi. Bọn này đúng là trẻ con không ra trẻ con, người lớn không ra người lớn. Giờ này còn chơi bôi nhọ nổi, tao trêu lại em mang lồn đi à, quên, chị xin lỗi, chị nói nhầm. Em mang nồi đi à? Các chú em nghe từ, lồn, phát ra từ tao mà há hốc mồm, tao thấy có đứa gì cả nước ở bùi vì thấy ướt một rúm ở quần. ở đây lấy đâu ra nồi mà chơi bôi đen, chị thấy hay là chơi lột đồ đi, ai thua thì phải cởi một món đồ ra, cấm ai được chơi ăn gian. Lại có một thằng có ý kiến làm tao thấy giống như mình đang dạy học bọn mẫu giáo ấy mày ạ, nó nói như thế thì không công bằng, bọn em có hai thứ là quần và áo, còn chị có ba thứ. Ấy chết, không khảo mà khai nhé, vậy là bọn nó đúng là không đứa nào mặc xịp rồi. Ý chúng nói là tao ngoài váy ra còn silit và áo vú nữa. Bọn này ngu vãi, mặc thế mà không biết, hi hi hi hi, tao vẫn tảng lờ không cho chúng nó biết là ngoài cái váy thùng thình tao ở chuồng. Tao biện minh như đúng rồi. Chị là con gái được ưu tiên, có chơi không? Nếu không thì thôi, đi ngủ, cả bọn lại im phăng phắc khi biết mình nói ngu. Một đứa có vẻ gan nhất nói bọn em đồng ý, ai chơi ăn gian phải ra hiên ngủ. Vậy là cả bọn chơi bài tiến lên, một thằng phải đứng ngoài làm trọng tài. Loan mày biết không, cả đời tao ngoài địch giỏi ra tao chẳng có cái gì giỏi cả. Vậy là, ván đầu tiên tao, bét luôn. Kết quả ván đầu đã rõ, tao phải cởi đồ. Nói là không ngượng thì không đúng. Nhưng ngượng cũng phải chơi, luật thế rồi. Cả đám im phăng phắc, mắt trợn lên nhìn tao làm tao thấy cũng sợ sợ. Chỉ sợ chúng nó điên lên đè tao hiếp ngay thì mất cả sướng. Người quân tử không nói hai lời. Tao từ từ cho tay xuống mép váy, kéo dần dần lên đầu. Đầu tiên kéo qua bướm thì cả bọn mới há hốc mồm khi nhìn thấy lông lồn tao. Tao không mặc quần lót, tao khôn lắm, tao khép chân không cho chúng nó nhìn thấy lỗ lồn. Rồi kéo hơn một chút nữa, bầu vú và núm vú hiện ra. Lại thêm một ngạc nhiên nữa. Tao không mặc áo lót, cố tình để váy trùm qua đầu một lúc mà không cởi hẳn ra. Tao để im cho những đôi mắt cú vỏ kia mặc sức soi. Núm vú tao cứng hẳn lên mày ạ, nó chỉ chìa thẳng ra phía trước, cảm giác này phê lòi mắt. Rồi thì cái váy được cởi hẳn ra ngoài, tao vứt nó xuống đất. Một tay che bướm, một tay che vú. Tao giả vờ người ngùng như gái mới lớn. Không gian im ắng khi không ai nói với ai lời nào. Đảo mắt qua một lượt. Tao thấy hình như bọn này chết đứng cả rồi hay sao ấy, chỉ thấy mỗi đầu cu của cả bốn đứa lúc lắc động đậy trong quần. Tao biết chúng đứng cả rồi. Nhìn gì mà khiếp thế, chưa nhìn thấy đàn bà trần truồng bao giờ à. Một đứa mãi mới nói nổi. Chị Trúc, nhìn chị đẹp lắm, em chưa nhìn thấy phụ nữ cởi truồng bao giờ. Tao trêu lại. Chưa nhìn thấy bao giờ sao biết đẹp, điêu, em nói thật mà. Bây giờ, chị hỏi các em phải trả lời thật nghe chưa? Nếu không trả lời thật chị mặc váy vào luôn, cả bọn nhao nhao. Vâng, vâng. Tao hỏi bậy bậy một tí cho chúng kích thích đã đứa nào được làm tình chưa? Rồi từng đứa trả lời tao em chưa bao giờ à? Em mới chỉ nhìn thấy đàn bà ở chuồng một lần thôi. Đấy là bà chị gái em lúc em vô tình nhìn chị ấy thay quần. Em mới được có một lần lúc xuống đồ sơn chơi. Nhưng lần đó em đeo bao cao su và lần đầu nên tẹo là xuất rồi. Em ca ve còn không lấy tiền vì thương em sinh viên nghèo mà lại chưa làm ăn được gì. Em thì chưa lần nào chị ạ. Tổng hợp lại các câu trả lời, tao kết luận giống như kiểu tòa tuyên án. Chị thấy các em đều là chưa có kinh nghiệm gì cả. Vậy có muốn chị dạy không? Dù sao các em cũng là sinh viên, chị là cán bộ nhà trường. Coi như chị dạy các em ngoại khóa tìm hiểu về môn giáo dục giới tính đi. Nghĩ đến đây tao trộm nghĩ, về trường tao phải báo hiệu trưởng mở thêm môn học giáo dục giới tính. Tao sẽ là trưởng bộ môn, mày có tham gia giảng dạy thì báo tao để tao sắp xếp. Tao bảo hiệu trưởng phải nghe ngay, chỉ không biết là trường mình là đại học hàng hải, thêm môn này liệu có phù hợp không thôi. Chuyện này để tao nghĩ thêm, cả bọn gần như đồng thanh. Vâng ạ, chị dạy chúng em đi. Nhưng tao biết phải cho bọn này biết điều kiện là gì, bèn nói rõ để chúng hiểu muốn chị dạy thì phải đáp ứng chị những điều kiện sau. Thứ nhất, tuyệt đối nghe lời chị, bảo gì làm nấy. Cấm tự tiện làm gì khi không được sự đồng ý của chị. Thứ hai, chuyện này sống để bụng, chết mang theo. Ở đây biết đây, không lọt ra bên ngoài. Bà cô tổ hiện hồn về bảo nói cũng không được nói. Thứ ba, không chủ động tìm chị trong bất cứ hoàn cảnh nào. Chị cần chị khắc tìm. Vi phạm một trong ba điều trên thì đừng trách chị ác. Hiểu rõ không? Bốn đứa nghe mà toát mồ hôi hột. Tao biết ở cái trường mình, tao là ai, từ lao công đến hiệu trưởng đều biết. Chúng nghe như nuốt lời tao, tao yên tâm triển khai công việc. Đầu tiên, tao bảo các em đứng xếp hàng, cởi hết quần áo đứng trần truồng trên giường giống kiểu giáo viên điểm danh ấy. Soi hàng từng đứa tao cũng có chút hụt hẫng mày ạ, bùi cả bốn thằng đều cứng nhắc, chỉ thẳng theo hướng 12 giờ nhưng không có cái bùi nào to giống ý tao cả. Tao thật tủi thân cho số phận mình Loan ạ, tao chưa gặp được con cặc nào to, dài mà tao ưng ý cả. Nhưng thôi, số phận mình ra sao mình đành chịu như vậy chứ biết làm sao giờ. Đói thì mì tôm cũng ngon mày nhỉ. tao đành lấy số lượng bù chất lượng vậy. Trước bốn cặp mắt hao háo, tao banh lồn mình ra, chỉ cho các em biết các cơ quan trong lồn mình. Từ trong ra ngoài, từ đầu lồn đến lỗ đít, từ môi lồn đến lỗ âm đạo. Chỉ có cái tử cung là không cho chúng thị phạm được thôi vì nó ở sâu quá. Rồi đến vú, núm vú cũng đều được tao giảng giải chi tiết cho các em. Tao nghĩ mình đang là giáo viên giáo dục giới tính, mình là nhà giáo nên cũng cần phải có đạo đức nhà giáo. Các em không hiểu gì tao lại phải giảng lại cho chúng bằng hiểu thì thôi. Mà mấy cái đứa này không biết là tối giả thật hay giả nữa, cứ hỏi đi hỏi lại về cái lỗ lồn, mép lồn tao mới điên chứ, rồi là nước lồn từ đâu ra, mùi lồn như thế nào. Làm tao banh lồn giảng giải mỏi hết cả cơ háng. Tiếp đến tao giảng giải về cách địch nhau, đầu tiên phải như thế nào cách xoa vú, bú lồn, liếm lồn, mút lồn, móc lồn ra làm sao, rồi thì bú vú như thế nào, xe đầu ti nữa, rồi thì bú bùi ra làm sao. Rồi khi địch nhau phải như thế nào ba sâu một cản, thúc, dập ra sao, v, nói chung là tất tần tật không sót tí nào. Tao thấy mấy đứa chăm chú lắng nghe, buổi vẫn không xuống 11:30 lúc nào. Tao thấy kỹ năng sư phạm của mình cũng tốt, để về trường tao phải truyền đạt kỹ năng dạy học sinh cho các giáo viên khác mới được. Giảng giải chán chê, tao biết cũng đến lúc bước vào giai đoạn 2 rồi, có học phải có hành, mà cũng đến lúc tao cần thịt rồi. Từ nãy đến giờ banh háng, trường vú, chồng mông trước mấy khúc thịt làm tao nứng gần chết, nước nôi ướt lóng lánh cả ngoài lồn. Tao thèm địt rồi, đành chuyển giai đoạn nhưng giọng hết sức nghiêm túc như kiểu nhà giáo nhân dân từ nãy đến giờ. Các em đã nghe chị giảng giải về cấu tạo bộ phận sinh dục nữ, mà các cụ hay gọi là lồn là bướm, trong miền Nam thì gọi là chim, cấu tạo bộ phận sinh dục nam mà dân dã gọi là bùi là cặc, trong miền Nam gọi là cô. Chị đã giảng giải cho các em nghe về cách thức quan hệ nam nữ, hay còn gọi là địch phải như thế nào để cả hai được thỏa mãn. Các em có hiểu những chị nói không? Dạ, chúng em hiểu ạ. Có đứa miễn cưỡng trả lời vì tưởng rằng bài học đến đây là hết. Nhưng chúng nhầm, tao nói tiếp vẫn giọng điệu nhà giáo nhân dân các cụ ta thường bảo, học đi đôi với hành. Có lý thuyết phải có thực hành mới nên cơm nên cháo được. Giờ các em có muốn thực hành những gì mình vừa học không? Cả bọn thở phào đồng thanh giống như đi vào hầm tối mà nhìn thấy ánh sáng. Tao biết chắc chắn trong tinh hoàn bọn này căng lắm rồi, không được xuất ra thì nổ bỉu giái chết chắc muốn ạ. Muốn thực hành ạ? Vậy là chuyển sang giai đoạn 2. Thực hành, tao nằm trên giường, gập hai đầu gối lại kiểu chữ M. Tư thế này gọi là xòe cánh bướm vì hai môi lồn xòe ra hai bên, lỗ lồn hơi mở. Cánh tay e ấp chặt theo lườn, mục đích là để dồn thịt vú lại. Rồi, một, nhìn cận cảnh từng đứa một được tiến lại gần tao, quỳ gối giữa hai chân và nhìn sát vào bướm tao. Đứa nào bướm tao cũng nghe thấy tiếng thở, chứng tỏ chúng úp mặt vào rất sát, không biết có phải bọn nó bị cận thị hết không mà sao dí mặt vào sát thế. Thỉnh thoảng bướm tao nheo lại như sợ bị chúng cắn, bước này tao không cho chạm mặt vào lồn. Hai, xoa lồn, xe vú bước này tao để từng đứa một ngồi cạnh tao, một tay đặt ở bướm. Một tay vú. Tay ở bướm thì xoa xoa ngoài lồn, tay kia thì bóp nhào nặn vú. Sau đó thì một tay miết sát vào toàn bộ mặt ngoài của lồn, một tay xe xe cả hai núm vú. 3. Liếm lồn, bóp vú đoạn này, từng đứa một phải dùng lưỡi liếm lồn tao. Đầu tiên là thè lưỡi lướt từ dưới lên trên và ngược lại giống như cho uống nước. Hai tay vòng lên phía trên bóp vú, sau đó là cứng đầu lưỡi hơi hơi chọc vào lỗ lồn. Cái lưỡi cứng cứng chọc vào lồn giống kiểu địt. Cũng thích lắm, mày được chồng làm bao giờ chưa Loan? 4. Mút đầu lồn bước này từng đứa một tròn môi lại giống như huýt sao mút đầu lồn cho tao, hai bàn tay luồn xuống dưới xoa mông, nhào nặn cái mông căng đét của tao. Mà nhắc đến đây tao mới nhớ, mông tao to phết, chỉ thua mông mày tẹo thôi đấy. 5. Liếm lỗ đít, móc lồn đến đây tao quay ngược lại, chồng mông ra. Tao dậy từng đứa trụm hai ngón tay lại, hơi cong cong dạng hình vòng cung rồi chọc vào lỗ lồn tao. Đồng thời lè lưỡi liếm lỗ đít. Lỗ đít nhíu nhíu lại sướng lắm mày ạ. Lồn tao nước ra đến đâu là tao bắt hút nuốt hết đến đấy. 6. Bú bùi tao bắt cả bốn đứa xếp thành vòng tròn quanh tao, rồi tao lần lượt bú bùi cho từng đứa, vừa bú thằng bùi vừa sóc lọ thằng này, xoa bìu thằng kia. Lần lượt đứa nào cũng có phần, không ai hơn ai. Đoạn này tao chỉ làm một lúc thôi không sợ mấy trẻ trâu phọt ra luôn có mà phí tinh. Hi hi hi hi. 7. Địt rồi cũng đến giai đoạn quan trọng nhất. Từng đứa được địt tao mày ạ. Bùi bọn chúng không thằng nào to cả nên vào phát một, tao bắt dập theo nhịp ba nông một sâu, bắt ngừng nghỉ đúng lúc. Có đứa vừa đút vào cái đã trực xuất tinh ngay làm tao phải cấu một phát vào hốc đít. Nói chung bọn chúng còn thiếu kinh nghiệm nên lần đầu khó trách. Lần này tao chơi chiến thuật cuốn chiếu, tức là đứa nào địt là địt đến lúc bắn tinh thì thôi. cả bốn đứa lần này tao để bắn tinh vào lồn vì cũng hai hôm rồi lồn tao chưa có tinh. Phải cho nó ăn no cái đã, chỗ khác tính sau. Có đứa thì tao cho bắn lúc tư thế truyền thống, đứa thì tao cho bắn ở tư thế chó, đứa thì tao ngồi lên dập rồi cho bắn ngược. Đứa nào cũng được trải nghiệm các tư thế khác nhau. Nhất bọn nó rồi, mày à, đứa cuối bắn tinh mà đồng hồ chỉ đúng 12 giờ giờ đêm, 3 tiếng liền giảng dạy mày thấy có mệt không? Xong việc tao bắt cả bốn thằng vào rửa bùi rồi đi ngủ. Riêng tao không rửa vì tao muốn lồn mình đầy tinh đi ngủ, thói quen của tao rồi. Gần sáng đang ngủ tao thấy động tỉnh dậy thì thấy bốn thằng chồm hổm ngồi cạnh ngắm tao ngủ, các thằng nào thằng nấy lại cứng rồi. Biết là chúng đòi nữa đây, thôi thì đã thương thì thương cho chót, tao lại cho chúng thực hành lại bài học. Lần này tao có bồi dưỡng thêm chút kiến thức như xuất tinh vào mồm tao, xuất tinh vào vú, rồi tao địt bùi bằng vú, vừa địt vừa bú vú. Nói chung chúng thích thú lắm khi khám ra những điều mới mẻ. Đấy, dạy học là phải như thế, phải để học sinh được trải nghiệm những điều mới mẻ mới hăng say học tập được. Mày thấy tao nói phải không? Tao nghe có người nói không sợ thiếu, chỉ sợ không công bằng. Nên đêm hôm sau, cũng là đêm cuối ở Nghệ An, tao đổi phòng. Mấy đứa phòng trước thất vọng lắm, mặt mũi sầm xì nhưng không dám cãi lại. Lần này tao bắt lão trường lái xe sang phòng ngủ của tao đêm trước, tao đổi chỗ cho lão. Bốn thanh niên mới mang lại cảm giác hưng phấn cho tao Loan ạ. Và mọi chuyện lặp lại y như đêm hôm qua không khác tẹo nào. Các em sinh viên đều được tao dạy dỗ đàng hoàng và mỗi em được địt tao hai lần lúc tối và gần sáng hôm sau. Chuyện chính là hai đêm như tao vừa kể nhưng ngoài ra cũng có những chuyện lẻ tẻ khác nữa. Chẳng là tao cũng cho lão trường sơi hai lần trong xe ô tô lúc chờ bọn trẻ vào nhà máy thực hành, rồi có một đứa sinh viên nói chuyện riêng với tao, xin tao cho được sờ lồn. Tính tao thì thương người. Nghe trình bày thấy thương thương nên lúc cả đám ăn cơm tao nháy mắt đi ra nhà vệ sinh của nhà hàng. Rồi thì trong đấy tao tụt quần cho em nó sờ lồn một tí. Em này học nhanh sáng dạ nên cũng làm tao sướng sướng, tuy không được cực khoái nhưng cũng không đến nỗi nào. Em này tao ưu tiên sẽ có dịp về trường tao bồi dưỡng thêm. Rồi trên đường từ Nghệ An trở về, tao bạo dạn không mặc quần lót trên xe luôn, lồn thỉnh thoảng còn dỉ ít tinh ra xe nữa cơ mày ạ. Các em sinh viên được dịp thay hồ ngắm lồn tao suốt đoạn đường về nhà. Tóm lại là cũng vui vui mày ạ. Mày thích không hôm nào đi công tác tao cho đi cùng. Loan, Loan, Loan, ê con này, mày sao vậy? Loan sực tỉnh khi nghe bạn gọi. Tôi kể một mạch câu chuyện của Trúc kể lại cho Loan nghe để bạn đọc duy trì mạch cảm xúc. Chứ thực ra trong lúc Trúc kể chuyện, Loan có rất nhiều phản ứng, cô nứng, nứng thực sự khi được nghe những câu chuyện cục lạc của Trúc và những chàng sinh viên may mắn. Cũng phải thôi, chuyện với cô Dũng ngày hôm qua vẫn làm cô nứng không hãm được. Và nhắc để các bạn nhớ, hôm nay là ngày dụng chứng của Loan. Giật mình Loan trả lời bạn tao, tao, có sao đâu, mày kể xong chưa? Giả vờ ngu ngơ nhưng thực ra Loan nuốt từng lời kể của Trúc. Xong rồi bà à, tao hỏi mày lần sau có đi công tác cùng tao không? Nghe Trúc hỏi lại mà lồn Loan co rúm lại, ọc một ít nước ra, cứ tưởng tượng cảnh tượng ấy là xốn sang không thôi. Nhưng với bản tính của mình, Loan đáp lại ngay mày điên à, tao không giống mày. Không ngạc nhiên với câu trả lời của bạn nhưng Trúc cũng định bắt mẽ Loan. Xem kìa, không giống mày mà nhìn mặt kìa, đỏ ứng lên rồi kìa bà, tao còn ngửi thấy mùi lồn mày tỏa ra kia kìa, khiếp, không phải giấu, có mà ướt phát ra nước được rồi kìa. Loan xoa xoa tay lên mặt che nỗi ngượng ngùng vì bị con bạn đọc gan đọc ruột mình. Cô đứng dậy, vừa phủi đít vừa nói không nói chuyện với mày nữa, mày ngồi đây tao đi vệ sinh. Nói rồi Loan đi ngay mà không để cô bạn trêu thêm nữa. Thực ra là phải đi ngay thôi, cái quần lót ướt sũng nước dính vào lồn khó chịu lắm. Và cô đi vào nhà vệ sinh thay quần lót, để lại Trúc với nụ cười tủm tỉm trên môi. Chương 15. Phần 15. Đúng như con bạn nói không ngoa tẹo nào, vào nhà vệ sinh thay quần lót, cái quần lót của cô vắt ra nước thật. Nhiều nước kinh, cũng may dạo gần đây Loan thường mang thêm một cái quần lót dự phòng. Trở lại với ghế đá nơi con bạn vẫn đang chờ. Loan ngượng ngập vì mình phải đi thay quần lót sau khi nghe con bạn kể chuyện dâm nên không dám chủ động bắt chuyện. Ý tứ hiểu nên Trúc đổi đề tài này, tao hỏi cái này, mày mở quà tao tặng chưa? Có thích không? Chưa hết ngại này lại đến ngại khác, chơi với con bạn dâm đãng này có ngày rụng mũi vì ngượng mất thôi. Loan ngập ngừng rồi, khiếp, mày lấy đâu ra cái thứ đấy vậy? Chẳng quan tâm đến lời bạn nói, Trúc hỏi dồn. Dùng thử chưa, có thích không? Hôm nào tao cho thêm mấy cái màu khác và cỡ khác cho mày đổi món, khỏi chán. Ừ cái con này, nói một đằng nó lại trả lời một nẻo làm Loan đỏ ửng mặt, cô không quen nói bậy một cách trắng phớ như nó. Thôi không cần, một cái là đủ rồi. Cái con này đáng ghét. Nói xong Loan đập đập tay vào vai con bạn như kiểu hờn giận. Đây chính là nét dễ thương của Loan. Hành động này đến bạn cùng giới còn thích nữa là đàn ông. Trúc Quý mến Loan cũng vì điểm này. Cô thì mạnh mẽ, dứt khoát, Loan thì ngược lại lúc nào cũng thẹn thẹn thùng thùng như kiểu gái mới về nhà chồng. Ơ kìa, tao với mày còn ngại gì nữa, tao hỏi là có thích không? Thì, cũng thích thích, mới dùng được gần 2 lần. Trúc mắt tròn mắt dẹt không hiểu ý bản, chuyện này mà, gần 2 lần, là sao ta? Một là một mà hai là hai chứ nhỉ? Đem thắc mắc trong lòng hỏi bạn là sao tao không hiểu, sao lại gần 2 lần? Mày nói tao xem nào. Biết mình lỡ lời nhưng đã chót phải chết, Loan đành phải kể để nó không thắc mắc nữa thì lần thứ 2 bị dở chừng nên không tính là đủ 2. Thế cũng hỏi, ha ha ha ha, Trúc cười như liên xô được mùa lúa mạch, như gái đĩ gặp đại gia. Hi hi hi hi, ai làm mày dở chừng, mày làm ở trường à? Điên, con này điên, tao không như mày, ở nhà. Ở nhà, à có phải là cô Dũng không? Nó bắt gặp mày đang địch bùi giả à? Chuyện này hay đây, Loan ú ớ thanh minh. Không, không phải thế, mày nghĩ linh tinh. Thế tại sao, nói đi, tò mò quá mà. Nói đi không tao bóp vú bây giờ. Lại thế rồi, lại bị dọa bóp vú chỗ đông người, chiêu này của Trúc xài hoài vẫn còn có tác dụng. Vốn không quen nói dối, Loan đành thật thà thuật lại chuyện đã qua cho Trúc nghe tối hôm thứ 6 về tao có cái mở hộp mày đưa cho tao. Lúc đầu tao cũng ngượng lắm không biết dùng thế nào, chỉ biết là có thích thích và tò mò thôi. Vì lúc đấy mới chập tối nên tao lại cất đi. Báo hại cả buổi tối hôm đó ngượng ơi là ngượng, nước chảy ra làm cô Dũng tưởng tao đái dầm. Ngượng gần chết, Trúc mắt chữ A, mồm chữ O nghe Loan kể chuyện. Cô nàng dâm đãng hồ hời giống kiểu trẻ con nghe bà kể chuyện cổ tích vậy. Cô hối. Mày chảy nước lồn ra để cô Dũng nhìn thấy à, chết chửa, mà nghe kích thích vãi. Mày làm tao nứng lồn đây này. Nói ra mới nhớ, từ sáng giờ chưa có tí tinh nào đây. Đến trường xong cái là chạy vào đây chưa kịp tranh thủ làm nháy nào. Nào tiếp đi, tao nghe đây. Mày từ từ tao kể, gì mà cứ tưng tưng lên. Thì nước gì ra quần mà tao lại không mặc quần lót nên thấm ra ngoài, cô Dũng tưởng mẹ đái dầm. Có thế thôi mà, chứ nó trẻ con có biết gì đâu. Tối đó, tao tưởng cô Dũng ngủ rồi nên vào nhà tắm dùng cái, của nợ, mày cho. Cũng thích phết, mà tao hỏi mày cái này, mấy cái bao cao su để làm gì. Trúc tỏ vẻ đăm chiêu. Từ từ đã, mày nói là mày tưởng cô Dũng ngủ, vậy hóa ra cô Dũng còn thức à, nó nhìn thấy mày đang đút cô giả vào lồn à. Ui sướng nhỉ, tao tưởng tượng ra cảnh đấy mà vừa cháy nước lồn này, mày có mang quần lót không, tao mượn cái. Cái con này, mày khéo tưởng quá ha, chắc là không nhìn thấy đâu nhưng không biết có nghe thấy không. Vì lúc tao vào thì thấy cô vẫn thức, hú vía mày à, chắc là tưởng tao đi tiểu thôi. Còn quần lót thì tao vừa thay rồi, không còn nữa. Cho mày chết, câu chuyện của Loan làm Trúc phấn kích vô cùng. Chuyện này hay à nha, may là cô Dũng còn bé không mày chết. Còn mấy cái bao cao su mày không biết để làm gì à. Lại gần đây nói cho nghe, Loan dí sát tai lại vào bạn, để mày bọc cô giả rồi địch vào đít, cái con ngốc này. Ọc, ọc, ọc, lồn Loan không phải dỉ nước nữa mà ọc ra một vốc. Ôi thôi, vậy là cái quần sơ cua đã ướt. Địch vào đít Loan chưa thử bao giờ. Cũng nghe nói có thể quan hệ tình dục qua đường này. Hồi anh Hùng còn sống, hai vợ chồng cũng thoải mái và chịu khó khám phá lắm nhưng đúng là anh Hùng chưa địt vào đít Loan bao giờ. Anh ấy có mấy lần liếm vào lỗ đít và địt bên ngoài lỗ đít bằng lưỡi thôi chứ chưa hỏi xin Loan cho địt vào chỗ ấy. Nếu xin chắc Loan cũng cho thôi, vợ chồng mà có gì phải giữ đâu, liếm lỗ đít Loan cũng thích còn hơn cả được liếm lồn. Chính vì vậy, lỗ đít Loan vẫn còn trinh. Loan nghĩ, mình chưa thử lỗ này bao giờ. Này cho cái vật vô tri vô giác này phá trinh lỗ đít thật là không đáng hy sinh. Phải chờ một dịp nào đặc biệt, mình mới dâng hiến cái trinh này. Này, kinh, còn có cả kiểu đây à? Tao chưa thử bao giờ. Trúc khuyến khích. Thử đi, sướng như lồn. Loan kiên quyết. Không, tao không thử. Như kia được rồi, như kia, là như nào, Trúc trêu bạn. Loan u ơ như gà mắc tóc là như, bình thường. Lại thêm một chút nước và một vài cái nhíp nhíp lồn. Từ, bình thường, mà Loan nói ở đây là chỉ dùng cô giả chọc vào lồn thôi. Với Loan, không nên trêu quá, Trúc biết vậy nên hỏi sự kiện tiếp theo rồi, thế còn lần thứ 2. Loan kể tiếp, hôm sau là thứ 7 tao không có làm gì vì đi cả ngày mệt nên ngủ ngay. Nhưng hôm sau gặp mấy chuyện linh tinh ban ngày nên tối về lại dùng lại. nhưng cô Dũng sốt cao nên mãi khuya khuya khi thằng bé thiếp đi tao mới lấy ra dùng. Đang làm thì cô Dũng nói mê sảng làm tao dừng lại. Sau đó thấy cô sốt cao quá tao mới dùng cách dân gian để hạ sốt, tao mút chim cô Dũng để giải nhiệt mày ạ, này, mày đừng nhìn tao như thế. Đấy là cách hạ sốt thật đấy, không phải như mày nghĩ đâu. Chơi với nhau lâu, nhưng hôm nay Trúc mới thấy cô bạn mình có cái chuyện làm mình hứng thú. Mãi một lúc Trúc mới ngậm mồm lại được, cô hỏi Loan để xác nhận. Mày bú bùi cô Dũng. Loan chữa. Bậy nào, là mút chim để giải nhiệt, không phải như mày nghĩ đâu. Thế tao hỏi mày, bú bùi và mút chim có gì khác nhau? Tao chịu mày rồi, muốn hiểu thế nào thì hiểu. Nhưng lạ lắm mày ạ. Vừa mút chim cô Dũng tao vừa thủ dâm. Quạch, Trúc té ngửa suýt rơi từ ghế đá xuống đất. Loan ơi, tao bất ngờ à nha. Lúc đó sướng không mày? Nói đi, nói tao nghe đi. Giấu tao cái gì là tao bóp vú. Nói đi, thấy bạn hối quá, Loan cũng thật thà kể. Thì tao sướng đến nỗi phọt cả ra, tao tưởng tao đái nữa cơ. Nghe Loan nói đến đây Trúc đứng lồn lắm, cuộc đời muôn trùng bể dâu của cô có chuyện tình ái dạng nào mà cô chưa gặp đâu. Nhưng đúng là chuyện của Loan là cô chưa gặp bao giờ vì nó có mùi của hai chữ mà hồi ấy vẫn còn được coi là cấm kỵ loạn luôn. Trúc háo hức tra hỏi giống kiểu hỏi cung lúc đấy mày nghĩ đến ai, mày nghĩ mày đang bú bùi ai. Mày cứ dùng cái từ ấy kinh chết, thì tao nghĩ là đang làm với anh Hùng, nhưng thỉnh thoảng cũng nghĩ là cô Dũng. Tao cũng lo mày ạ, không biết tao làm vậy có lỗi với ông bà tổ tiên, với anh Hùng không? Lúc đó tao chỉ vì chữa sốt cho con mà làm vậy thôi chứ không có ý gì, còn cái kia chỉ là vô tình trùng hợp cùng thời điểm thôi. Trúc lấy lại vẻ đạo mạo, cô ra vẻ hiểu đời. Với ai tao không biết, với tao thì là chuyện bình thường. Mẹ con trai, bố con gái, anh em, chị em, bố chồng nàng dâu, mẹ vợ con rể, gì đó túm lại cũng chỉ là đàn ông, đàn bà, giống đực giống cái. Mà đàn bà là để đàn ông địt, giống đực phải chọc giống cái. Có thế thôi, chuyện mày với cô Dũng cũng không có gì ghê gớm cả. Tao nói thật, sau này cô nó lớn lên mày cho nó địt cũng được. Vừa sướng lồn lại là của nhà rồng được, đỡ phải lang thang tìm bên ngoài như tao. Tao thì không ai dám ngược, chứ mày thì có bị chúng nó phập cho không nhấc đít lên nổi. Trúc nói một tràng làm Loan cũng suy nghĩ không thôi, phân tích của Trúc cũng có nhiều nét đúng, đặc biệt là với Loan. Nhưng Loan không để Trúc biết suy nghĩ của mình. Mày nói linh tinh cái gì đấy? Đấy là cấm kỵ, là loạn luân rời đánh đấy. Tao không thế được, à mà còn chuyện này nữa. Mày biết lúc mê sảng cô Dũng nói gì không? Cô nói gì, Loan thêm phấn khích. Cô nói là, bố đang địt mẹ, lồn mẹ, vú mẹ, lung tung hết cả, tao nghe mà không hiểu mô tê gì cả. Lại thêm một bất ngờ nữa, Trúc ngó quanh xem có ai nhìn không rồi đưa tay xuống gãi gãi lồn qua váy. Lồn nàng bây giờ như lò hỏa thiêu, dâm gian, dinh dính khó chịu quá. Đó là phản ứng thường thấy của Trúc khi phải suy nghĩ gì đó. Người ta phân vân thì gãi đầu gãi tai, nàng ta thì gãi lồn. Thật là bá đạo, chuyện này tao không rõ lắm, hay là cô nó thèm địt mày. Mà không, cô mới 8 tuổi chắc chưa vậy, chỉ có một lý giải, cô nó nhìn thấy mày và chồng địt nhau, nó ám ảnh rồi mới sinh ra nói mơ. Giống như tao, anh xã nhà tao bảo tao ngủ toàn nói mơ là địt đi, địt mạnh vào, xuất vào lồn nhanh lên, Loan cho rằng cách lý giải đó hợp lý, cô định bụng sẽ hỏi cô Dũng xem sự thể ra làm sao. Cũng đã đến giờ vào thăm con, cô đành tạm gác lại câu chuyện với Trúc thôi, sắp đến giờ vào thăm cô rồi, mày vào cùng tao hay là về trường đi. Chiều nay cô Dũng ra viện rồi, không phải lo lắng gì đâu. Ừ, mày vào trước đi rồi tao vào sau. Tao chạy qua hỏi ông bác sĩ xem tình hình thế nào rồi vào sau. Hai cô bạn thân tạm thời đường ai nấy đi. Loan thì về phòng điều trị thăm cô Dũng. Còn Trúc đi vào phòng ông bác sĩ 50 tuổi, đeo kính cận, người đang điều trị cho cô Dũng để hỏi kỹ hơn về tình hình bệnh tật của cô. Và các bạn biết không, sẵn đang ngứa lồn, Trúc chẳng biết làm cách nào mà thịt được ông bác sĩ ngay tại phòng khám. Chỉ độ 15 phút thôi mà Trúc cũng được móc lồn, bú lồn và còn có nguyên cả một lồn tinh của ông bác sĩ trong người. Mọi chuyện diễn ra đúng như tính toán của ông bác sĩ may mắn nhất bệnh viện ngày hôm nay. Chiều Loan đưa cô Dũng về nhà, mặc dù đã hết sốt nhưng người vẫn còn rất mệt. Về nhà là cô cậu lên giường nằm ngay, mẹ Loan thì đi nấu nồi cháo thịt cho con. Giờ này đây cô toàn tâm toàn ý chăm sóc cho con từ ly từng tí một. Từng thìa cháo được Loan thổi nguội rồi đút cho con, cô lau mặt, lau người để cô không phải đi tắm. Chỉ có đi tiểu là cô tự làm thôi, có thể tự hào mà nói rằng, Loan là một người mẹ tuyệt vời. Không chỉ có sự kiện này làm minh chứng, mà đó là chuyện hàng ngày cô vẫn làm với cô Dũng. Từ miếng ăn, giấc ngủ, chuyện học hành cho đến chuyện vặt vãnh đời thường của con đều được cô để ý. Chương 16. Phần 16. Màn đêm buông xuống, hai mẹ con đã nằm giường, chưa ngủ được đâu nhưng cứ tắt điện cho con khỏi mỏi mắt. Một lát thấy cô Dũng hỏi mẹ ơi, mẹ ngủ chưa? Mẹ chưa con à, con khó ngủ à? Vâng mẹ ạ, con ngủ cả ngày hôm nay rồi nên bây giờ khó ngủ lắm mẹ ạ. Thế mẹ con mình nói chuyện tí cho dễ ngủ con nhé. Con thấy trong người thế nào? Con chỉ thấy mệt mệt thôi, không nóng người nữa mẹ ạ. Con muốn khỏe nhanh để đi học và để mẹ đi làm nữa. Con không phải lo gì hết, cứ khỏe trở lại rồi đi học. Ở cơ quan mẹ đã có cô Trúc lo việc rồi. Con ngoan của mẹ, mẹ thương con lắm. Lại đây ôm mẹ nào, để mẹ chia cái mệt sang cho mẹ. Cô Dũng nghe vậy nằm sát hơn vào mẹ, được gối đầu tay mẹ, được ngửi mùi hơi sữa tỏa ra từ vú mẹ. Một tay được sờ vào cái bụng phẳng lì của mẹ, còn một chân thì gác lên đùi mẹ, chim cò cũng chạm vào hông mẹ làm cô cảm thấy an toàn biết nhường nào. Con chim non được ủ ấm bằng đôi cánh chim mẹ, làm cho nó có cảm giác an toàn trước giông bão ngoài kia. Mẹ ơi, con hỏi mẹ cái này. Gì vậy con trai, giọng Loan thì thầm trong đêm tối. Ngập ngừng một lúc mới phát ra tiếng. Đêm qua lúc con sốt, con không thể mở mắt ra được nhưng con cảm thấy, hình như, mẹ mút chim con. Có đúng như vậy không? Hay là con mơ? Loan bị sốc trước câu hỏi của con. Thú thật là cô hoàn toàn không biết là hành động của mình con nó cũng biết, cứ tưởng lúc đấy cô đang ngủ mê mệt cơ mà. Nhưng thôi, con hỏi mình phải trả lời, nhân tiện cũng định hỏi con chuyện khác nữa thì đấy là cách mẹ chữa sốt cho con. Giống như mẹ chữa sốt cho bố à, Dũng ngây thơ. Loan giật mình vì câu hỏi ngược của con không giống con à, mà sao con lại hỏi thế, nói mẹ nghe xem nào. Thì con thấy mẹ cũng mút chim cho bố. Loan quay hẳn sang con, tư thế này làm hai vú Loan ốp hẳn vào mặt cô con nhìn thấy à. Lúc nào? Vâng, con nhìn thấy hồi bố về nhà. Loan ngỡ ngờ, giờ đây cô dần hiểu nguyên nhân của những câu nói mê sảng của cô rồi. Chẳng hiểu sao, cô lại muốn hỏi cho ra Ngô ra khoai chuyện này. Con nhìn thấy gì? Cô Dũng thấy mẹ không có ý trách móc gì cả, cậu yên tâm kể lại cho mẹ nghe những gì cậu đã chứng kiến. Đó cũng là thắc mắc trong lòng cậu bấy lâu nay, nó còn theo cậu vào trong những giấc mơ nữa. Con thấy mẹ không mặc quần áo, bố cũng không mặc, rồi mẹ mút chim cho bố để chữa sốt, rồi bố cũng vục đầu vào chỗ này của mẹ. Vừa nói, cô Dũng vừa đào tay xuống háng mẹ Loan. Hành động này nhanh như tia chớp nhưng làm Loan sướng giật. Vừa có một cái tay của người khác giới động vào lồn cô, đây là cái tay thứ hai ngoài chồng. Mặc dù chỉ là cái chạm vào quần thôi nhưng cũng làm lồn cô có cơn co rút lại. Nhiễu nước ra, lại ướt quần lót rồi. Cô Dũng tiếp. Sau đó con thấy bố nằm đè lên mẹ, một lúc sau mẹ ngồi lên bụng bố. Loan nằm im nghe con nói, nhưng trong tâm cô thực sự đang rất động là khác. Lồn cô dì nước ra nhiều đến nỗi cô cảm nhận quần lót đã ướt sũng, sắp ướt cả quần ngoài rồi. Hột le lại nhô lên đẩy quần lót ra xa. Vú cô đã cứng lên, tê tê và còn đang ốp vào khuôn mặt cô Dũng nữa. Lỗ đít cô nhíu nhíu. Còn trái tim cô thì đập nhanh thùm thụp, cô Dũng chỉ là thuật lại những gì mình chứng kiến thôi, chứ ở tuổi này của cô hoàn toàn không có mục đích xấu xa nào đâu. Các cụ thường bảo, đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ, để nói về sự thật thà không giả dối của con trẻ. Dũng cũng không ngoại lệ trong trường hợp này, nhưng vô tình, những câu hỏi vô tư hồn nhiên của Dũng lại như một liều thuốc kích thích làm Loan bồi hồi nhớ lại những hình ảnh mặn nồng xưa kia với chồng. Cô Dũng hỏi mẹ, mẹ ơi, bố mẹ như thế là làm cái gì đấy ạ? Từ ngày con nhìn thấy, đêm nào con cũng mơ thấy bố mẹ đang làm như vậy thôi, mẹ ơi, mẹ ơi. Mẹ ngủ rồi à, thấy mẹ im cô Dũng tưởng mẹ ngủ, nhưng không phải, làm sao Loan có thể ngủ được cơ chứ? Cô không trả lời ngay vì cô không biết phải trả lời con như thế nào. Mất một lúc cô mới nghĩ ra câu trả lời phù hợp mẹ chưa ngủ con à. Mẹ bảo con này, việc của bố mẹ làm với nhau ấy, khi nào lớn lên rồi con sẽ hiểu. Chỉ những người lớn mới làm được việc ấy thôi. Con đừng suy nghĩ về việc ấy con nhé. Bây giờ con chỉ cần học thật giỏi này, ngoan ngoãn này. Sau này con lớn lên còn đi làm nuôi mẹ nữa này. Con nghe không, thực sự mà nói, cô Dũng không thỏa mãn với câu trả lời của mẹ. Nó biết mẹ đang đánh trống lảng không giải thích rõ cho nó biết chuyện kia là chuyện gì. Nó hỏi thêm mẹ ơi bao giờ con mới lớn để làm được. Khi nào con lớn mẹ cho con làm với mẹ giống bố nhé. Con cũng yêu mẹ giống bố mà. Ôi trời ơi. Sao cô lại muốn làm giống bố chứ, cô có biết làm giống bố là gì không? Là địt mẹ đấy cô có biết không, Loan nghĩ thầm sau khi nghe đề nghị của con. Thêm một tác động không hề nhẹ vào lồn cô, đề nghị này của cô Dũng làm Loan suýt cực khoái. Trời ạ, mình sao thế này, sao xấu xa thế này, mình lại sướng khi nghe cô nói chứ. Cô có hiểu nó đang nói gì đâu cơ chứ, Loan lại nghĩ thêm. Con à, con khác, bố khác, con là con trai của mẹ, không giống bố được đâu con. Rồi lớn lên con sẽ hiểu, bây giờ con mới có 8 tuổi thôi, phải 10 năm nữa con mới thành người lớn được. Lúc đó con sẽ hiểu. Cô Dũng giọng hờn mát. Lâu vậy mẹ, nhanh hơn được không? Nói chuyện với trẻ con đúng là một nghệ thuật, mà Loan thì không phải là nghệ sĩ, cô bối rối trước các câu hỏi của con. Muốn lớn nhanh con phải ăn nhiều vào, học hành giỏi để hiểu biết nhiều. Thế con mới nhanh thành người lớn được, có cửa sáng, cô Dũng hớn hở ngay. Vâng ạ, con sẽ lớn nhanh để làm người lớn mẹ ạ. Đối đáp con trẻ cũng chỉ được vậy thôi, không hơn được. Giờ con ngủ đi cho khỏe nhé. Nếu mai hết bệnh thì đi học, nếu không phải nghỉ học đấy. Nghỉ học là lâu thành người lớn lắm, biết chưa? Vâng ạ, con chúc mẹ ngủ ngon. Mẹ ơi, con yêu mẹ, và cô Dũng rụi rụi đầu mình vào bầu ngực no tròn của mẹ tìm hơi ấm đưa cô vào giấc ngủ. Trong cơn mơ, vẫn chập chờn hình ảnh quen thuộc của bố và mẹ. Có người mẹ nào lại không hạnh phúc khi nghe con trai mình nói, con yêu mẹ cơ chứ? Đôi mắt Loan đã ươn ướt khi nghe con nói như vậy. Đêm nay nói chuyện với con, cô đã hiểu con nhiều hơn, biết được con đang gặp cái gì. Giờ đây cô chưa biết mình phải làm cách nào để xua đuổi những con mộng mị, bố và mẹ ở trong cô đi. Nhưng lo gì, thời gian còn dài mà. Đối chiếu lại những lời Trúc nói lúc sáng nay tại bệnh viện và đề nghị, khi nào con lớn mẹ cho con làm với mẹ giống bố nhé, của cô Dũng lúc đêm khuya sao mà trùng hợp thế. Biết đâu đấy, ở đời chẳng có gì là không thể cả. Chương 17. Phần 17. Thời gian thấm thoát thoi đưa, đã gần một năm sau ngày giỗ đầu của anh Hùng, chồng Loan. Bây giờ cô Dũng đã học gần hết lớp 3 rồi, cũng cao lớn hơn năm ngoái khá nhiều, càng lớn cô càng đẹp trai, nam tính, da dáng trưởng thành. Không biết có phải lời động viên ăn nhiều học giỏi để nhanh thành người lớn của mẹ không mà cô cậu đúng là chịu khó khăn uống, học càng ngày càng giỏi. Giờ đây nếu so với các bạn cùng lớp 3 thì Dũng lớn nhất, học giỏi nhất không chỉ ở lớp mà là toàn khối. Năm rồi còn được đi thi học sinh giỏi thành phố Hải Phòng nữa cơ. Chỉ mỗi tội cô không biết là vẫn còn ngủ với mẹ thì vẫn được tính là trẻ con. Mẹ Loan tự hào về con lắm, đi đâu, làm gì câu trước câu sau là khoe con. Yêu con lắm cơ, một năm qua cũng không có nhiều sự kiện gì nổi bật nên tôi không kể chi tiết cho các bạn nghe, kẻo một số bạn lại nói tôi dài dòng văn tự. Tôi chỉ xin sơ qua trong quãng thời gian từ mùa hè năm 1996 đến thời điểm này là mùa hè năm 1997 như sau. Trước tiên nói về mẹ con Loan Dũng, hai mẹ con đương nhiên vẫn ở trong căn nhà tập thể 30m² có cái gác xếp nhỏ bé ấy. Công chức nhà nước lấy đâu tiền để đổi nhà. Ông Kiên và chú Hào giấu vợ giấu mẹ có đề nghị hỗ trợ Loan mua một cái nhà mới để ở nhưng Loan khéo léo từ chối. Hai mẹ con vẫn ngủ chung giường, Loan chưa có ý định tách con bởi cô nghĩ cô vẫn còn bé, và lại nhà lại chỉ có hai mẹ con. Thực ra cô cũng quen có con ngủ bên cạnh rồi, mạnh dạn nghĩ thì cũng coi như có hơi ấm đàn ông bên cạnh lúc đêm khuya. An ủi cuộc sống cô quạnh không chồng nuôi con. Về đời sống sinh lý thì cũng không cần phải bàn cãi nhiều, Loan vẫn có nhu cầu giải tỏa bức bách trong người, độ 2-3 ngày cô đều thủ dâm một lần. Canh chừng lúc con ngủ say, hôm thì cô dùng tay móc bướm, hôm nào dụng trứng nướng tợn cô dùng cái dương vật giả mà Trúc tặng. Nó còn định đưa cho cô mấy cái nữa nhưng cô kiên quyết không lấy, không phải vì không cần mà vì ngại. Đi làm cô vẫn thường xuyên mang thêm một chiếc quần lót dự phòng, thường thì đến trưa là thay mới. Nói về Trúc thì vẫn vậy, không kém xưa là bao. Vẫn đi làm mà như đi chơi, đi làm mà như đi địch vậy. Lão Cường và vô số người khác ở cái trường đại học hàng hải vẫn có diễm phúc được ăn cô. Lần nào cũng vậy, địch xong một ai là cô lại về kể chuyện với con bạn thân. Biết Loan cô đơn nên cũng vài lần cô rủ Loan đi giải tỏa cùng mình hoặc ít ra đi dòm mình nhưng Loan kiên quyết từ chối. Cô chỉ nghe Trúc kể lại làm, tư liệu, để tối về hành sự thôi. Báo hại làm Trúc đã mệt lồn rồi lại còn mệt mồm nữa khi lần nào cũng phải kể lại. Cô đang tính có lẽ sử dụng biện pháp quay phim lại về cho Loan xem, đỡ phải kể. Nhà đẻ của Loan thì có một biến động lớn. Số là, nghe theo lời khuyên của Loan, bà Phương đã thành thành thật thật mà thú nhận chuyện mình và thằng Huy con rể có vụng trộm với nhau cho Thúy nghe. Nghe xong thì Thúy giận bà tím mày tím mặt rồi bỏ nhà không biết đi đâu một tuần sau mới về. Sau khi trở về thì ba mặt một lời nói chuyện với cả chồng và mẹ đẻ về chuyện này, có gọi Loan về nói chuyện nữa nhưng Loan khéo léo từ chối tránh mặt. Sau cuộc gặp thượng đỉnh ba bên, nghe mẹ tâm sự chuyện thầm kín và nghe lời hứa từ chồng, Thúy cũng dần xuôi xuôi chấp nhận chuyện tình cảm trái khoái này. Chắc là cô cũng nghĩ trước nghĩ sau chán chê mới đưa ra quyết định của mình, sự việc xảy ra thì đã xảy ra rồi. Nếu mình không đồng ý làm lớn chuyện thì mất nhiều hơn được nên cô miễn cưỡng chấp nhận. Thỏa thuận đạt được là cô mắt nhắm mắt mở để chồng và mẹ qua lại với nhau nhưng lần nào cũng phải được sự đồng ý của cô. Cô không biết rằng, tương lai chuyện này còn có nhiều diễn biến phức tạp mà cô không lường hết được. Gia đình bên chồng Loan thì không có sự kiện gì đặc biệt diễn ra, cũng bởi vì Loan rất hạn chế qua lại nhà chồng khi cô biết bà mẹ chồng khó tính vẫn còn rất nhiều thành kiến với cô. Những lần hiếm hoi cô dẫn cô Dũng qua chơi đều là những trận, đãi mắt, ông bố chồng và chú em chồng. Ông Kiên lần nào cũng vậy, con dâu đến chơi là tìm góc khuất thị dâm và sóc lò. Hào thì sau lần trước không đề cập đến chuyện xin chị dâu cho nhìn lồn lần nào nữa nhưng cậu vẫn nuôi hy vọng có một ngày nào đó chị chấp nhận thỏa mãn cho mình. Hào vẫn rất quan tâm tới cuộc sống của chị dâu và đứa cháu ruột, bằng chứng là cậu thỉnh thoảng sai đàn em thăm dò cuộc sống của hai mẹ con, xem có khó khăn gì, cần giúp đỡ gì Hào đều ẩn mặt mà giúp đỡ. Giống như năm ngoái, quãng thời gian chuẩn bị giỗ chồng năm nay cũng có một sự kiện đáng chú ý xảy ra với hai mẹ con Loan Dũng mà tôi sẽ kể cho bạn đọc nghe ngay sau đây. Chuyện là cô Dũng lại sốt cao. Lần đó, khi đi học về, cô Dũng chẳng nói chẳng rằng mà lên giường đi nằm ngay. Mẹ thấy lạ liền hỏi. Con hôm nay bị làm sao vậy, sao không giúp mẹ nấu cơm như mọi ngày? Hôm nay ở trường có chuyện gì à con? Dũng uể oải trả lời mẹ. Ở trường vẫn bình thường mẹ ạ, con chỉ thấy mệt mệt trong người thôi, hình như con xôn sốt thì phải mẹ ạ. Thường thì cô Dũng có mấy khi ốm đâu, mấy hôm rồi cũng không giễu nắng mà cảm giống như năm ngoái. Lại gần sờ tay lên trán con lại sốt rồi đây này, để mẹ đi kiếm lá nhọ nồi về cho con uống. Lấy thuốc cho con uống, nấu cháo cho con ăn, làm các kiểu trừ mút chim mà con vẫn không hết sốt. Thấy lạ, sợ có nguyên nhân khác nên Loan gặng hỏi con cô, con nói cho mẹ biết, con có bị đau ở đâu không? Mẹ, con, không đau ở đâu à? Thấy thái độ lạ của cô, Loan biết con đang nói dối. Loan hơi căng giọng Dũng, con không được giấu mẹ, nói cho mẹ xem. Con làm sao để mẹ con biết? Thấy mẹ hơi cáu, cô Dũng rơm rớm nước mắt nói hích, hích. Con bị đau, chim mẹ à? Loan thấy con có ý khóc khi mình có thái độ cứng, nhưng cô biết có những lúc cần phải vậy. Thấy con khai là bị đau chim, cô hoảng hồn không biết tại sao. Cô biết với người đàn ông quý giá nhất chính là con chim, nó không chỉ có nhiệm vụ duy trì nòi giống mà nó còn là linh hồn giữ gìn hạnh phúc gia đình. Cô dịu giọng nhưng không giấu vẻ lo lắng sao vậy con bị ngã va đập vào à? Bị lâu chưa sao không nói cho mẹ. Cô Dũng bình tĩnh trở lại khi thấy mẹ lo lắng cho mình. Cô nói con không biết là tại sao mẹ ạ, con không bị ngã vào đâu cả. Con sợ lắm, con đi tiểu mà còn không được nữa mẹ ạ, rát lắm. Loan thấy thương con biết nhường nào. Từ nhỏ tới giờ, cô Dũng đã làm Loan phải cáu giận bao giờ đâu. Con ngoan hơn những đứa trẻ bình thường, học lại giỏi, sống lại tình cảm nữa. Nay thấy con than sợ, Loan tự trách mình đã không làm tròn vai trò của một người mẹ. Loan vỗ về con yêu của mẹ, đừng sợ gì hết, có mẹ ở đây rồi. Mẹ thương con lắm, giờ con để mẹ xem, nó, bị làm sao? Không, cô Dũng đáp ngay, con ngại lắm, mẹ là con gái, con là con trai. Thấy nét ngây ngô đáng yêu giờ lớn giờ bé của cô làm Loan giãn khuôn mặt. Sự thực thì cô cũng không biết con bị làm sao ở chim. Ngại gì mà ngại con, mẹ là mẹ của con mà, cha bố nhà anh, tôi chả tắm cho anh mãi đến khi anh vào lớp 1 còn gì. Tôi còn, định nói tiếp, tôi còn mút chim cho anh hồi năm ngoái, nhưng thế nào Loan dừng lại được. Nghĩ vậy thôi nhưng tự nhiên đầu ti Loan cứng lại tê tê mang lại cảm giác thích thích trong người. Dũng trả lời mẹ. Giờ con lớn rồi, con học lớp 3 rồi mà mẹ. Loan giọng trêu đùa. Gớm chưa kìa, lớn rồi mà vẫn ngủ với mẹ, vẫn rúc vào ti mẹ ngủ mà đòi lớn. Cô Dũng bí thế. Thì, con quen ngủ thế rồi. Lớn thì phải ngủ xa mẹ à, cô phân vân không biết con nên lớn hay không. Nói ngủ xa mẹ thì đó là việc mà cậu chưa nghĩ tới. Quen hơi rồi, vâng ạ, lớn thì phải ngủ riêng chứ ai còn ngủ với mẹ nữa, con hỏi bạn lớp con xem. Về chuyện này, cô thấy mẹ nói đúng, bạn cùng lớp đứa nào cũng ngủ riêng rồi, chẳng ai còn giúp tí mẹ như cậu nữa. Nhưng Dũng không biết, cũng chẳng ai trong lớp ở hoàn cảnh giống mình. Đang nghĩ mông lung thì Dũng nghe tiếng mẹ nói tiếp thôi nào. Giờ để mẹ xem để con biết, không bệnh nặng hơn là không chữa được đâu. Ngậm ngùi biết mình yếu thế, cô Dũng đành ra điều kiện vâng, nhưng mẹ phải xem nhanh lên nhé. Cha bố nhà anh, nào cởi quần ra, Dũng cãi một cách đáng yêu không, mẹ tự cởi đi. Con ngại lắm, lắc lắc cái đầu vì nét trẻ thơ đáng yêu của con rồi, Nào người lớn nằm xuống đây để tôi xem nào. Cô Dũng nằm ngửa xuống giường, sẵn sàng cho mẹ làm bác sĩ. Khi cô Dũng nằm xuống cũng là lúc Loan cảm thấy mình hồi hộp, tim cô đập mạnh. Ờ thì đây là chuyện mẹ xem con bệnh tật thôi mà, nhưng sao mình lại run run như thế này? Sao giống giống hoàn cảnh lúc mình tụt quần anh hùng ra thế? Ảnh cũ, ảnh mới đan xen làm Loan bồi hồi. Cũng đã cả năm rồi, không biết chim thằng bé giờ ra sao, có khác so với hồi năm ngoái không nhỉ? Từ từ, từng chút một Loan tụt dần cái quần của cô Dũng ra. Đoạn mờ u vẫn trắng chưa có một tí lông nào giống người lớn. Thêm một chút nữa thì cái chim của con hoàn toàn hiện ra trong mắt Loan. Loan ồ lên trong tâm, cô có chút bất ngờ, sao nó to thế này, mới có 9 tuổi thôi mà. To một cách bất ngờ, núm vú cô vừa nãy đã cưng cưng tê tê, giờ lại thêm lồn đòi quyền lợi, đầu lỗ lồn hơi nhíu nhíu lại. Một ít nước đã rỉ ra làm lồn cô man mát, bừng tỉnh sau cái nhíu lồn, Loan lấy ngón trỏ và ngón cái cầm cái chim của con. Theo thói quen hồi còn chồng, cô định sóc lên sóc xuống giống kiểu sóc lọ cho anh hùng khi xưa. Nhưng không được, không lột ra để nhìn thấy thấy đầu chim. Đầu chim của cô Dũng giờ nhìn to lắm. À thì ra là chim cô chưa mở mắt. Loan thở phào khi mình bắt bệnh được tình trạng sốt của cô Dũng nó bị sưng nên nhìn to hẳn ra, cần phải cắt bao quy đầu. Loan vẫn để nguyên chim của cô Dũng như vậy mà ôn tồn bảo con. Hay ra, con đừng lo lắng quá, không có gì nghiêm trọng đâu. Mai mẹ cho con đi bệnh viện, bác sĩ làm một tí là xong. Nghe tới từ bệnh viện, cô Dũng hoảng hốt. Mẹ ơi, sao lại phải đi bệnh viện ạ, con bị làm sao? Đi bệnh viện để bác sĩ cắt chim của con đi à? Loan cười cười để trấn an con. Không, không cắt đâu, chỉ là bác sĩ sẽ làm cho con hết sưng thôi. Cắt đi thì hết lấy vợ à? Dũng ngơ ngác. Là sao hả mẹ, bác sĩ không cắt thì làm gì à? Tại sao cắt đi lại không lấy vợ được hả mẹ? Không biết lớn lên thế nào, chứ còn bé tẹo tẹo teo thế này mà nói câu nào làm mẹ đứng câu đấy thế hả cô? Lồn Loan nhay nhay rỉ nước khi nghe con hỏi. Loan không biết trả lời con thế nào để nó hiểu rằng, lấy vợ là phải địch vợ, là phải dùng bùi chọc vào lồn vợ, cắt mất thì làm bằng tay không à. Nghĩ mãi Loan mới tìm cách giải thích cho con được để mẹ giải thích cho con hiểu nhé. Chim của con đang to lên nhưng cái vỏ bên ngoài không chịu to theo. Nên nó gây ra hiện tượng nhiễm trùng ở trong. Bác sĩ chỉ cần rạch một cái vết nhỏ xíu ở cái vỏ bên ngoài để chim con to lên được thôi. Con bị sốt là do con bị nhiễm trùng ở đây. Trong vô thức, lúc Loan nói, ở đây, cũng chính là lúc tay Loan chạm vào đầu chim Dũng. Có đau không mẹ? Không đau đâu con ạ, bác sĩ chỉ làm một phút là xong. Con trai của mẹ dũng cảm lắm mà, thế còn tại sao khi cắt chim lại không lấy được vợ hả mẹ? Loan bối rối. Chuyện này, khi nào con lớn con sẽ hiểu. Dũng thầm nghĩ, lại lớn mới hiểu, sao phức tạp vậy? Kéo quần con lên nhưng ấn tượng về chim của con dai vẫn đọng sâu trong tâm trí của Loan. Hai mẹ con đi ngủ sớm hơn thường ngày, mai là thứ bảy được nghỉ nhưng còn phải đưa cô Dũng đi chữa bệnh nữa. Cơn sốt làm cô Dũng thiếp đi ngủ ngay khi được ngửi hơi ấm từ vú mẹ. Chuyện đời có ra sao nhưng ở trong vòng tay mẹ mọi thứ trở nên nhẹ bẫng với cô. Chương 18